Chương 479, Trảm Lập Quyết. Chương 479, Trảm Lập Quyết. Vành. Một tiếng, cái này liên hoàn nổ tung, không ngừng châm đục liệt hỏa vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy. Không sai, liền là biến mất không thấy, trực tiếp biến mất tại không gian bên trong một cái góc nào đó, trong không khí thậm chí còn sót lại cái kia nhiệt độ cao mang đến cực nóng cảm giác. Bất quá ngay tại vừa rồi cái kia hai quang thiểm hiện trong nháy mắt, nó diệt thần chi viêm liền dĩ nhiên không thấy, phản phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Mà cái kia nguyên bản bị liệt diễm bao vây ạ ở tại biến mất trong nháy mắt, cũng đột nhiên hiện ra ở tầm mắt của mọi người bên trong, nó bỏ rộng dài thân ảnh, khinh thường lấy phiến thiên địa này. Bệ nghệ vạn vật quét ngang chi khí, giờ khắc này hãy ạ ở dĩ nhiên đạt tới trạng thái đỉnh phong. Tới mà đến, còn có cái kia màu băng lam đường cong chỗ dày đặc có tủ xỉ no mà gắng. Không sai, cái này một nhân quả vũ khí, lại lần nữa xuất hiện ở ạ ở con người phía trên, đi qua lần trước thí luyện, hãy ạ ở tại lĩnh ngộ yến phản cùng nghị thẩm cụ hiện hóa về sau, càng là từ đó tìm được làm dịu có tủ xỉ no mà gắng tác dụng phụ phương pháp. Lời nói câu nói, hiện tại hãy ạ ở lại có thể giống đã từng như thế, sử dụng có tủ xì no mạ gẳng cái này một cường đại vũ khí, đã mất đi thai hại có tủ xì no mạ gẳng, tuyệt đối có thể trở thành ạ hữu hiệu nhất sát chiêu một trong. Với lại, ngay tại vừa rồi, cái này một phương bá chủ đường năng lực càng là tại ạ trong bất chi bất giác phát huy ra. Sau đó, từ cái này liệt diễm trong địa ngục đi ra, cũng đem đánh nát ạ hữu. Tại thời khắc này, như là dáng lâm trong đám người ma thần bình thường, chậm rãi hạ xuống, cũng từng bước hướng phía dạng trước người đi đến. 3 3 3, tiếng bước chân, tại thời khắc này, tại giản giáo nghe tới liền như là thu hoạch sinh mệnh kiểu Uchiha bình thường, hướng phía hắn, cổ họng, ta đến. Ngươi cái tên này đến tột cùng là người hay quỷ? Ta viêm thần thiệp tối làm sao có thể liền dạng này không âm thanh không vang bị đánh tan, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Giản giáo một mặt khiếp sợ nhìn xem không ngừng hướng hắn đi tới ạ ỉu nói ra. Tại thời khắc này, cái này cao ngạo mà không ai bị nổi nam nhân, rốt cuộc nhận rõ ràng hắn cùng ạ ỉu ở giữa chênh lệch, bất quá, hắn phát hiện đã quá muộn. Vừa mới viêm thần thiệp tối, đã đem trong cơ thể hắn tất cả ma lực đều cho tiêu hao hầu như không còn, cùng đợi làm thịt cừu non cũng không có khác nhau lớn gì. Là người hay quỷ? Ha ha, ngươi coi như làm là đoạt mạng ngươi quỷ tốt, là thời điểm để cho các ngươi những này không biết trời cao ra hỏa biết cái gì mới gọi là nguyên tội sợ hãi. Đối gì tài xuất thủ, ra tay với ta, đối đồng bạn của ta xuất thủ, vô luận là cái nào một đầu xúc phạm, ta đều sẽ để hắn trải nghiệm cái gì gọi là run sợ sợ hãi, ngươi, giản dạo, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Cho nên, chết đi. Hệ ạ, thanh âm kia liền như là băng lánh máy móc bình thường, một tia sắc thái đều không mang theo đối với đã đi tới nó trước mặt giản dạo nói ra. Mà liên tại ạ với lời nói vừa dứt trong nháy mắt, căn bản cũng không có cho giản giáo bất kỳ phản ứng cơ hội, hệ ạ với lưỡi đao đã vung đao thẳng xuống dưới. Một đạo đỏ tươi huyết ấn tại giản giáo chỗ cổ lặng yên hiện hiện, hệ ạ với một kích này, nhanh căn bản cũng không có cho đối phương cơ hội phản ứng, giản giáo thậm chí nói liên tục ra gì ngôn cơ hội đều không có, liền đã trở thành ạ với vong hồn dưới đao đương nhiên, coi như ạ cho giản giáo cơ hội nói chuyện, hệ ạ cũng biết, từ đối phương miệng bên trong cũng nhất định thả không ra cái gì tốt cái dám, đã như vậy, cần gì phải lãng phí thời gian đâu. Sẽ vẫn kinh nó và gạ to gì, cho tới bây giờ hệ ạ ỉu mới vừa vặn giải quyết bất quá một cái mà thôi, đằng sau còn có 6 cái đâu, nhưng mà này còn không tính cả ghi mọi giờ hệ ợt chính phó hội trưởng hai người đâu. Yêu đao mù ra mạ xạ, chính nhận lấy mạng, nghịch nhận chấn hồn. Trảm Lập Quyết. Ngươi ngay tại cái kia tuyệt thế bên trong, vĩnh viễn trầm luân à, hệ ạ ỉu thanh âm lặng yên vang lên, nhìn xem chậm rãi nằm trên mặt đất, đã mất đi sinh cơ giản rào nói ra. Sau đó, càng là cũng không quay đầu lại trực tiếp rời khỏi, mà giản rào, cái này nắm trong tay thượng cổ lọ sắc mặt một trong cường giả, cũng liền dạng này, trở thành ạ ỉu trong tay yêu đao mù dạ mạ xạ mới một chất dinh dưỡng. Cùng ngay đồng thời, hệ ạ ỉu cũng chạy tới gần bên người, mà mắt thấy vừa mới đây hết thảy gần, đối với ạ ỉu thực lực, gần lại một lần nữa có một cái mới cái nhìn, cái này không ngừng đụng vào hắn thần kinh nam nhân, gần là lần thứ hai cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Ngoại trừ sư phụ hắn u bên ngoài, hệ ạ ỉu có thể là gần người bội phục nhất, cái này thực lực khủng bố, cùng sát phạt quả đoán tính cách, gần biết hệ ạ ỉu trên thân chỗ có được tố chất, liền là hắn cho tới nay theo đuổi. Ngay tại vừa rồi trước một khắc, gần càng là hạ quyết tâm muốn lấy ạ ỉu làm mục tiêu, đuổi theo mình ma đạo đỉnh phong. Thật đúng là thâm tàng bất lộ, lần này khảo hạch chỉ sợ sẽ là vì ngươi cái tên này một người chuẩn bị. Bất quá, nhìn thấy đã đi tới trước mặt mình ngày Aiwa, Gus vẫn là không nhịn được nói ra. Ha ha, công bằng cạnh tranh mà thôi. Bất quá, lần này S cấp ma đạo sư, ta đích thật là nhất định phải nắm bắt tới tay mới có thể. Aiwa cười hồi đáp. Ân, nhưng là cái này giản dạo, không, lần này ghi mọi giờ hệ ở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gus đột nhiên phản ứng lại, nhớ tới cái gì đồng dạng hỏi. À, không sai, lần này ghi mọi giờ hệ ở mục tiêu, kỳ thật ngoại trừ chúng ta bên ngoài, hẳn là còn cùng cái kia sệ dẹp có quan hệ. Nghe được Gus lời nói, Aiwa nhàn nhạt hồi đáp. Sệ dẹp. Thật sự là càng ngày càng không được bình thường, cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hey, nếu như ta nhớ không lầm, Sê Dẹp hẳn là cái kia 700 năm trước sáng tạo ra hắc ám ma pháp, tà ác nhất đại đặc mạt sĩ ẩn sư đi, gì mọi giờ hệ ợt cùng gia hỏa kia chẳng lẽ có liên hệ gì à? Với lại, thân là gì tại thánh địa, bọn hắn gì mọi giờ hệ ợt người, lại là làm sao mà biết được, trong này điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Nghe được Sê Dẹp danh hảo, gần nhịn không được hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, lần này ngoại trừ bạ làm liên minh gì mọi giờ hệ ợt bên ngoài, lại còn cùng cái kia đại đặc mạt sĩ ẩn Sệ Dẹp liên lụy đến cùng một chỗ, đồng thời cũng là tại thời khắc này, thần kinh không ổn định Gus cũng ý thức được sự kiện tính nghiêm trọng. Hoặc giả thuyết, nhưng phàm là cùng Sệ Dẹp dắt liên quan đến nhau sự tình, vậy cũng là đủ để phá vỡ thế giới sự kiện. À, không sai, liền là gia hỏa kia, bất quá tà ác lời nói, kỳ thật cũng chỉ là nghe đồn thôi, loại này không có lượt thì sao có khói sự tình, vẫn là không nên nói lung tung tốt. Bất quá, biết chân tướng sự thật tại Ai Mà, vẫn là không nhịn được thay cái kia sập mấy trăm năm oan ức xề dẹp, nhiều lời hai miệng. Còn có liền là lần này ghi mọi giờ hẹn ớt, bọn hắn sở dĩ có thể tới Tèn Dịu Đảo, nhưng thật ra là bởi vì cái này công hội hội trưởng là gì tại đệ nhị hội trưởng. Ai Mà đáp lại nói ba. Chương 480. Ác ma xuất động. Chương 480. Ác ma xuất động. Còn có liền là lần này ghi mọi giờ hẹn ớt, bọn hắn sở dĩ có thể tới Tèn Dịu Đảo, nhưng thật ra là bởi vì cái này công hội hội trưởng là gì tại đệ nhị hội trưởng. Ai Mà đáp lại nói đang nghe ạ trong miệng tin tức thời điểm, gật con mắt đều suýt chút nữa thì chừng đi ra, hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, bọn hắn công hội đời trước hội trưởng, đệ nhị hội trưởng thân phận bây giờ dĩ nhiên là thống lĩnh đặc hiệu kỳ mọi giờ hẹ ở hội trưởng. Ngươi nói cái gì? Tin tức này là từ nơi nào có được, vì tài tiền nhiệm hội trưởng làm sao lại là cái loại người này? Gật mặt mũi tràn đầy không dám tin mà hỏi. Tin tức này thật sự là quá quá mức bạo, không cần phải nói là gật e là cho dù là Marco Mạ Cạ Rồ hội trưởng biết tin tức này về sau, cũng nhất định sẽ cảm thấy chấn kinh. Bởi vì tại Marco Mạ Cạ Rồ trong ấn tượng, mình đời trước hội trưởng vẫn luôn là một cái đặc biệt hiền lành, đối đãi sinh mệnh cực kỳ tôn kính một người như vậy. Thiên chân vạn sắc, tin tức của ta tuyệt đối không khả năng có lỗi, còn có ta vừa mới diện sát cái này nam nhân, dạng dạo, hắn liền là ghi mọi giờ hẹ ở bên trong cái kia sẽ vẫn kinh nó và gạ tỏ gì một thành viên, giống hắn dạng này thực lực địch nhân, còn có 6 cái, mà ở trong đó, còn không bao gồm cái kia cường đại Hades, cùng ghi mọi giờ hẹ ở phó hội trưởng hai người. Những này chiến lược mạnh mẽ, đủ để tả hữu thắng lợi thiên bình, cho nên chuyện này không được khinh thường, một khi chúng ta bại, vậy thế giới này liền thật xong, tôn sẽ dẹp vì thế giới chi vương, nếu như chuyện này thật phát sinh, cái kia đại thế giới ma pháp cũng sẽ đến. Hệ A Yu nặng nề nói, đại thế giới ma pháp? Chuyện gì xảy ra? Hệ A Yu, cái này đại thế giới ma pháp nếu như đến lời nói, sẽ phát sinh cái gì? Gớ nhìn xem A Yu cái kia một mặt âm trầm bộ dáng, trong lòng cũng đột nhiên đã tuôn ra một cố dự cảm không tốt, thế là nhịn không được hỏi. Cái kia sẽ là toàn bộ thế giới tận thế, trong cơ thể không có ma lực người, đều đem bị ma lực thế giới pháp tắc trong nháy mắt gạt bỏ, có thể còn sống sót cũng sinh tồn được, chỉ có chúng ta những này có được ma lực người. Hệ A Yu 1 năm 1 10 hồi đáp. T, nghe được A Yu trả lời, cho dù là Gớ đã sớm có một tia trong lòng phòng bị, lại vẫn là không nhịn được hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới, vì mọi giờ hẹn ợt kế hoạch vậy mà sẽ kinh khủng đến như sau trình độ, nếu như chuyện này thật phát sinh, sẽ là tất cả mọi người địa ngục. Vậy mà dự định làm loại chuyện này a? Đám người kia, ta nhất định sẽ không để cho bọn hắn được như ý, cái gì cầu thí đặc dịu dịu, lần này, ta tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn. Gớ hung hăng nắm lại nắm đấm nói ra. À, đương nhiên, có những ý nghĩ này người, nếu như đến thời khắc cuối cùng còn không biết tỉnh ngộ lời nói, ta đương nhiên sẽ không giữ lại bọn hắn. Nghe được Gớ lời nói, hệ A Yu đồng dạng nhẹ gật đầu nói ra. Cùng ngay đồng thời, ngay tại hai người này vừa mới nói chuyện đồng thời, cái khác các nơi chiến trường lúc trước cũng tại như lửa như trà chiến đấu. Chỉ bất quá, bọn hắn chiến đấu lại đều tại vừa mới quá trình bên trong bị kết thúc. Bởi vì, hệ A Yu cùng dạng do hai người chiến đấu, liên lụy phạm vi thật sự là quá lớn, nhất là A Yu cuối cùng thả ra kinh khủng kiếm khí, càng là trực tiếp tại toàn bộ Tèn Dịu đảo phạm vi bên trong khuyết tán ra ngoài. Cái kia một kinh khủng thanh thế càng đem thật sâu truyền tới trên đảo tim của mỗi người bên trong. Đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Như thế khí tức kinh khủng, chẳng lẽ là A Yu? Không sai, cái hướng kia lời nói, hẳn là A Yu không sai. Hẳn là A Yu cùng Gớ chiến đấu sân bãi, bất quá, nhìn xem khí tức lời nói, làm sao còn có một cỗ cực kỳ hơi thở nóng bỏng đâu. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đi, đi xem một chút liền biết. Cứ như vậy, tất cả cảm nhận được A Yu cùng dạng do hai người khí tức gì tại thành viên, tại lúc này đều là lập tức kết thúc chiến đấu. Hướng phía trước đó phân chia A Yu cùng Gớ chiến đấu sân bãi phương hướng chạy tới. Trở lại hiện tại cái này trong lúc nhất thời đoạn, hệ A Yu đã nước giải quyết dạng dạo về sau cái này thời gian tuyến. Vậy làm sao bây giờ? Vì mọi giờ hệ ở thành viên đã toàn bộ điều động, đi tới nơi này tòa Tèn Dịu đảo đi lên a. Gớ không quyết định chắc chắn được, đối một bên này A Yu nói ra. À, bọn hắn đã toàn viên xuất động, hiện tại mà nói, hẳn là toàn bộ đều tiềm phục tại cái này Tèn Dịu đảo phía trên. Hệ A Yu chậm rãi hồi đáp. Cùng ngay đồng thời, ngay tại hai người nói chuyện đồng thời, từng đợt gào thét âm thanh xé gió đã truyền ra, từng cái thân ảnh không ngừng xuất hiện tại A Yu cùng Gớ tầm mắt ở trong. Không sai, người tới chính là gì tại một đám thành viên, nghe tiếng chạy tới bọn hắn, đã là đi tới Gớ cùng A Yu trước mặt. Thật sự chính là hai người các ngươi ở chỗ này, chuyện gì xảy ra? Hệ A Yu, vừa mới cái kia hình tượng đều là ngươi chế tạo ra. Ta làm sao còn cảm giác được có một cỗ cực kỳ hơi thở nóng bỏng. Đã là đi vào A Yu trước mặt Nuts, nhìn thấy A Yu bản thân về sau lập tức nhịn không được hỏi. À, đích thật là ta chế tạo ra, vừa mới đích thật là có một người rất am hiểu sử dụng hỏa diễm, bất quá là địch nhân, với lại hiện tại, hắn đã bị ta giải quyết. Nhìn thấy chạy tới Nuts, hệ A Yu hồi đáp. Các vị, đều chú ý một chút, hệ A Yu vừa mới nói một cái tin tức kinh người, tại chúng ta bây giờ vị trí Tèn Dịu đảo phía trên, ngoại trừ chúng ta gì tài công hội thành viên bên ngoài, còn có một đám gỉ mọi giờ hệ ợt thành viên tiềm phục tại trên tòa đảo này mặt. Nhìn xem đã chạy tới đám người, gật đuối nó nói ra. Gì mọi giờ hẹn ớt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như ta không có nhớ lầm, cái kia công hội hẳn là bạ làm liên minh một trong đặc dịu dịu đi, bọn hắn làm sao có thể xuất hiện tại trên tòa đảo này? Nghe được gật lời nói, một bên tỉnh táo hệ ra, một mặt không hiểu hỏi. Là như vậy. Cứ như vậy, gật chính là một lần nữa đem ạ vừa mới đã nói với hắn, lại lần nữa cùng đúng lúc chạy tới đồng bạn, 1 năm 1 10 giải thích. Làm sao lại? Gì mọi giờ hẹn ớt đương nhiệm hội trưởng dĩ nhiên là gì tại đệ nhị hội trưởng. Thật hay giả? Hệ A Yu, đây là ngươi từ nơi nào có được tin tức thân? Địa ngục. Sẽ vẫn kinh nóc và gạ to gì, nếu như chiếu nói như vậy nhìn, bọn gia hỏa này, tựa như là rất khó giải quyết đồng dạng tồn tại à, hệ à ịn. Chờ một chút, ngươi nói là à ịn hắn ngay tại vừa rồi, đã đem một cái trong đó thành viên giải quyết hết à. Khó trách, ta nói à, nguyên lai cái kia cố hơi thở nóng bỏng là từ cái kia gọi là dạng trên thân truyền ra ngoài đó à. Mọi người tại nghe được Gus nói xong tin tức về sau, nhao nhao nghị luận. À, tình báo đều là chính xác, chỉ bất quá cái này không an phận gia hỏa, có thể là kìm nén không được, mới có thể trước một bước hành động à. Nghe được lời của mọi người, hệ à ịn chậm rãi quay đầu lại, nhìn thoáng qua sau lưng thân thể kia đã mát thấu một nửa dạng ra sau hồi đáp. Liền là tên kia à. Sẽ vần kinh nóc và gạ tỏ gì một trong sao. Thuận này à ịn ánh mắt trông đi qua nặt cùng nó đám người, cũng nhìn thấy vui đến cái kia đã ngã trên mặt đất, mất đi sức sống dạng dạo. À, không sai, bất quá tuy nói ra hỏa này là trước một bước hành động, nhưng là cái này kỳ thật cũng đại biểu ghi mọi giờ hệ ợt thành viên khác, đã xuất động. Nhẹ gật đầu, hệ à ịn hồi đáp. Không sai, ác ma đã xuất động. Chương 481. Mưa gió nổi lên. Chương 481, mưa gió nổi lên. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như ngươi nói đều là thật lời nói, không cần người khác, cái kia nguyên gì tại đệ nhị hội trưởng, chỉ sợ cũng đủ chúng ta uống một bình. Hẹo mạn nghĩ nghĩ về sau, nhịn không được nói ra. Đúng là như thế, cái kia ghi mọi giờ hẹ ở hội trưởng, Hades, đích thật là trong nhóm người này khó giải quyết nhất tồn tại, bất quá, không có nghĩa là đối phương liền là vô địch. Hẹ à yêu chìm chìm đầu, hồi đáp. Có ý tứ gì? Ngươi nói là đối phương có nhược điểm gì a? Một bên Lucy, lập tức liền nghe ra à yêu lời nói về sau, ẩn dấu ý tứ. Nghe vậy, nghe được Lucy lời nói, hệ A Yêu đầu tiên là kinh ngạc nhìn một chút đối phương, chợt nhẹ gật đầu, hồi đáp, không sai, cái này Hades có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là hắn trên người tất cả ma lực, kỳ thật đều chứa đựng tại một cái trái tim bên trong. Trái tim? Chuyện gì xảy ra? Ma lực chứa đựng tại trái tim bên trong. Nghe được A Yêu lời nói, Wendy nhịn không được hỏi, không hiểu rõ ở trong đó thâm ý, ân, ghi mọi giờ hệ ớt, tên như ý nghĩa, lực lượng nguồn suối, kỳ thật toàn bộ đều tồn tại một viên to lớn trái tim bên trong, chỉ cần hủy đi nó, Hades cơ bản liền xem như bị phế, bất quá mặc dù có cái này một tai hại, nhưng là nếu như không cách nào hủy đi viên này trái tim, như vậy Hades trên người ma lực lân cận còn là vô hạn. Hệ A Yêu hồi đáp, nguyên lai là dạng này, cái kia viên kia trái tim lời nói, chúng ta lại nên ở nơi nào tìm? Gớt hỏi. Tại một cái trên phi thuyền mặt, ghi mọi giờ hệ ở toàn bộ thành viên đều là cưỡi cái kia chiếc phi thuyền ẩn nút đến kẹn dịu đảo bên trong tới, chúng ta muốn làm liền là tìm tới viên kia phi thuyền, bởi vì viên kia động lực trái tim ngay tại cái kia trên phi thuyền mặt. Hệ A Yêu hướng về đám người giải thích nói, phi thuyền a, nguyên lai là dạng này. Nghe được A Yêu lời nói, đám người nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta bây giờ phải nên làm như thế nào? Một mực xem A Yêu làm chủ tâm cốt đám người, nhịn không được hỏi. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, vô luận phát sinh cái gì, tất cả chúng ta trên dưới một lòng, liền không có quá khứ nan quan. Hệ A Yêu một mặt khẳng khái hữu lực nói. Lời này một khi A Yêu trong miệng nói ra, sắc mặt của mọi người trong nháy mắt biến đổi, lập tức bị điều bắt đầu chuyển động. Tại thời khắc này, dị tài trái tim tất cả mọi người đều bị A Yêu sâu chui. Cùng ngay đồng thời, ngay tại dị tài đám người trao đổi lấy kế hoạch đồng thời, một phương diện khác, dị mọi giờ hệ ợt nhân mã cũng bắt đầu hành động bắt đầu. Hiện tại liền hành động a. Hội trưởng, chỉ nghe được cái kia một đám tiềm hành thân ảnh bên trong, có một bóng người đột nhiên nhịn không được hỏi. Ân, lúc không ta đợi, dặn dạo ra hỏa kia, nếu như ta cảm ứng không có sai, hẳn là bị xử lý, cái kia tự tìm phiền toái ngu xuẩn. Đi trong đám người phía trước nhất Hades, một mặt tức giận hồi đáp. Hoàn toàn chính xác, mục đích của bọn hắn còn không có tiến hành đến bước đầu tiên, liền đã hao tổn một người, tuy nhiên cái này dặn dạo là bởi vì chính mình tự tiện hành động mà đưa đến, nhưng là coi như thế, Hades vẫn là không nhịn được ảo não. Bởi vì dạng dạo xuất hiện, biến tướng tương đương với sớm cho Fujitai đám người, gõ lên một cái to lớn chung reo. Chuyện này đối với bọn hắn kế hoạch sẽ có rất lớn ảnh hưởng. Một khi dạng dạo ở trong quá trình này bộc lộ ra bất kỳ tin tức, đều sẽ để kế hoạch của bọn hắn bị quấy rầy. Với lại, Hạ đã biết, lấy dạng dạo tính cách, chắc chắn sẽ đem một ít chuyện nói ra. Rút tí rộp sơ, Ken Hỉ cặp gì cồn, chuyện này liền giao cho các ngươi ba cái đi, đem những thứ ngu xuẩn kia triệt để giải quyết hết đi, chí ít, ta muốn trước đem sẽ dẹp tìm tới, hết thảy, lấy lại thế giới ma pháp, đầu mục mục đích. Hạ đè đối sau lưng ba người phân phó nói, là chỉ nghe được ba người này cùng nhau đáp lại nói, ân, đi thôi, ạ dù mà tên kia, lúc trước hẳn là cùng dạng dọc cùng một chỗ sớm hành động, bất quá lấy tên kia tính cách, tuyệt đối sẽ không tùy tiện xuất thủ, các ngươi trước hết nghĩ biện pháp cùng tên kia hội hợp, lại đi đối phó gì tại đám người kia à, Hades đối muốn rời khỏi ba người còn nói thêm, siêu, một tiếng, ngay tại lời nói vừa xuống đất trong nháy mắt, chỉ thấy một tràng tiếng xé gió, Hades phân phó ba người kia, trong nháy mắt chính là biến mất tại cái này một trong tấm hình, không sai, vừa mới Hades chỉ huy đi ra ba người, chính là sẽ vẫn kinh nót và gạ tỏ gì bên trong ba cái thành viên. Ba người này theo thứ tự là nắm giữ hủ mạn su bộc đi nảy smart, a góp em bỏ đi mẹn cùng ở tì no cổ cùng gì, hết thảy đều là có được cường đại năng lực là smart. Mà bây giờ Hades cái này một đội ngũ bên trong, còn lại cũng chỉ có sẽ vẫn kinh nót và gạ tỏ gì hai tên thành viên khác cùng ghi mọi giờ hẹ ở phó hội trưởng, vỡ lù ẹ nột sở tình nhờ. Chuẩn bị, lập tức liền muốn đi vào kẻn dịu đảo chỗ sâu nhất, cẩn thận tử vong thú liệp hiệu quả, nếu như như phải, liền ngay cả ta cũng không thể nào cứu được các người, sẽ dẹp đại nhân hẳn là ở chỗ này. Lúc này, Hades quay đầu lại, đối sau lưng mấy người nói ra. Sau lưng mấy người nghiêm túc nhẹ gật đầu. Rất hiển nhiên, đối với Hades trong miệng cái kia tử vong thú liệp có kiêng kỵ rất lớn. Sau đó, liền theo Hades biến mất tại cái này một thú ám đường hầm bên trong. Về phần, Hades vừa mới nói tới tử vong thú liệp, không có sai, chính là sệ dẹp trên thân chỗ thời khắc thả ra ma lực ba động. Cái này một mâu thuẫn ma pháp sẽ cướp đi hết thể sinh mạng thể bên trong toàn bộ sinh cơ, mà rèn lên càng tôn trọng sinh mệnh, nó cướp đoạt phạm vi liền sẽ càng lớn. Cứ như vậy, sệ dẹp một mực lại thống khổ vô hạn trong thâm nguyên, không ngừng luân hồi. Bởi vì trong cơ thể bên trong một loại nào đó nguyên rủa, cái này một bất lao bất tử thống khổ sẽ một mực dày vò lấy sệ dẹp. Hơn nữa còn có một điểm, bên trong bất lao bất tử nguyên rủa ngoại trừ sệ dẹp bên ngoài, còn có một cái kia chính là gì tài sơ đại hội trưởng, Mạc Vịt. Hai người này lại có lấy không giống bình thường quan hệ đồng thời, càng là thân chúng đồng dạng nguyên rủa. Nói một cách khác, hiện tại sệ dẹp cùng Mạc Vịt đều thân ở cái này gì tài thánh địa, kèn dịu đảo phía trên. Chương 482, tuyệt không cố phụ. Chương 482, tuyệt không cố phụ. Bọn hắn chân thân đều thân ở vào kèn dịu đảo phía trên. Mạc Vịt cũng chưa chết, mà là một mực lấy linh hồn thể bám vào kèn dịu đảo phía trên, mà sệ dẹp lần này xuất hiện, kỳ thật chính là vì cùng đối phương gặp mặt, cùng gì tài sơ đại hội trưởng Mạc Vịt. Cùng ngay đồng thời, hành động đương nhiên không riêng hạ đẹp sai phái ra đi ba người kia, tính cả hành động còn có gì tài, giờ phút này, tất cả thành viên đều tại kèn dịu đảo chỗ sâu xuất phát. Hệ ạ không có đem nhân thủ của bọn hắn phân tán, vì cái gì? Liền là phòng ngừa bị địch nhân từng cái đánh tan, dù sao, đơn thuần cá nhân thực lực, hệ ạ rất rõ ràng, cường đại sẽ vẫn kinh và gạ tỏ gì, là một cái so một cái cường. Vì thế, nhân viên của bọn hắn tuyệt đối không thể phân tán, bằng không mà nói, không đợi Hắc Long vùng đến, thì tài thành viên khả năng sẽ xuất hiện thương vong hiện tượng. Bất quá, hệ ạ chẳng mấy chốc sẽ ý thức được, sự kiện lần này, trừ hắn ra, không ai có thể giải quyết, thì tài tất cả thành viên cũng đều nhất định muốn rút khỏi kẹn dịu đảo mảnh này thánh địa. Bởi vì, ngay tại ạ mang theo sau lưng đồng bạn cùng nhau hướng phía kẹn dịu đảo chỗ sâu tiến lên quá trình bên trong, đột nhiên đã nhận ra trong không khí một cỗ khí tức không giống bình thường. Cái này chẳng lẽ là tử vong thú liệp hiệu quả? Hệ ạ phát giác được bên người lúc này khắc vẩn quanh khí tức về sau, đoán nói ra. Bất quá một cái chi tiết lập tức cấn chứng ạ suy đoán, đúng là bọn họ ven đường đi ngang qua những này hoa cỏ, hệ ạ có thể thấy rất rõ ràng, những này nguyên bản tươi tốt cỏ cây giờ phút này đều có khô héo hiện tượng, càng có một ít thậm chí lộ ra một tia chết đen nhăn sắc, tuyệt đối là sệ dẹp tử vong thú liệp không thể nghi ngờ. Cùng ngay đồng thời, thận trọng Lucy cũng là lập tức liền chú ý tới ạ sắc mặt, giống như là đã nhận ra cái gì đồng dạng. Lucy nhịn không được hỏi, có cái gì không đối à? Hệ ạ nghe vậy, hệ ạ nặng nề nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu lại đối đám người thâm trầm nói, các vị có một cái tin xấu, lần này chiến đấu các ngươi không tham gia được. Nghe vậy, Nặt càng là cái thứ nhất nhảy ra ngoài, không hiểu hỏi, có ý tứ gì? Hệ ạ không tham gia được là có ý gì? Đã xảy ra chuyện gì? Là sẽ dẹp ma pháp? Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là sẽ dẹp nguyền rủa mới đúng. Hệ ạ hồi đáp, sẽ dẹp nguyền rủa. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lúc trước đề cập qua cái kia sẽ cướp đoạt hết thể sinh cơ tử vong thú liệp? Giống là nghĩ đến cái gì đồng dạng nguyện đi, sắc mặt đột nhiên một bên, lớn tiếng nói đám người vừa nghe đến nguyện đi lời nói về sau, nhao nhao là sắc mặt kỳ biến, cái kia danh xưng có thể đoạt được hết thể sinh mạng thể nhưng kinh khủng nguyền rủa, bọn hắn trước đó thế nhưng là từ ạ hiểu trong miệng, thật sâu hiểu rõ cái kia phần không thể nào chống cự kinh khủng. Không sai, chính là sẽ dẹp tử vong thú liệp, ta đã vừa mới do nét cảm nhận được cái kia cố ma lực ba động, nếu như các ngươi tiếp tục thâm nhập sâu lời nói, nếu như các ngươi có ai nhiễm phải lời nói, e là cho dù là ta cũng thúc thủ vô sách. Hệ ạ hư nhẹ gật đầu hồi đáp. Nguyên lai tưởng rằng sệ dẹp còn không có đi vào trên tòa đảo này đâu, xem ra đối phương đã đi tới nơi này đã lâu, với lại làm cho người ngoài ý muốn chính là cái này tử vong thú liệp chỗ ảnh hưởng phạm vi vậy mà như thế to lớn. Theo không ngừng xâm nhập, hệ ạ hư nhìn xem càng nặng nề hắc sắc ma lực, chậm rãi nói ra. Vậy làm sao bây giờ? Nếu như chúng ta không đến ngăn cản, vậy còn có người nào có thể làm đến? Bất quá nói đi thì nói lại, những cái kia gỉ mọi giờ hệ ở thành viên là làm sao làm được đâu? Sệ dẹp tử vong thú liệp, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không nhận ảnh hưởng à? Nói xong, giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng lệ dạ đột nhiên nói ra. Điểm này, nói thật ta cũng không biết, bất quá bọn hắn đám người kia bên trong, duy nhất biến số, liền là cái kia hội trưởng Hades, khả năng lần này hắn đến có chuẩn bị mới là, dùng phương pháp gì, đến ngăn cách rơi mất tử vong thú liệp nguyền rủa hiệu quả. Hệ ạ yêu chậm rãi hồi đáp. Dạng này à, vậy làm sao bây giờ, nếu như chúng ta đều không thể tiếp tục đi tới lời nói, vậy phải làm thế nào? Một bên một mực trầm mặc gã dẻo, đột nhiên nhịn không được nói ra. Làm rất dễ, chuyện lần này toàn quyền giao cho ta một người xử lý liền tốt, cái kia tử vong thú liệp hiệu quả, ta có biện pháp che đậy lại, nhưng là các ngươi, ta cũng thúc thủ vô sách. Hệ ạ yểu hồi đáp, giao cho một mình ngươi, ngươi có lầm lẫn không? Hệ ạ yểu, đây chính là gí mọi giờ hệ ớt lại thêm cái kia hắc ám đại pháp sư xệ dẹp, hai cái cường địch ta. Đúng vậy à, kẹo mạn nói không sai, vô luận như thế nào, loại chuyện này nếu như chỉ có ngươi một người, đó còn là quá nguy hiểm, loại chuyện này, không phải là một mình ngươi đến hoàn thành mới đúng. Ân, hệ ạ yểu, lần này chiến đấu, ta có dự cảm, sẽ đặc biệt nguy hiểm, ngươi một người, nếu như xuất hiện cái gì bất chắc, nếu như chúng ta đều không ở bên người ngươi lời nói, vậy ngươi bên người ngay cả một cái chiếu ứng người đều không có. Nghe được trước người đám người giảng lời nói, hệ ạ yêu toàn bộ đều bỏ vào trong tai, chợt đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt kiên định lạ thường nói, tin tưởng ta. Ngắn ngủi một câu, lại là như thế hữu lực. Lấy ạ yêu cho đến nay, chỗ hiện ra thực lực đến xem lời nói, hắn đúng vậy thật có nói câu nói này quyền lực, ngoại trừ hắn, cũng không có người nào nữa có thể làm. Dù sao, tất cả mọi người ở đây, còn không có một người nhận vì thực lực của mình có thể mạnh hơn này ạ yêu đâu bảy. Thế nhưng, hệ ạ yêu ngươi xác định chuyện này giao cho một mình ngươi thật có thể sao? Lần này ta có dự cảm, chiến đấu tuyệt đối sẽ không dễ dàng kết thúc, ta vẫn là sợ. Hệ giả mang theo chần chờ, vẫn như cũ có chút không yên lòng nói. Nghe vậy, nghe được Kệ Dạ lời nói, đám người vẫn như cũ lo lắng nhìn xem Aiyah, không nói gì. Không có chuyện gì, hiện tại loại cục diện này, trừ ta ra, đã không ai có thể giải quyết, việc đã đến nước này, đã không có phương pháp khác, các ngươi trước hết rút lui tẹn dịu đảo đi, bằng không, ta sợ các ngươi vẫn là sẽ bị lan đến gần. Aiyah chậm rãi lắc đầu, sau đó đối trước người mọi người nói, cái này, nghe được Aiyah lời nói, gật nhẹ lời, cũng nói không nên lời cái gì. Tốt, tốt, nơi này liền giao cho Aiyah tốt, hắn không phải là cho tới nay đều không có để cho chúng ta thất vọng qua, không phải sao? Ngay tại lúc này, Lucy đột nhiên ra mặt, vỗ vỗ gật bả vai đối nó an ủi nói ra. Nói không sai, lấy thực lực của chúng ta, nếu như quả thực là muốn đi theo ạ yểu xâm nhập tẹn dịu đảo lời nói, nói không chừng ngược lại sẽ trở thành ạ yểu gánh vác, đã dạng này, chúng ta cần gì phải đâu. Ngay tại lúc này, thân hình rộng lượng mạn đột nhiên đứng ra, đối mọi người nói. Ân, yên tâm đi, các vị, vô luận là vì cái gì, ta đều nhớ ta lưng đeo, vì tài danh hảo, ta tuyệt không cố phụ. Cảm nhận được đám người lo lắng, hệ ạ yểu ánh mắt kiên định lạ thường đối với mọi người nói. Nó trong lời nói ẩn chứa phân lượng, tất cả mọi người ở đây đều có thể do nét cảm nhận được. Chương 483. Ạ dù mạ. Chương 483. Ạ dù mạ. Cứ như vậy, hệ ạ yêu cùng một đám đồng bạn như vậy mỗi người đi một ngả, thì tại thành viên khác, toàn bộ đều tại hệ dạ dẫn đầu dưới, hướng phía kẻn dịu đảo bên ngoài rút lui ra ngoài. Mà hệ ạ yêu cũng đã một người, bước lên hành trình. Một mình tại cái này một trong khu rừng rậm rạp, không ngừng ghé qua, không ngừng bắt truy đuổi, ẩn tàng lại phía trước hắc ám chỗ địch nhân. Chờ lấy ta, Hades, tính mạng của ngươi ta nhưng sẽ không dễ dàng giao cho xệ dẹp, tại gặp mặt Hắc Long Vương trước đó, liền để ta lấy trước ngươi tới khai đao tốt. Một người không ngừng đuổi theo phía trước Aiyah, ánh mắt dị thường sáng chói nói. Bành! Một tiếng, ngay tại Aiyah hướng phía trước xuất phát quá trình bên trong, lại đột nhiên đã tuôn ra một cái to lớn nhánh cây, hướng phía Aiyah trên thân thể đâm tới. Nó uy lực to lớn, tốc độ vừa nhanh vừa mạnh, tuyệt đối là muốn một chiêu mất mạng, đem Aiyah cho trong nháy mắt giải quyết hết. Bành! Sau đó, cái này một công kích bị Aiyah tay mắt lanh lẹ cho nhanh chóng đón đỡ lại. Yêu đao mù dạ mạ xạ thoát bay mà ra, trong nháy mắt đem cái kia đã tới gần này Aiyah trước mặt tráng kiện thân cây, cho trong nháy mắt xé nát. A dù mạ a, ra đi, năng lực này ta nhận. Không cần tránh trong rừng rậm lén lén lút lút, đem đối phương công kích nhẹ nhàng ngăn cản lại tới hệ Aiyah, đầu đột nhiên từ biệt, nhìn về phía thân thể một bên khác một cái thân cây bên trong. Ngay sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy Aiyah chỗ nhìn chăm chú cái hướng kia phía trên, trong đó một viên cực kỳ tráng kiện trên nhánh cây, vậy mà chậm rãi nổi lên một người mặt. Sau đó, một trận cây cối bẻ gãy thanh âm, một bóng người chính là chậm rãi từ cây kia làm bên trong, không ngừng hiện hiện đi ra. Một cái làn da ngăm đen, ở trần, hai lỗ tai đều khác biệt cái trước màu trắng vòng tai nam tử cao lớn liền là xuất hiện ở Aiyah trước mặt, đối phương vậy mà ẩn thân tại khu rừng rậm rạp thân cây bên trong. Nha, ngươi cái tên này, không sai a, phỉ tại người a. Đem xuất kỳ bất ý công kích, trong nháy mắt đánh tan, cũng phân biệt đến ta tồn tại, nhận ra ta thân phận, ngươi cái tên này, e sợ thân phận không đơn giản a. Từ đó đi ra nam tử, đối nó đối diện cách đó không xa ạ yểu nói ra. Trong lời nói, mặc dù có kinh ngạc cùng cảnh giác tồn tại, nhưng là cũng không có mảy may sợ hãi thành phần. Nói một cách khác, cái này nam nhân, tại lúc này, cũng không biết ạ yểu thực lực chân thật, nếu như hắn hiểu rõ hiện tại ạ yểu khủng bố cỡ nào lời nói, nó thần thái là quả quyết sẽ không như thế nhẹ nhõm. Ngươi nhận biết ngược lại là nghe rõ ràng a, bất quá, ngươi biết ngươi mình bây giờ tình cảnh a. Nhìn xem đã lộ ra chân thân, đứng ở trước mặt mình Azuma, hệ A không thể phủ nhận nhún vai, chợt hỏi ngược lại. Tình cảnh của ta? A ha ha ha ha. Nghe được A Yu lời nói, Azuma không những không giận mà còn cười, ha ha cười to nói. Ngươi nếu biết ta là ghi mọi giờ hệ ở Azuma, liền hẳn phải biết, ta nắm giữ Lost Smart, là trong mọi người, hạn mức cao nhất tồn tại a. Azuma thiếu dung chậm rãi thu liễm, sau đó đối A Yu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Gotchiak có thể thông qua ẩn nút trong lòng đất ma lực, lại phối hợp thêm ngươi là smart, hình thành đặc biệt bỏ mù Nomi, năng lượng có thể nói là vô cùng vô tận, trong lòng đất toàn bộ năng lượng đều có thể trở thành lực lượng của ngươi. Nói thật, ngươi nắm giữ năng lực hoàn toàn chính xác có như vậy mấy phần chỗ đặc biệt, nhưng là cũng chỉ thế thôi thôi. Hệ A Yu ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái, nhẹ nhõm liền đem đối phương năng lực toàn bộ nội tình đều nói hết ra. Cùng ngay đồng thời, A Dù mà cái kia nguyên bản chẳng hề để ý thần sắc, cũng là từ A Yu nói chuyện một khắc này thay đổi, hắn không nghĩ tới mình có dục chỉ ác, vậy mà lại bị đối phương biết như thế kỹ càng. Trong lúc vô hình, bị đối phương biết nội tình Azuma sẽ khắp nơi bị động. Dù sao, từ hiện tại mới thôi, hệ Aiyu nhưng cũng không có ở trước mặt hắn nắm giữ qua quá nhiều năng lực, đối với đối phương năng lực, Azuma biết cũng không nhiều, chẳng qua là có thể từ đối phương thân thủ bên trong nhìn ra, hắn là một cái sử dụng kiếm, làm vũ khí, kiếm khách. Cái khác, hết thảy là hoàn toàn không biết. Trời sinh tính nghiêm cẩn Azuma, tại thời khắc này, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lạnh lùng nói, những chuyện này, ngươi cũng là từ đâu nghe nói, nhưng phàm là được chứng kiến năng lực ta địch nhân, hẳn là đều đã chết mới đúng, ngươi là làm sao mà biết được? Thiên cơ không thể tiết lộ, chỉ có thể nói, các ngươi công hội giữ bí mật công tác, làm còn chưa đủ tốt ta, hệ ạ yểu chậm rãi hồi đáp. Bất quá còn có một chút phải nhắc nhở ngươi chính là, ngươi những năng lực này ở trước mặt ta không đáng giá nhắc tới, lấy thực lực của ngươi, muốn dung chuyển ta, vẫn là kém một chút. Hệ ạ yểu còn nói thêm, trong lời nói, không có chút nào cùng đối phương ý khách khí. Ngươi cái tên này, thật đúng là dám nói khoác lác à, nghe được ạ yểu lời nói, ạ dù mà sắc mặt cũng là càng âm trầm xuống, hệ ạ yểu cái này đùa cợt ngữ khí, đã là triệt để chọc giận ạ dù mà. Phô lùn xì ca. Sau đó, cái này mỗi lần bị chọc giận nam tử, rốt cục nhịn không được đánh đòn phủ đầu, đôi ạ yểu chính diện phát động công kích. Bên cạnh hai người lá cây, hết thảy bị ạ dù mà không ngừng tồi động đi ra, bốn phương tám hướng, lá cây không ngừng từ trên cành cây bẻ đến, hóa thành từng cái như là lợi kiếm đồng dạng mũi nhọn, hướng phía A Yêu phương hướng, xé rồ góc chết đả kích tới. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng xé gió không ngừng tại A Yêu bên tai vang lên, những này lá cây giống như là được trao cho linh hồn bình thường, toàn bộ đều có chỉ hướng tính hướng phía A Yêu trên thân thể đâm tới. Một cái này, hệ A Yêu nếu như né tránh không kịp lời nói, tuyệt đối sẽ rơi cái vạn, tiễn, xuyên tim kết cục. Điều trùng tiểu kỹ. Nhìn đối phương chỗ thi triển ra chiêu thức, hệ A Yêu nhịn không được hừ lạnh nói, đồng thời A Yêu cũng biết, đối phương không có tùy tiện cùng hắn triển khai khoảng cách gần chiến đấu, chỉ là vì nhìn ra A Yêu năng lực mà thôi. A Dù mà nội tâm, tại A Yêu trong mắt, đã như là một chiếc gương bình thường, chiếu vào A Yêu trong mắt. Cùng ngay đồng thời, đông đảo lá cây đã tuôn hướng A Yêu trước mặt. Xiu xiu xiu, liên tiếp thanh âm, tại A Yêu bên tai liên miên bất tuyệt vang lên. Phanh phanh phanh. Ma lực áp xúc chạm. Dễ như trở bàn tay đồng dạng thế công, chỉ thấy A Yêu cái kia yêu đao mù dạ mạ xạ lưỡi đao phía trên, không ngừng tuôn ra một cỗ bụi khí màu trắng hơi thở. Sau đó, càng là tại A Yêu huy động phía dưới, hướng thân hình phía trước, thẳng tắp bổ xuống. Chương 484, gật chỉ ác. Chương 484, gật chỉ ác. Chỉ thấy cái kia từng mảnh mũi nhọn thu diệp tựa như gãy dây chơi diều đồng dạng, không ngừng bị cái kia kinh khủng không gian chạm kích, cho trong nháy mắt triển ép cân thành từng cái nhỏ bé mảnh vỡ. Hoàn toàn mất đi tiến công năng lực, bị phố lùm xỉ cả cái này một ma lực chỗ điều khiển lá cây trong nháy mắt liền biến mất vô tung vô ảnh, bị A Yêu áp xúc ma lực chạm, cho nghiền ép đến giữa hư không đi. Thứ, ngược lại là hoàn toàn chính xác có chút khó giải quyết, năng lực của ngươi, e sợ toàn bộ đều là dựa vào kiếm thuật đến tiến hành công kích, nếu nói như vậy. A Dù Mạ nhìn thấy nhẹ nhàng liền đem hắn thế công hóa giải A Yêu, sắc bén ánh mắt, trực tiếp liền nhìn về phía A Yêu trong tay trôi này vũ khí. Cái kia nương theo A Yêu đã lâu yêu đao mụ dạ mạ xạ. Mà A Yêu hiển nhiên cũng chú ý tới ánh mắt của đối phương, cảm thấy càng kinh ngạc, bởi vì đây là hắn cho đến nay gặp phải cái thứ nhất chú ý tới hắn thai hại người. Không sai, thân là kiếm hảo, A Yêu toàn bộ phương thức công kích cơ bản đều là dựa vào vũ khí trong tay đến phát động, lời nói câu nói đã mất đi vũ khí hay A Yêu, nó phương thức công kích cùng lực công kích đều đem hạ xuống không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá, cái này một yếu điểm, A Yêu bản thân lại làm sao có thể chú ý không đến 22 đâu. Thân là kiếm hào hay A Yêu, nếu là ngay cả vũ khí trong tay đều thất thủ, cái kia A Yêu thân là đại kiếm hào tôn nghiêm lại đi con đường nào? Kiếm khách căn bản chính là vũ khí trong tay, A Yêu như thế nào lại không minh bạch điểm này? Đến tận đây, A Yêu cái này trong tay yêu đao mù dạ mạ xạ lại làm sao lại rơi vào trong tay người khác? Người quan sát ngược lại là rất tỉ mỉ. Bất quá, liền xem như ngươi phát hiện, có gì hữu dụng đâu. Ngươi chẳng lẽ cho là ta sẽ chủ động bỏ vũ khí xuống, mặc người chém giết ta? Hệ A Yêu nhàn nhạt hồi đáp. Với lại, không riêng như thế, nếu như cho rằng A Yêu đã mất đi vũ khí, chẳng khác nào đã mất đi sức chiến đấu. Nếu như A Dù mà nghĩ như vậy lời nói, vậy hắn coi như 10 phần sai, cho dù là đã mất đi yêu đao mũ ra mã xạ, lấy A Yêu hiện tại năng lực, cũng đủ để khinh thường xưng hùng. Dù sao, có tam sắc hạ kỳ gia chỉ ở thân này A Yêu, đã sớm để hắn đứng ở bất bại chi địa. Chiến tất thắng, công tất lấy, là vì hệ A Yêu. Ha ha, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Với lại, ta có dự trì ác, uy lực của nó, thế nhưng là xa xa không chỉ nơi này à? Nghe vậy, A Dù Mạ chậm rãi nói ra. Lời nói vừa dứt trong nháy mắt, chỉ thấy A Dù Mạ đang nói ngữ vừa dứt trong nháy mắt, chính là phát động đối A Yêu phát động công kích, dây chuyền bạo phá. Phanh phanh phanh. Nó quanh thân nhánh cây, liên tiếp nhánh cây chính là hóa thành tầng tầng thủ đoạn công kích, hướng phía A Yêu trên thân thể, chói buộc tới. Nơi này đồng thời, bởi vì có dự trì ác tác dụng, A Dù Mạ đang thao túng thực vật đồng thời, càng là bắt đầu liên thông dưới chân đại địa ma lực, bắt đầu không ngừng ngưng tụ. Hóa thành có thể nhận đến ạ dù mà không chế ma lực trái cây. Những này trái cây cũng là có thể thông qua ạ dù mà không chế đến tiến hành nổ tung. Không gián đoạn xác định vị trí liên tục bạo phá, uy lực của nó tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Đây chính là ạ dù mà nắm giữ lọt sạch mặt khó giải quyết chỗ, có được gần như vô hạn rút ra đại địa chi lực, ạ dù mà năng lực có thể nói là vô cùng vô tận. Với lại, ạ dù mà không chế những này dây leo, càng là bắt đầu không ngừng hướng phía ạ yểu trên thân, quấn quanh quá khứ, một khi bị những vật này cuốn lên, muốn tránh thoát nhưng là muốn tốn hao không ít thời gian, mà vào lúc này, ạ dù mà chỗ điều khiển ma lực trái cây chính là sẽ trực tiếp tại A Yêu trước mặt liên tục dẫn bạo, trong nháy mắt chôn vùi trong ngọn lửa. Một chiêu này lời nói, cho tới bây giờ đều chưa từng bị thua, lấy năng lực của ngươi, cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên, ngươi ngay tại cái này liên tục trong lúc nổ tung, bị tạc thịt nát xương tan a. A Dù Mạ một mặt y hưng phấn nói, không sai, đã vận dụng ra cơ hội là toàn lực hắn, tại nội tâm của mình bên trong, căn bản là đem A Yêu cho tính vào tử vong trong danh sách. Ánh sáng đom đóm vừa muốn đem ta nuốt hết ta. Hệ A Yêu nhìn xem bốn phương tám hướng, hướng mình tuân đi qua nhiều đường dây leo, con mắt không có chút nào ba động nói ra. Tiến phản thức. Sau đó chỉ thấy ạ rủ mạ chỗ điều khiển đại lượng dây leo trên ngựa liền muốn tiếp xúc đến này ạ yểu trên thân thể thời điểm hệ ạ yểu động nhanh như thiểm điện hai tay không biết lúc nào đã thân hình một bên giữ tại bên hông phía trên yêu đao mũ giả mạ xả trên vỏ kiếm chật hung hăng vừa mở hợp lại toàn bộ động tác nước chảy mây trôi không có chút nào dây dưa dài dòng. Yêu đao mũ giả mạ xả chính là đã tại thời gian một cái nháy mắt hoàn thành xuất đao thu vào hai cái động tác này mà tới được giờ phút này cái kia yêu đao mũ giả mạ xả cũng đã tại ạ yểu cố ý khống chế phía dưới trực tiếp liền hóa thành một đầu thật dài con sông vô cùng vô tận, không có cuối chạm kích khí tức, cứ như vậy, trực tiếp xông quét năng ra. Cái này một chạm kích khí tức, tựa như là thợ săn tìm kiếm lấy con mồi đồng dạng, một mạch toàn bộ đều chút xuống tại cái kia đã hướng A Yêu tập kích tới nhựa cây dây leo phía trên. Phanh phanh phanh, gió thu quét lá vàng bình thường, hệ A Yêu chỗ thi triển ra hiến phản thức, đã sớm đã đạt đến phản phát quy chân tình trạng, không gián đoạn miên tuyệt chi khí, trong nháy mắt liền đem những này dây leo cho triệt để xoắn nát. Với lại, Cái này cũng chưa hết, tiến phản thức năng lượng, tiêu hao cũng không có nhanh như vậy, nó lực lượng chân chính, thế nhưng là còn không có bạo phát đi ra đâu. Cái gì? Nhìn đối phương nhẹ nhàng đem chính mình thế công hóa giải ạ dù mạ, trong nháy mắt này, sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi, nhịn không được cả kinh nói. Với lại, ngay tại vừa rồi trước một khắc, hai người vị trí cũng là bị ạ ỉ hơn một chiêu nghịch chuyển đi qua, nguyên bản xem như công kích một phương ạ dù mạ, tại thời khắc này, trong nháy mắt liền biến thành phòng thủ một phương. Bởi vì, hệ ạ ỉ hơn chỗ thả ra hiến phản chi kích, đã đến, đi tới ạ dù mạ trước mặt. Sau đó, chỉ thấy cái này giống nhau cùng con sông đồng dạng chạm kích, lập tức liền muốn quét vào ạ dù mạ trên người thời điểm, đối phương thân hình đột nhiên lui nhanh. Với lại, tại trong quá trình này, ạ dù mạ càng là không có chút nào do dự, trực tiếp liền đem hắn mới vừa từ bên trong lòng đất ngưng tụ ra tới ma lực trái cây cho thi triển ra ngoài. Liên tiếp vàng nóng trái cây, cứ như vậy tại ạ dù mạ điều khiển phía dưới, thẳng tắp hướng phía ạ yến phản thức công kích phía trên, oanh kích tới. Uống. Bạo. Chỉ thấy những này liên tiếp trái cây, lập tức liền muốn tiếp xúc tại cái kia vô hình chạm kích trong nháy mắt, ạ dù mạ lập tức liền bắt đầu thao bắt đầu chuyển động. Ma lực trái cây tại ạ dù mạ ra lệnh một tiếng trong nháy mắt, lập tức bắt đầu lóng lánh. Tùy thời đều có băng liệt vết tích, mà cái kia kim quang bên trong ẩn chứa chính là ạ dù mạ từ khắp mặt đất ngưng tụ vô cùng vô tận ma lực. Rầm rầm rầm, trên bầu trời trong nháy mắt hóa thành đạo đạo ma lực bạo tạc, ma lực trái cây một cái tiếp một cái vỡ toang ra, đại lượng ma lực bắt đầu không ngừng tàn phá đi ra. Tại tiếp xúc đến không khí trong nháy mắt, liền đã không phải là một cộng một bằng hai đạo lý. Những này trái cây số lượng đã sớm đã đạt đến một loại khoa trương trình độ, xác định vị trí liên tục bạo phá huy lực, vẹn vẹn trong nháy mắt liền đem xung quanh không khí toàn bộ nhóm lửa. Vẹn vẹn thời gian một cái nháy mắt, tiến phản thức lưu tinh kiếm khí chính là đã cùng nó bên cạnh ma lực bạo tạc, triệt để giao hòa ở cùng nhau. Chương 485, bị nổ tận gốc kèn dịu cây. Chương 485, bị nổ tận gốc kèn dịu cây. Không khí trong nháy mắt này, trong nháy mắt bị tách rời chi sệ rộ vỡ vụn. Rất nhanh, hệ ạ yểu cái này một ngang ngược mà bá đạo yến phản, liền đem những này bạo phá tạc đạn cho tiêu hóa, rời mất. Liên tục xác định vị trí bạo phá uy lực, hoàn toàn chính xác cường đại, thế nhưng, ngươi lượng thật sự là quá nhỏ, nó uy lực chân chính căn bản cũng không có bị ngươi thi triển đi ra, bằng không, một chiêu này uy lực hoàn toàn chính xác sẽ rất khó giải quyết. Nhìn xem đem trong nháy mắt diệt đi dây chuyền bạo phá, hệ ạ yểu một mặt lạnh nhạt đối ạ dù mạ nói ra. Mà ạ dù mạ tại ạ yểu nói chuyện đồng thời, đương nhiên cũng chú ý tới không trung chẳng cảnh. Hắn không nghĩ tới, cho tới nay, mình vẫn lấy làm kiêu ngạo chiêu thức, vậy mà lại bị đối phương một kích, liền cho nhẹ nhàng phá hết. Mãnh liệt cảm giác bị thất bại, không ngừng công kích lấy ạ dù mạ trong lòng. Nhất là đang nghe ạ yểu lời nói về sau, chỉ thấy ạ dù mạ khỏe miệng càng là nhịn không được co quắp một cái, đối phương ý tứ rất rõ ràng. Nói đúng là hắn ạ dù mạ còn không có luyện đến hòa hầu, đối với mình chiêu thức còn không có đối phương lĩnh hội khắc sâu, lại bị xem thường, ta ạ dù mạ lực lượng nhưng xa xa không chỉ nơi này à, chỉ thấy tại nghĩ tới giờ khắc này ạ dù mạ, sắc mặt cũng là càng âm trầm xuống. Đã đến rồi sao? Nghe được đối phương, hệ ạ yểu trong lòng thầm thở dài nói đối với đối phương năng lực, hệ ạ yểu thật sự là tại quá là rõ ràng, tại nguyên tắc bên trong, hệ ạ yểu thế nhưng là do nét nhớ kỹ cái này năng lực của đàn ông. Gốc chi ác, là có thể điều khiển thực vật, đồng thời cải biến nó sinh vật hình thái năng lực. Mọi người đều biết, kèn dịu đảo trên tòa đảo này, là có dò xét ma lực tồn tại, mà những này khổng lồ ma lực toàn bộ đều gửi thân tại cái này làm đảo hải tâm, kèn dịu trên cây. Không sai, ạ dù mạ có sửa cái này một ma lực năng lực. Tại ạ dù mạ vừa mới lời nói vừa dứt trong nháy mắt, thân hình phun trào, trong nháy mắt chạy vọt lên. Trong nháy mắt, chính là đã tại ạ yểu nhìn chăm chú phía dưới đi tới nơi này một hải tâm, kèn dịu đảo trước đó. Sau đó, một màn kinh người xuất hiện, chỉ thấy đi vào kèn dịu rễ cây trước ạ dù mạ gương mặt thuận cắt tan trở nên xé rách, lớn tiếng gầm thét lên, a a a a. Tráng kiện kèn dịu cây vậy mà trực tiếp tại ạ yểu nhìn chăm chú phía dưới, bị ạ dù mạ vòng bế lên. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng oanh minh đã vang lên. Liên quan, toàn bộ kèn dịu đảo càng là tại cái này một dung chuyển ở dưới, bắt đầu chuyển động. Quả nhiên rút lên đã đến rồi sao? Tiếp quản kèn dịu đảo ma lực rồi sao? Nhìn xem ạ dù mạ, hệ ạ yểu ánh mắt suy thít mắt, như có điều suy nghĩ nói ra. Không sai, ạ dù mạ đem chọn khỏa kèn dịu cây cho rút ra. Chờ xem, có được Lost Mata là tuyệt đối sẽ không thua. Thú hổ, đã mất đi ma lực lời nói, ta cũng không cho rằng ngươi có được có thể chống lại ta tư bản. Nương theo lấy trận gào thét, ạ dù mạ đã đem toàn bộ cao vấp tới mây kèn dịu cây nhổ tận gốc, triệt để đem kéo ra đi ra. Lại là bành. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy ạ dù mạ lại đem kẹn dịu cây triệt để rút ra về sau, trong cơ thể ma lực nhanh chóng lật bừng lên. Mạnh mẽ mà gào thét giống như thủy triều Smart, lập tức liền bị ạ dù mạ cho điều động đi ra. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, chỉ thấy phương viên trăm dặm đại địa bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, với lại, hệ ạ có thể rõ nét từ dưới lòng bàn chân cảm giác được một cỗ kịch liệt ma lực ba động đang tại không ngừng hướng phía ạ dù mạ vị trí tụ tập mà đi. Phốp thử. Chỉ thấy, cái kia kẹn dịu cây nguyên bản bị rút lên trong lỗ hổng, một cái tráng kiện to lớn thực vật thể bắt đầu dã man sinh trưởng. Sau đó, chỉ thấy cái này dã man thực vật tại sinh trưởng đến một trận độ cao thời điểm, đống nhiên ngừng lại, như ngừng lại cái kia trên độ cao mặt. Mà dưới mặt đất, cái kia không ngừng phun trào ma lực, cũng là im bặt mà dừng. Hiện tại, ta chính là tòa đảo này chúa tể. Chỉ thấy đem đây hết thể chuẩn bị hoàn tất ạ dù mạ, một mặt đắc ý nhìn về phía ạ yểu nói ra. Cùng này đồng thời, hệ ạ yểu cảm giác được rõ ràng, ở chỗ này trước to lớn thực vật vừa mới hình thành trong nháy mắt, nó xung quanh trong không khí thời khắc tồn tại ma lực, chính là không có dấu hiệu nào biến mất. Không sai, là biến mất. Cái kia một cô ạ yểu có thể thời thời khắc khắc cảm nhận được phổ thông ma lực, vậy mà thật tại ạ dù mạ lời nói vừa dứt trong nháy mắt biến mất không thấy. Bất quá, cũng vẹn vẹn phổ thông ma lực thôi, có được cảm thụ ma lực bản nguyên năng lực này hệ ạ yểu đã sớm trước người khác một bước đứng ở được trời ưu ái vị trí phía trên. Hiện tại cái này tèn dịu đảo ma lực đã triệt để bị ta tiếp quản, trên đảo tất cả ma lực đều bị quản chế tại ta. Cảm thụ được xung quanh tuyệt vời này chẳng cảnh, ạ dù mà nhịn không được mở ra hai tay, một mặt hài lòng nói. Trong lời nói, đã hoàn toàn không cho rằng ạ yểu có thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp cáo. Tiếp quản ma lực liền đại biểu ta mất đi chiến đấu thủ đoạn, không thể không nói, ngươi ý nghĩ hoàn toàn chính xác rất ngây thơ. Hệ ạ yểu hơi lạnh nhạt hồi đáp, đồng dạng, không có chút nào kinh hoàng cảm giác. Bành! Một trận như thực chất khí lãng, trong nháy mắt như là lỗ thoát khí bình thường, từ ạ yểu trên thân bắt đầu không ngừng lan ra. Cái này một hình tượng, càng đem nguyên bản dương dương đắc ý ạ dù mạ cho trong nháy mắt chấn nhất rồi. Hắn không biết đây là vì cái gì mình rõ rệt đã nắm trong tay toàn bộ đảo ma lực, hệ ạ yểu còn có thể thi triển ra khủng bố như thế ma lực ba động. Càng đáng sợ chính là, ạ dù mà có thể do nét từ ạ yểu trên thân phát ra khí tức cảm nhận được cái kia cố ma lực chất lượng đạt đến loại trình độ nào đó là ngay cả lao sư của hắn Hades đều xa xa không kịp khổng lồ ma lực, với lại, càng khiếp người chính là ạ yểu cố này ma lực tính đặc thù. Ạ dù mà biết, hệ ạ yểu trong cơ thể ẩn chứa quả quyết không phải phổ thông ma lực, bởi vì đối phương cố này ma lực bạo phát đi ra khí tức, đã vượt ra khỏi phổ thông ma lực phạm chủ. Ngươi đến tuột cùng là ai? Vì tại làm sao lại có ngươi cường đại như vậy người tồn tại, ngươi đến tuột cùng là thần thánh phương nào? Với lại, nhìn bộ dáng bây giờ, trong cơ thể của ngươi sở dĩ còn có như thế bên cạnh lớn ma lực, hẳn là bởi vì ma lực của ta kiềm chế, hoàn toàn liền không cách nào ảnh hưởng đến ngươi đi. À dù mà một tia tinh mịn mồ hôi lạnh đã nhỏ rơi xuống, một mặt khó coi nhìn xem ạ yểu nói ra. Chương 486, bốn thân thuộc tập kết. Chương 486, bốn thân thuộc tập kết. Không sai, nếu như đổi lại người bình thường, e sợ đều sẽ thua ở ạ dù mà chiêu này phía dưới. Nhưng lại ạ yểu khác biệt, được trời ưu ái hắn có được cùng người khác khác biệt ma lực thuộc tính, ma lực bản nguyên. Cái này siêu thoát tại thế gian hết thảy lực lượng ma lực mới bắt đầu, là ạ dù mà không có cách nào ngăn cách rơi. Ạ dù mà chỗ tiếp quản ma lực, vẹn vẹn tèn dịu đảo phía trên phổ thông ma lực mà thôi, nhưng là ma lực bản nguyên loại này cao thâm mà hiếm thấy ma lực thuộc tính, là hoàn toàn bài trừ bên ngoài. Nói cách khác, ạ dù mà mặc dù đem tèn dịu đảo bên trên ma lực cho tiếp quản đến trong tay của mình, lại không cách nào ngăn được ở hệ ạ yểu. Người thế nào của ta cũng không phải, liền là gì tại phổ thông một thành viên, bất quá, những này đều không trọng yếu là hôm nay ngươi sẽ chết. Hệ ạ yểu một bên tách ra xung quanh ngưng tụ phổ thông ma lực, trợn ánh mắt không có chút nào ba động đối với ạ dù mạ giảng đạo. Lời này vừa nói ra, chỉ thấy ạ dù mạ thân thể rõ ràng là lui về sau non nửa bước, cảm thụ được ạ yểu trên thân thể ma lực, cái này nam nhân có chút khiếp đảm. Hắn không biết ạ yểu trong cơ thể nắm giữ đến tột cùng là cái gì lực lượng, rõ rệt mình đã ngăn cách ma lực, nhưng đối phương lại còn có thể phát ra khổng lồ như thế mà thâm hậu ma lực, ạ dù mạ trong lòng không nắm chắc, hắn không biết tại ạ yểu trên thân còn cất giấu bao nhiêu bí mật. Trời sinh tính cẩn thận hắn, cùng trước đó cùng ạ yểu đối chiến qua dạng rồi không đồng dạng, tại không hiểu rõ địch nhân nội tình cùng thực lực trước đó, ạ dù mạ là tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Ha ha, miệng lưỡi bén nhọn, mặc dù ta không biết trong cơ thể ngươi đến tuột cùng ẩn giấu cái gì lực lượng, nhưng là nếu như chăm chú bằng trình độ như vậy liền muốn ta ạ dù mạ mệnh, e sợ còn có chút không đủ. Với lại, ạ dù mạ ánh mắt đột nhiên trở nên vi diệu, cũng không biết là duyên cớ gì, lại đột nhiên cho cái này nam nhân to lớn như thế lực lượng. Ngay sau đó, ngay tại ạ dù mạ lời nói vừa dứt trong nháy mắt, hệ ạ yểu ánh mắt đột nhiên lắc một cái, cũng là hiểu rõ ra, thông qua kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ cảm giác, hắn đã gặp được cái tia ngắn ngủi tương lai. Không sai, lý mọi giờ hệ ở thành viên tại thời khắc này đều đã chạy tới. Trong đó bao quát mập mạp kèn hỉ cả, gã đeo kính rụt tì rộng sờ, chỏng sao dê người cặp dị cồn ba người. Một trang tiếng xe gió, ba đạo hư ảnh trong nháy mắt liền xuất hiện ở ạ yểu trước thần, cũng đi tới ạ dù mạ bên cạnh. Nha, ạ dù mạ, ngươi cái tên này, một người là ở chỗ này làm gì chứ? Giang giật tên kia thật đã bị giải quyết hết. Đã đúng lúc chạy đến trong ba người cặp dị cồn hỏi như vậy. Nhìn xem đã chạy tới ba cái thân thuộc, hệ ạ yểu ngược lại là tình tế quan sát, dù sao, trên người mỗi một người bọn hắn đều có sớm đã thất truyền lò smart, hệ ạ yểu hồi tưởng đến trí nhớ của mình. Nghĩ đến đám người này trên thân, riêng phần mình am hiểu năng lực. Con mắt kia, chỉ nghe được ạ dù mạ, đối đúng lúc chạy tới mấy người đồng bạn, nặng nề hồi đáp, ta làm sao biết ra hỏa kia sống hay chết, bất quá, vẫn là chú ý trước mắt tên địch nhân này đi. A, đây cũng là vị nào? Chẳng lẽ là gì tại người? Bất quá, dạng dạo nếu như không có đi cùng với ngươi lời nói, cái kia e sợ thật đúng là để hội trưởng nói đúng, dạng dạo hắn rất có thể đã bị địch nhân xử lý. Nghe vậy, nghe được ạ dù mạ lời nói, đúng lúc chạy tới trong ba người, cái kia tướng mạo tuấn tú, một mặt thư sinh bộ dáng nam tử, rụt tì rụt sờ ngược lại nói như thế nói. À, cái kia tự xưng diệt thần ma đạo sư ra hỏa, đích thật là bị ta xử lý, nói thật, tên kia nắm giữ là smart, ngoại trừ thoáng có chút nóng bỏng bên ngoài, thật không có cái gì có thể vòng những điểm, quá yếu. Đồng dạng nghe được rụt tì rụt sờ lời nói, hệ a yểu đối trước người bốn người, thản nhiên nói. Thứ, ngươi cái tên này nói cái gì? Gián rào là bị ngươi xử lý. Nghe được a yểu lời nói, rất rõ ràng nhìn ra bốn người này sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong đó kẹn hỉ cắn một mặt âm trầm nhìn xem a yểu nói ra. Lời nói ở giữa tràn ngập tràn đầy lửa dạ cùng mi. Mấy người các ngươi chớ tự loạn trận cước, thực lực của người này đến bây giờ ta cũng còn không có thăm dò rõ ràng, không thể khinh thường. Đương nhiên, bây giờ chúng ta sẽ vẫn kinh óc và gạ tỏ gì có bốn người đều tập kết tại nơi này, lượng hắn có năng lực gì, cũng tuyệt đối không có biện pháp đồng thời cùng bốn cái lọt mặt lực lượng chống lại. Lúc này, ạ dù mà nhịn không được đối bên cạnh ba người nói. Lại nói, cái này tèn dịu đảo ma lực, chỉ sợ là bị ngươi cho khống chế đi, tại sao ta cảm giác khí quyển bên trong ma lực như thế mỏng manh. Ngay tại lúc này, một mực không có nói chuyện đầu dê ô phục nam cặp dị cổ đột nhiên đối bên cạnh ạ dù mà nói ra. À, gợt chỉ ạ tác dụng dưới, ta đã đem hòn đảo này toàn bộ ma lực đều tiếp quản xuống dưới, bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, cái này nam nhân lại có thể tại ta khống chế cả đảo ma lực dưới, còn có thể bảo trì cường đại ma lực dự trữ, thật sự là để cho ta không nghĩ ra. Với lại, còn có một chút chính là cái này nam nhân dùng kiếm bản sự, thật sự là không yếu, nhất định phải cẩn thận mới là. À dù ma nhẹ gật đầu, hồi đáp. Ha ha, dạng này à, vậy liền có ý tứ à, bị cướp đi ma lực còn có thể có phương pháp đặc thù lao bảo trì lực chiến đấu của mình. Khi Kaz trả lời như vậy, chỉ sợ là ma lực bản nguyên đi, theo ta được biết, sử dụng chiêu thức bên trong, không cần ma lực cũng chỉ có chúng ta là smart, cùng cái kia trong truyền thuyết ma lực bản nguyên. Ngay tại lúc này, cặp gì còn một câu nói toạc ra thiên cơ nói ra. Ma lực bản nguyên. Không thể nào, vậy thật đúng là xem thường ra hỏa này, bất quá, lấy hiện tại kết quả này đến xem, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một lời giải thích. Nghe được cặp gì còn lời nói, ạ dù ma nhịn không được sợ hãi thán nói. Bất quá, cái sau tại tinh tế tưởng tượng, cũng muốn này ạ yếu trước đó trên thân thể tán phát ba động, đích thật là muốn so phổ thông ma lực, nhiều hơn mấy phần cường đại quy mô. Quản hắn là cái gì? Giang giao vậy mà đều bị xử lý, chúng ta ghi mọi giờ hẹ ợt thành viên cũng không phải người nào muốn động tay liền có thể động thủ, đã giết, vậy sẽ phải trả giá đắt mới được. Ngay tại hai người này nói chuyện đồng thời, một bên tướng mạo thu cuồng, thân hình cao lớn, thân thể mập mạp hỉ cắt đột nhiên xen vào nói. Không sai, hạ đẹp đại nhân phái chúng ta mấy cái xuất mã, chính là sợ ạ dù mà các ngươi xông ra cái gì cái soạn, bây giờ, đã giản rào đã bị xử lý, vậy liền đành phải lấy trước hắn khai đao. Ngay vậy, một bên rụt tì rụt sơ nói như vậy. Ngay sau đó, liền thấy cái này bốn cái như lang như hổ cương địch, ánh mắt bất thiện đồng loạt nhìn về phía hệ ạ ịt. Chương 487. Chòm sao ma yết, cặp dị cồn. Chương 487. Chòm sao ma yết, cặp dị cồn. À, không sai, ngoại trừ gia hỏa này bên ngoài, phỉ tài tất cả thành viên, một cái đều trốn không thoát, dù sao, chúng ta ngoại trừ phục hưng đại thế giới ma pháp bên ngoài, còn có săn giết dị cái này một nhiệm vụ trọng yếu đâu à, chỉ nghe được một bên khác gạ dù mà nặng nghề hồi đáp. Cùng ngay đồng thời, ngay tại bốn người này đem đầu mâu chỉ hướng ạ ịt thời điểm, một phương diện khác, lúc trước đã tại ạ ịt khuyên bảo, sớm rời đi dị tái bên trong người, bây giờ, cũng đã xa xa rút lui ra kẻn dịu đạo. Chỉ bất quá, làm bọn hắn không có nghĩ tới là, liền tại bọn hắn mới vừa từ kẻn dịu đảo phạm vi đi ra thời điểm, thì tại đám người sau lưng kẻn dịu đảo liền bắt đầu một trận đung đưa kịch liệt. Chuyện gì xảy ra? Trên đảo xảy ra chuyện gì? Làm sao chúng ta mới vừa rời đi, ở trong đó liền xảy ra chuyện rồi, chẳng lẽ ạ yêu đã gặp được địch nhân rồi à? Mau nhìn. Tâm địa chấn tựa như là kẻn dịu đảo giải đất trung tâm, nếu như ta nhớ không lầm, tựa như là kẻn dịu cây vị trí. Ta dựa vào, ta không phải là hoa mắt đi, tựa như là kẻn dịu cây đổ hạ. Không, ngươi không nhìn lầm, kẻn dịu cây thật ngã xuống. Đáng giận, ở trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Hệ A Yêu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy làm việc mặc kệ? Tin tưởng A Yêu đi, hắn nhất định có thể đem nguy cơ lần này vượt qua, không phải chúng ta tùy tiện đi vào lời nói, sẽ chỉ nhiễm phải sệ dẹp tử vong thú liệp, cuối cùng ngay cả một điểm bận bịu đều không thể rút, ngược lại sẽ chọc một thân phiền phức. Phi tại đám người, mồm năm miệng mười nói ra, nhìn xem đã ẩm vàng sụp đổ, kịch liệt lắc lư đạo thể, trái tim tất cả mọi người bên trong đều rất cảm giác khó chịu, đồng thời, cũng vì mình gấp cái gì đều giúp không mặt trên cảm thấy bất đắc dĩ. Ngay một khắc này, Phi tại tất cả mọi người là lần đầu tiên cảm nhận được thực lực bản thân nhỏ bé, đồng thời, khát vọng đối với lực lượng cũng càng thêm khắc sâu. Bởi vì lần này ghi mọi giờ hẹ ở xuất động, cùng ạ yêu một người chống được tất cả gánh nặng nguyên nhân, một viên muốn trở nên mạnh hơn tâm, đã tại lòng của mọi người bên trong bắt đầu nở rộ. Hình tượng nhất chuyển, hệ ạ yêu cùng cái kia bốn cái thân thuộc chiến đấu, cũng lập tức liền muốn bắt đầu vang dội. Là lúc này rồi, hạ đệ đại nhân cái kia một đầu hẳn là cũng bắt đầu, chúng ta đem hắn giải quyết về sau liền lập tức chạy trở về đi, dù sao lần này liên lụy nhân vật, thế nhưng là nhân vật trong truyền thuyết, hội trưởng cần chúng ta lực lượng. Ngay tại lúc này, chỉ thấy mang theo kính dâm đầu dê nam cặp dị cồn nói ra, nếu như ta không có đoán sai, ngươi chân thân nhưng thật ra là 12 cung hoàng đạo tinh linh chìa khóa một trong ma yết tộc đi, làm sao đã được trước một đời chủ nhân lực lượng nuốt chửng lấy rồi sao, vậy mà biến thành bộ này cho hề. Ngay tại lúc này, chú ý tới cặp dị cồn này, đột nhiên đối nó nói ra, tiểu tử ngươi muốn nói cái gì? Chòm sao ma yết? Xem ra ngươi biết thật đúng là không ít ta, không nghĩ tới 17 năm chuyện lúc trước lại còn có người nhớ kỹ. Nghe được ạ yêu lời nói về sau, chỉ thấy cặp dị cồn sắc mặt biến đổi, một mặt âm tàn đối với ạ yêu nói ra, quả nhiên đã được trước một đời chủ nhân hắc ám lực lượng nuốt chửng lấy rồi sao? Tại nghe xong đối phương trả lời về sau, hệ ạ yêu trong lòng nhịn không được thầm thở dài nói, không sai, cái này cặp dị cồn theo ạ yêu biết chính là 12 cung hoàng đạo, 12 cái chòm sao ở trong chòm sao ma yết, mà cái chìa khóa này bởi vì bên trên một nhiệm kỳ chủ nhân bị hắc ám ăn mòn nguyên nhân, dẫn đến chủ nhân bản thể cùng chòm sao ma yết hai cái này sinh mạng thể dung hợp lại với nhau. Nói một cách khác, hiện tại cặp dị cồn kỳ thật liền là hất lên chòm sao ma yết vào ngoài, mà nó linh hồn cũng đã bị đời trước tà ác chủ nhân chiếm lấy rồi, mà chòm sao ma yết nguyên bản linh hồn thì là bị nhốt ở tại sâu trong nội tâm trong một góc khác. Nếu nói như vậy, thì càng không thể bỏ qua ngươi à? Sau đó, cặp dị cồn sắc mặt càng thêm sâu trầm xuống. Ha ha, ta cũng không có ý định buông tha ngươi. Nhìn xem đối với mình có địch ý mãnh liệt cặp dị cồn, hệ ạ yêu cười nhạt nói ra. Cùng nay đồng thời, chỉ thấy bốn người này tại thời khắc này cùng nhau xuất động, bốn loại hoàn toàn khác biệt năng lực của smart lập tức liền bị cái này bốn cái thân thuộc cho phát huy ra. Hù mạn xù bộ đi nảy smart, thất lạc chi môn. Chỉ thấy cặp dị cồn trước một bước phát động thế công, trực tiếp liền gọi ra một cái to lớn truyền tống chi môn. Ngay sau đó, làm cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện, nguyên bản cái này hơi triệu hoán nhóm hẳn là dùng để triệu hoán tinh linh, thế nhưng tại cặp dị cồn triệu hoán dưới, nó triệu hoán đi ra lại không phải tinh linh mà là nhân loại. Không sai, là nhân loại nắm giữ lấy Lost Smart, hủ mạn su bộ đi nảy sần mặt cặp dị cồn, có nô dịch nhân loại năng lực, có thể từ cái kia truyền tống môn ở trong triệu hồi ra am hiểu các loại ma pháp nhân loại để cho hắn sử dụng. Mà liên tại cái này được xưng là kẻ thống trị ma pháp, đem gọi ra khôi lỗi nhân loại về sau, mặt khác ba người cũng riêng phần mình phát động thế công. Tao ơ góc đi chờ, lóa mắt chớp lóe đẩy, cuồng minh chi phong. Cái này liên tiếp bốn đòn tàn nhẫn công kích, trực tiếp liền hướng phía ạ yểu mặt bay thẳng mà đến. Thấy thế, hệ ạ yểu không tiến ngược lại thụt lùi, thân hình nhảy lên, đã sớm bay lên tại không trung, cùng này đồng thời, trong tay yêu đao mụ dạ mạ xạ đã bị ạ yểu nắm trong tay. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, kiếm cũng không có ra khỏi vỏ, hệ ạ yểu trong tay mụ dạ mạ xạ vẫn còn thu vỏ giai đoạn. Phanh phanh phanh. Liên tiếp công kích tại thời khắc này, lập tức liền muốn toàn bộ chuốt xuống tại ạ yểu trên thân bốn. Bất quá, ngay tại cái này một dương cung bạt kiếm khẩn trương thời khắc, hệ ạ yểu ánh mắt đột nhiên một lăng, đồng thời màu băng lam của tụ sĩ no mạ gẳng cũng bị ạ yểu phát huy ra. Muôn tuyệt cuồng hưởng khí tức, trong nháy mắt từ ạ yểu trên thân thể tán phát ra. Chỉ nghe, ông, một tiếng, nhanh như kinh hồng một kiếm, không biết lúc nào, đã bị ạ yểu vung đánh ra ngoài. Lần này chẳng kích, là bám vào của tụ sĩ no mạ gẳng một trong nhân quả vũ khí chẳng kích, là có được chạm phá hết thảy, nhân, chi lực chẳng kích. Sau đó, cái này bốn cái thân thuộc hợp lực giãn ra đi ra chiêu thức, tựa như là dù kỳ gặp như hỏa diễm, trong nháy mắt tăng dã. Trực tiếp liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, giống như là cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện đồng dạng. Làm sao có thể? Gia hỏa này là làm sao làm được? Vậy mà trong nháy mắt liền đem chúng ta bốn người hợp lực tiến công cho phá vỡ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đem vừa mới đây hết thảy thu hết vào mắt ạ dù mà nhịn không được cả kinh nói. Không riêng gì hắn, ở đây bốn người, trên mặt đã tràn đầy hoảng sợ, hệ ạ yểu thực lực có chút vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia như lôi đình chẳng kích, thoáng qua tức thì, bây giờ đã biến mất không thấy gì nữa. Ạ dù mà biết, nếu như vừa mới ạ yểu ở chỗ thi triển ra cái này một trạng kích là hướng về phía bọn hắn đến thả ra, vậy bọn hắn tuyệt đối không có bất luận cái gì còn sống khả năng. Tuyệt đối là bị trong nháy mắt chém giết vận mệnh. Hiện tại, các ngươi rốt cuộc biết giữa chúng ta thực lực sai biệt đến tột cùng lớn bao nhiêu đi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe thanh âm sâu kín từ ạ yểu trong miệng truyền ra. Chương 488. Trong nháy mắt bạo tạc. Chương 488. Trong nháy mắt bạo tạc. Cái này như là truyền lại từ cựu u thanh âm, chậm rãi tại trong thai của mọi người vang lên. Giờ phút này, đem bốn người công kích trong nháy mắt bài trừ ạ yểu chậm rãi thân thể hạ xuống, thân hình không nhúc nhích tại nguyên chỗ đứng sừng sững, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước người bốn người. Không có khả năng, cỗ này ma lực nội tình đơn giản muốn so hạ đệ hội trưởng còn cường thịnh hơn mấy lần, lấy tuổi của ngươi, làm sao có thể đạt tới trình độ kinh khủng như vậy? Huống hồ, ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua gì tài có xuất hiện qua ngươi cường đại như vậy thành viên. Khi Kaz một mặt hoảng sợ nói ra, nắm trong tay là Smart, ở tỷ no cổ cùm gì hắn, không chỉ có tự thân thể thuật thực lực cực kỳ kinh khủng, tại phối hợp bên trên ở tỷ no cổ cùm gì hiệu quả, nó lực phá hoại càng là đạt đến một loại cực kỳ trình độ khủng bố. Đem tóc của mình cắm vào nhân ngẫu bên trong, dùng cái này đến cải biến nhân ngẫu chất liệu, để đạt tới cường hóa tự thân hiệu quả. Với lại, còn có một cái khác khó giải quyết địa phương, liền là nếu như Hỉ Cần nếu như đem tóc của mình cắm vào trên người địch nhân lời nói, có thể trong nháy mắt đem địch nhân thân thể khống chế lại, là một loại rất khó giải quyết tồn tại. Mà vừa mới Hỉ Cần chính là sử dụng lôi quang cường hóa, đến tăng cường mình xác định vị trí lực bộc phát, ánh sáng chói mắt nguyên thể chỗ đẩy đánh ra đi trường pháp, tuyệt đối có thể miểu sát phần lớn tồn tại. Thế nhưng, lệnh Hỉ Cần không có nghĩ tới là, công kích của mình vậy mà trong nháy mắt liền chôn vùi rơi mất, với lại, cái này vẫn là bọn hắn bốn người hợp lý tiến công. Chỉ dựa vào điểm này, Hỉ Cần liền biết, bọn hắn những này thân thuộc ở giữa cùng tên địch nhân này ạ yểu so sánh, tuyệt đối có chênh lệch cực lớn. Mà rút tí rộng sơ, tình huống cũng không khá hơn chút nào, nắm trong tay à cóp ẻm bỏ đi mẹn hắn, có thể thông qua tưởng tượng của hắn đến chế tạo hết thể sự vật, chỉ bất quá, trong này lại là có một chút hạn chế, bất quá dù vậy, đây cũng là đạt một loại rất đáng sợ năng lực. Tỷ như vừa mới trôi thả ra tớ góp đi chờ, cái này chiêu thức, cho tới nay đều là mọi việc đều thuận lợi, thế nhưng là rút tí rộng sơ không nghĩ tới. Cái này từ hắn tưởng tượng ra được chúng thần cự tháp thậm chí ngay cả địch nhân góc áo đều không có chạm đến, liền bị địch nhân nhẹ nhàng đánh tan, cái này khiến rụt tỷ rụt sở có chút chịu không được. Ngay tại lúc này, khi Cắt một mặt trần chờ đối bên cạnh ba người giảng đạo, làm sao bây giờ, ta luôn luôn có một cố dự cảm không tốt, gia hỏa này, e sợ thật không phải là chúng ta có thể giải quyết. Hey, ta nhớ kỹ ngươi, chờ chúng ta đem đại thế giới ma pháp kế hoạch sau khi hoàn thành, thì mọi giờ hẹ ợt sẽ lần nữa về tới tìm ngươi. Một bên khác gạ Zuma, nhìn thật sâu một chút rồi nói ra. Mà rút tí rút sở thì vẫn như cũng là một mặt kiêng kỵ nhìn xem ạ yểu cặp kia băng hai mắt màu xanh lam, không nói gì, một tia tinh mịn mồ hôi lạnh, lặng yên ở giữa, đã hiện đầy rút tí rút sở trên gương mặt. Trở về tìm ta. Không có ý tứ, các ngươi hiện tại ai cũng chạy không thoát, đã xuất thủ, liền muốn trả giá đắt, đây cũng không phải là nhà tròi trò chơi. Nghe được ạ dù mạ lời nói, hệ ạ yểu đầu tiên là cười khẽ một tiếng, chợt đối trước người bốn người, thản nhiên nói. Có thể rất rõ ràng nhìn ra. Tại ạ yểu lời nói vừa dứt trong nháy mắt, bốn người này sắc mặt đều là cứng cứng đờ, một mặt khó coi nhìn xem ạ yểu. Cùng ngay đồng thời, hệ ạ yểu cũng không có cùng đối phương nói thêm nữa bất luận cái gì một câu nói nhảm dự định, thân hình phun trào, trực tiếp liền dẫn theo bên hông yêu đao mù dạ mạ xạ hướng về phía trước vọt tới. Chỉ thấy một trận hư ảnh lại trong không gian vừa đi vừa về lưu động. Quy nhất kiếm đạo, ngàn tầng sóng. Tại cái này hư ảnh bên trong, chỉ nghe được ạ yểu thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp ẩn chứa cường đại ma lực bản nguyên chẳng kích, từ trong không gian từng cái góc chết, hướng phía trước vùng đánh ra ngoài. Nhất trọng là nhất trọng, lần này, hệ ạ yểu liên tiếp vùng đánh ra mấy đạo chẳng kích, một cái tiếp một cái, cũng tại trong quá trình này nối liền với nhau. Trong nháy mắt, điểm đã hội tụ thành dây. Cái này có hành tạo thiên quân vạn mã chi lực quý nhất kiếm đạo, cứ như vậy tại bốn người ánh mắt kinh hãi bên trong tạo thành. che trời che đậy Nhật Bản sóng lớn chẳng kích đã dung hợp lại với nhau, hướng phía bốn thân thuộc trên thân hung hăng quét tới, đã trốn không thoát. Nhìn xem hướng nó xâm nhập tới to lớn chẳng kích, ạ dù mà nói ra, à vậy thì cùng gia hỏa này liều cá chết lưới rất nhé, ta hỉ ca mệnh cũng không phải dễ cầm như vậy. Nghe vậy, nghe được ạ dù mà lời nói, thì ca ránh mắt cũng là quét ngang, vò đã mẹ không sợ rơi nói, cắt, ai lại ở chỗ này dựng vào tính mệnh, đã gia hỏa này không có ý định thu tay lại, vậy chúng ta cũng không có tất yếu tại bó tay bó chân. Rút tí rút sơ một bên nhìn xem hướng bọn hắn đánh tới kiếm khí chẳng kích, vừa hướng bên cạnh đám người giảng đạo. Bên trên, ngay tại lúc này, chỉ thấy cặp dị cồn một ngựa đi đầu, lưu lại một câu nói kia về sau, một người đã trước một bước liền xông ra ngoài, chúng ta cũng tới, ta ghi mọi giờ hẹn ớt, còn chưa từng có e sợ qua chiến. Nhìn xem đã xuất thủ cặp dị cồn, thì cặp cũng là không có chút do dự nào, trực tiếp liền bắt đầu điều động lên trong cơ thể toàn bộ ma lực. Giờ khắc này, chỉ thấy cái này bốn thân thuộc quanh thân đã bị nồng hậu dày đặc ma lực chỗ vây quanh, nổi lên thuộc về hắn riêng phần mình là smart. Anh hùng tam giác tinh. Một cái tinh linh chi môn trong khoảnh khắc đã bị cặp dị cồn kêu gọi ra, một cái tựa như quan vũ hình tượng nhân loại anh hùng liền là xuất hiện ở đám người tầm mắt ở trong. Vợ gì tỷ ạ vong linh. Từng cái đoán quỷ đồng dạng to lớn đoán linh chính là một cái tiếp theo một cái từ rụt tỷ rụt sở sau lưng xuất hiện, từ hư không trong bóng tối hiện hiện. Không sai, những này chiều dài tiêm nha lợi trụy sinh vật khủng bố, chính là rụt tỷ rụt sở bằng vào tưởng tượng của mình mà triệu hoán đi ra, có được ca cốc ẻm bỏ đi mẹn hắn, năng lực này, đích thật là có chút đồ vật. Đem linh hồn của hắn thôn vệ hầu như không còn a. Chỉ nghe được rụt tỷ rụt sở điều khiển cái này chừng trên trăm nhiều đoán hận vong linh, hướng phía ạ ở trên thân thể sẽ cắn. Về phấn hỉ cùng ạ Zuma, cũng riêng phần mình trong cùng một lúc phát động mình mạnh nhất một kích. Kẻ dạ cỡ là mạ giờ, cùng phong chi tuôn ra. Liên tiếp bốn cái hoàn toàn khác biệt ma lực, trực tiếp liền hội tụ đến cùng một chỗ hướng phía ạ ở chỗ vung đánh đi ra ngàn tầng sóng bên trên phóng thích mà đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang âm thanh bị trong nháy mắt dẫn bạo. Hai phe giao phong tại thời khắc này, trực tiếp là đụng vào nhau, trong nháy mắt nổ tung. Một tuyệt cuồng hưởng kiếm khí tàn phá bừa bãi tại trên bầu trời, mà ghi mọi giờ hẻ ợt cái này bốn thân thuộc đem hết toàn lực chỗ thả ra là smart, càng là không cam lòng yếu thế, trực tiếp liền đem phương viên trăm dặm đại địa cho rung động vỡ nát. Kèn dịu đảo bị giữa hai cái này sinh ra năng lượng, trong khoảnh khắc cho hủy diệt hầu như không còn. Ở đây năm người, tất cả đều bị tác động đến ở bên trong, cắt đuổi vùi lấp, sóng lớn ngập trời, toàn bộ kèn dịu đảo tại thời khắc này đã bị màu xám đen sương mù triệt để bao phủ. Mà tại trong sương khói, càng là không ngừng lóe ra, đụng thanh, chớp lóe thanh âm, không riêng như thế, nương theo lấy nhẹ nhẹ chớp lóe, cái này trên bầu trời càng là không ngừng nương theo lấy từng tiếng kêu rên. Rất rõ ràng, là có người nhận lấy công kích. Chương 489, hóa thân thành cây. Chương 489, hóa thân thành cây. Chỉ bất quá, không biết thụ thương chính là ai, mà ra tay là ai. Phanh phanh phanh. Liên tiếp thanh âm lại một lần vang lên, ngay sau đó, cũng chỉ nhìn thấy từ cái này tối tăm trong sương mù dày đặc, có bốn bóng người, thẳng tắp hướng mặt đất hạ xuống mà đi. Chuẩn xác mà nói, là té xuống. Ầm ầm ầm ầm, liên tiếp bốn vang. Chỉ nghe được cái này bốn cái thân ảnh đều không ngoại lệ, toàn bộ đều từ không trung ngã xuống khỏi đi, với lại không chỉ có như thế, ở trong quá trình này, càng là có thể thấy rõ ràng cái này bốn người trên thân các nơi đều có to to nhỏ nhỏ vết thương, giống như là bị sắc bén duệ khí vẽ lên, nhưng lại đều không đủ lấy chí mệnh, nhưng là, vậy cũng với tới bốn người uống một bình. Cùng ngay đồng thời, lại là một bóng người chậm rãi từ cái này chiến đấu tạo thành quần quần bụi mù bên trong, người nhẹ nhàng mà đến định nhãn xem xét, rõ ràng là hệ ạ ịt hứa. Mà vừa mới bị kích rơi trên mặt đất bốn người, cũng chính là gỉ mọi giờ hẹ ợt cái kia bốn cái địa ngục thân thuộc. Sau đó, chỉ thấy chậm rãi hiện thân này ạ ịt hứa, cứ như vậy đi tới cái này đã ngã trên mặt đất nhân thân trước. Không nói một lời, ánh mắt không có chút nào ba động nhìn xem bốn người này, làm cho không người nào có thể nhìn ra thời khắc này ạ ịt trong lòng đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Hừ hừ, thật đúng là hảo thủ đoạn. Chúng ta bốn người lực lượng cộng lại vậy mà không cách nào dung chuyển ngươi mảy may, một trận chiến này, chúng ta bại, bị bại rất triệt để, muốn đánh muốn giết, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nhìn xem chậm rãi đi vào nó trước người hãy a ibu, chỉ nghe được ạ dù mà trước hết nhất lên tiếng, trong ánh mắt mặc dù chiến ý hoàn toàn không có, nhưng là cũng không có chút nào ý sợ hãi, hiển nhiên là một bộ thấy chết không sờn thái độ. Một đầu khác cặp dị cồn, giờ phút này thì là ánh mắt âm tàn nhìn xem a ibu, không nói một lời, cái tiết như là như rắn độc ánh mắt, phảng phất tùy thời đều đang quan sát a ibu. Một khi đối phương lộ ra bất luận cái gì sơ hở, e sợ ra hỏa này liền sẽ một kiếm đứt cổ, chờ đợi cái kia thời cơ tốt nhất. Chỉ bất quá, hắn chỗ triệu hoán đi ra tam giác tinh, đã tại vừa rồi trận kia đối hoành bên trong bị triệt để vỡ nát, trực tiếp bị chém vỡ thành bụi bằng bên trong một thành viên. Về phần còn lại hai người khác, cùng ạ rủ mạ thái độ, ngược lại là cũng không có bao nhiêu khác nhau, đều là một bộ thấy chết không sợ, lợn chết không sợ bỏng nước sôi thế giới. Kiệt ha ha ha, tùy ngươi tốt, đợi đến hạ đệ đại nhân đem cái kia đại thế giới ma pháp thành tựu mà thành, hy sinh của chúng ta liền không có uổng phí, như ngươi loại này ra hỏa, đợi đến hội trưởng đại nhân hắn xử lý xong việc tình về sau, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Chỉ nghe được Hỉ Cát một mặt mỉa mai nhìn xem A Yểu nói ra. Nói không sai, mặc dù thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng nếu là hoàn mỹ nắm giữ Hắc Ám ma pháp, cũng tinh thông các loại Lost Mat Hades đại nhân so sánh, còn kém là rất rất nhiều, đợi đến chúng ta gửi mọi giờ hẹn ợt kế hoạch hoàn thành, liền là các ngươi gì tài hủy diệt này. Một bên khác rụt tỷ rụt sở tại lúc này cũng là phụ họa Hỉ Cát đối A Yểu nói ra. Trong lời nói, liền phảng phất vô luận bọn hắn kết cục như thế nào, hệ A Yểu đều tất nhiên sẽ chết tại Hades dưới ma pháp đồng dạng. Ha ha, như là cái thất gỗ bên trên thì cá, còn muốn cùng ta phát ngôn bừa bãi a. Nghe được mấy người lời nói về sau, hệ ạ không những không giận mà còn cười nói đích thật là có chút để cho người ta bật cười, hiện tại ngã trên mặt đất rõ ràng là mấy người này, nhưng vẫn là một mặt không sợ hãi, không thể không nói, bộ này tướng ăn, vẫn còn có chút quá khó nhìn một chút đi. như là chó nhà có tang bình thường, bị ta đánh không hề có lực hoàn thủ, còn dám hung tợn uy hiếp ta à? Trời ạ, có đối trước người bốn người này nói ra năm, lặng ngắt như tờ, bị ạ kiểu nói này, mấy người kia khí diễm lập tức yếu đi mấy phần, hoàn toàn chính xác, bị đối phương tùy tiện nghiền ép điểm ấy, đích thật là sự thật, với lại, cái này cũng có thể nói là bọn hắn mấy cái này địa ngục thân thuộc, bất ức nhất đánh một trận. Bị đánh không hề có lực hoàn thủ, toàn thân hiện đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, chỉ là cái này mất máu lượng, đều không cần ấy ạ yểu tại độc thủ, liền đầy đủ muốn mạng của bọn hắn đồng thời, cái này cảm thụ được thân thể không ngừng hư nhược bốn người, chỉ nghe được một trận kỳ quái tiếng vang, ạ dù mà tại thời khắc này, đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy cái kia đã là trọng thương thân thể, vậy mà tại một khắc không ngừng cứng ngắc, không chỉ có như thế, theo cái này thân thể cứng rắn, càng là nương theo lấy một trận, phốc thử, thanh âm. Ma lực sử dụng quá độ rồi sao? Ngay tại lúc này, bản thân tựa như là đã nhận ra cái gì đồng dạng ạ dù mà tự lẩm bẩm. Ha ha, đã dạng này, vậy cũng không có cách nào. Đây là ạ dù mà cuối cùng lưu lại thanh âm. Ngay sau đó, chính là nhìn thấy ạ dù mà thân thể vậy mà tại thời khắc này, bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn điên cuồng sinh trưởng, chỉ thấy ạ dù mà thân thể đang trở nên cứng rắn đồng thời, nó làn da mặt ngoài càng là bắt đầu biến ảo. Trở nên chất gỗ hóa. Trong nháy mắt, đã biến thành một cái to lớn thực vật thể, hóa thân thân cây, chi nhận tại dưới mặt đất. Nó độ cao, cùng lúc trước kẹn giữ cây không có bất kỳ khác biệt. Không sai, bởi vì quá độ sử dụng ma lực, nhận đến chỉ ác ảnh hưởng, ạ dù mà bản thể trực tiếp liền biến thành cây cối bản thân. Mà ạ yểu giống như là thật sớm dự liệu được bình thường, không có chút nào kinh ngạc. Chỉ bất quá, ở đây ba người khác, ngược lại là không nghĩ tới, liền ngay cả bọn hắn cũng không biết, ạ dù mà vì sao lại biến thành bộ dáng như vậy. Vậy mà trực tiếp biến thành một cái cây. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Ạ dù mạ ra hỏa này làm sao lại biến thành một gốc cây? Thì cắt nhịn không được nói ra. Thả ra quá nhiều không nên thuộc về hắn ma lực, bây giờ thân chịu trọng thương, đã không áp chế nổi cái kia phản vệ, cho nên mới sẽ biến thành bộ dáng như vậy. Ngay tại lúc này, hệ ạ yểu đối nó nói ra. Cùng ngay đồng thời, ngay tại ạ dù mạ biến thành nhánh cây trong nháy mắt, toàn bộ tẻn dịu đảo hệ hạ dạ vốn tiêu tán ma lực, một lần nữa khôi phục lại đã mất đi ạ dù mạ không chế, trong không khí tích chứa phổ thông ma lực, cũng lại một lần nữa trở nên dồi dào. Cùng ngay đồng thời, bên này không ngừng truyền ra dị động, cũng đã sớm lan đến gần tẻn dịu đảo chỗ sâu nhất bên trong. Vừa mới năm người này đối bính sinh ra lực trùng kích, thậm chí suýt nữa liền để toàn bộ tẻn dịu đảo chia 5 xẻ 7 đương nhiên, ở trong đó lực lượng, kỳ thật đại bộ phận đều là từ ạ yểu sinh ra, bốn người khác, chẳng qua là thoáng qua tức thời mà thôi, trong nháy mắt liền bị ạ yểu phóng ra ngàn tầng sóng cho triệt để tiêu diệt. Mà ở trong quá trình này, càng làm cho cái kia đã đi tới chỗ sâu bên trong hạ đẹp rõ nét cảm nhận được trong đó không giống bình thường dị động. Chương 490, lọt mặt thai hại. Chương 490, lọt mặt thai hại. Quy mô không nhỏ à, xem ra, gì tại bên trong cất giấu cái gì nhân vật hung ác à, cô ba động này đã thậm chí đã vượt qua mắt cô mạ cạ rổ cái kia tiểu quỷ. Chỉ nghe được Hades quay đầu lại, cảm thụ được xa xôi chi địa phát ra trận trận ba động, một mặt lạnh nhạt nói: "Muốn ta xuất thủ a?" Hades. Lúc này, chỉ thấy Hades bên cạnh, cái kia cách gan mặc yêu dị, tướng mạo cực đẹp hùn tở đối nó hỏi: "Thân là sẽ vẫn kinh nó và gạ tỏ gì đứng đầu, nữ nhân này có lớn lao tự tin." "Ha ha, liền xem như ngươi xuất thủ, e sợ cũng chưa hẳn là người này đối thủ, ta đã cảm nhận được, tạo thành cô ba động này ra hỏa, hắn thực lực không còn ta phía dưới, không phải tùy tiện liền có thể giải quyết phổ thông nhân vật, vẫn là trước tiên đem chuyện trước mắt hoàn thành đang nói đi." Chỉ nghe được hạ đẹp dạng này đối ún tờ hồi đáp. Con mắt kia, ngay tại hạ đẹp lời nói vừa dứt trong nháy mắt, lại là một trận ầm ầm tiếng vang. Lại là một viên thương thẳng nhập như mây to lớn ma lực ấy, xuất hiện ở tẹn dịu đảo vị trí chính trung tâm. À dù mà tiểu quỷ kia là ma lực sử dụng quá độ rồi sao? Lại bị ma lực phản vệ, biến thành cây cối, thật sự là quá khó nhìn. Nhìn xem một chỗ khác chân trời, mọc ra to lớn nhanh cây, hạ đẹp lập tức liền kịp phản ứng, đây chính là thủ hạ của hắn à dù mà biến thành. Chuyện gì xảy ra? À dù mà cũng bị xử lý. Ngươi nói là cây kia là à dù mà trở nên. Nghe được Hades lời nói, một bên ùn tờ đang nghe sau nhịn không được tiến đến một bên, hỏi như vậy. À, lọt mặt lực lượng cố nhiên cường đại, nhưng tương tự, nó thai hại cũng đặc biệt rõ ràng, cái kia chính là khi người sử dụng bản thân thể lực cùng ma lực không đủ để áp chế cái này đặc thù ma pháp thời điểm, vậy liền sẽ bị cái kia cố kinh khủng ma lực thôn phệ hết. Hades nhẹ gật đầu, chậm rãi nói ra. Thì ra là thế, nghĩ không ra lọt mặt hậu quả đáng sợ như vậy, xem ra sau này không thể bất cẩn. Nghe được Hades lời nói, ùn tờ như có điều suy nghĩ hồi đáp. À, bất quá, mặc dù cái này phản vệ lực lượng, nó đại giới có chút to lớn, nhưng là đồng dạng bước lên nguy hiểm như vậy, các ngươi tất cả mọi người là trên cái thế giới này có thể đếm được trên đầu ngón tay cường giả, cho nên tính bản ra cũng không có cái gì chủ quan không nên kinh thường. Hades trả lời như vậy. Bất quá, nói đến đây, ta lại càng ngày càng hiếu kỳ, đến tột cùng là dạng gì ra hỏa, lại có thể ép hạ dù mà đem ma lực hao hết, còn có dạng giảo chết, có phải hay không cùng xử lý hạ dù mà người là cùng một người? Ha ha, dạng này mới có thù à, dạng này mới có ta tự tay hủy diệt giá trị Afri tại. Nói xong, chỉ thấy Hades sắc mặt càng âm trầm xuống, hướng phía cái kia rung động đầu nguồn phương hướng nhìn lại. Nhưng là còn có một chút đáng giá chú ý chính là tại Hades biểu lộ ra ạ dù mà đã chết tin tức về sau, ngoại trừ bản thân hắn bên ngoài, mặt khác nó đi theo thành viên cũng là như thế, trên mặt căn bản cũng không có bất kỳ bi thương biểu lộ xuất hiện. Nếu như ạ yểu nhìn thấy cái này một mộ, nhất định sẽ không khỏi cảm thán, công hội cùng công hội ở giữa chênh lệch là bực nào chi đại. Mà trở lại ạ yểu nơi này, ngoại trừ đã bị phản vệ rơi ạ dù mà bên ngoài, tại ạ yểu trước mặt cũng chỉ có mặt khác ba cái, gần như trọng thương ba cái thân thuộc. Chuyện cho tới bây giờ, cùng các ngươi bọn gia hỏa này cũng không có gì đáng nói, cho nên đi cùng Diêm Vương đưa tin đi. Thì mọi giờ hẹn ớt kế hoạch cũng cuối cùng sẽ tại dưới đao của ta vỡ vụn. hệ ạ yêu con mắt trừng trừng chằm chằm vào trước người ba người giảng đạo. Sau đó, còn không đợi Hikaru cùng Ruti Zosa nói chuyện, hệ ạ yêu trong tay yêu đao mũ dạ mạ xạ, liền đã không lưu bất luận cái gì chỗ chống thuận hai người cái cổ trực tiếp đem nó chém xuống. Hai viên đầu lâu to lớn, thuận cặp gì cổ đánh mắt, phù phù phù phù, lăn xuống đến trên mặt đất. Không sai, vừa mới xuất thủ hệ ạ yêu cũng không có đem cặp gì cổn cũng mang vào, nói cách khác, cặp gì cổn còn sống, cái này bị tà ác nhân cách nắm trong tay tinh linh còn sống. Nhìn xem bên cạnh trong nháy mắt bị chém giết hai người đồng bạn, dù là cặp gì cổn linh hồn lại thế nào tà ác, lại thế nào âm tàn cũng chấn không được cảm thấy sợ hãi, nhìn xem không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng, đến lên đao rơi trực tiếp liền chém xuống rơi nó trên đỉnh đầu người hệ ạ yêu. Cặp gì cổn biết, cái này nam nhân cũng không phải cái gì người lương thiện, cùng bình thường công hội bên trong nhân viên là có khác biệt. Cặp gì cổn biết, một khi mình làm ra bất luận cái gì có hiểm nghi động tác, chỉ sợ hắn người nam nhân trước mắt này sẽ không chút do dự đem đầu của hắn cũng cho thuận thế chém xuống. Sau đó, chỉ thấy cặp gì cổn thoáng có chút do dự, trợn ánh mắt xẻ rổ đối với ạ yêu hỏi, vì cái gì? Vì cái gì không có ngay cả ta cũng cùng lúc làm sạch? Làm như thế, đương nhiên là có lý do của ta. Hệ ạ yêu ngay cả mí mắt đều không nhấc đối với cặp gì cổn nói ra, cũng không có trực diện trả lời vấn đề của đối phương. Từ đầu đến cuối, hệ ạ yêu đều không có nhìn qua vừa mới hắn xử lý cái kia hai cái thân thuộc một chút, thân là sẽ vẫn kỳ nó và gạ tỏ gì, nhưng là tại ạ yêu trong mắt, lại phảng phất như là kiến hôi yếu ớt sinh mệnh đồng dạng, căn bản cũng không về phần nói đến, càng không đủ lấy để ở trong lòng điểm này, cặp gì cổn do nét chú ý tới, thế là, trong ánh mắt sợ hãi cũng càng làm sâu sắc, liên miên mồ hôi lạnh, càng là không bị khống chế từ cặp gì cổn trên cổ chạy xuôi xuống. Không sai, hệ ạ yêu lần này thái độ lạnh lùng, đã để cặp gì cổn triệt để sợ không tới đáy. Cặp gì cồn vào lúc này, thậm chí hy vọng ạ yểu vừa mới cũng liền cùng hắn cũng cùng một chỗ chém dụng, thời khắc thế này chịu đựng tử vong sợ hãi dày vò, thật sự là quá khó khăn định tôn. Sử dụng tấn cấp ma pháp, cùng 12 cung hoàng đạo tròm sao ma yết dung hợp lại cùng nhau, ta không biết cái này 17 năm đến nay, bị ngươi điều khiển tên kia đã chịu bao lớn dày vò, nhưng là cục diện này là thời điểm bị ta phá vỡ, 12 cung hoàng đạo lực lượng, như ngươi loại này ác tâm tiểu nhân cũng không phối có được. Sau đó, chỉ thấy ạ yểu chậm rãi đi tới cặp gì cồn trước mặt, đối nó giảng đạo. Cái này, ngươi chuẩn bị làm gì? Chỉ thấy cặp dị cồn đang nghe ạ yểu đang nói một câu nói kia về sau, cặp dị cồn đầu tiên là trầm mặc một hồi, khẩn cấp lấy, giống như là đột nhiên giật mình đến cái gì đồng dạng, một mặt hoảng sợ nhìn xem ạ yểu nói ra. Viên kia to lớn đầu dê, tại thời khắc này, đã hoàn toàn không có ngay từ đầu đăng tràng lúc bộ kia thong dong cảm giác, bởi vì ạ yểu vừa mới theo như lời nói, đối với hắn mà nói, là tử vong chân chính uy hiếp. Một mực lấy nhân cách hình thái điều khiển cái này hoàng đạo chi lực cặp dị cồn, thật sâu minh bạch ạ yểu trong lời nói ý tứ. Không sai, hệ ạ yểu là dự định đem hắn cái này gửi thân tại cặp dị cồn trong linh hồn hắc ám nhân cách cho bắt tới. Làm gì? Đương nhiên là chuẩn bị phục sinh 12 cung hoàng đạo tròm sao ma yết chân chính quan huy. Hệ ạ yêu thẳng thắn, không hề do dự, trực tiếp liền đem mục đích của mình nói cho đối phương biết. Vành. Một tiếng. Theo ạ yêu một câu nói kia, cặp dị cồn trong đại não càng là giống như sấm sét giữa trời quang từng cái, vang một tiếng, thiên băng địa liệt. Chương 491. 12 cung hoàng đạo tròm sao ma yết. Chương 491. 12 cung hoàng đạo tròm sao ma yết. Chật, chỉ nhìn này ạ yêu ánh mắt đang nói ngữ vừa dứt cùng một thời gian, tại một lần biến đổi. Cái kia nguyên bản yêu dị mắt đỏ đã không thấy, thay vào đó là cặp kia từ màu băng lam đường cong dày đặc mà thành tử vong chi nhãn, kết thúc chi nhãn. Không sai, chính là ạ yêu mạnh nhất át chủ bài một trong nhân quả vũ khí, cỏ thủ xì no mà gặng. Mà cặp dị cồn, khi nhìn đến này ạ yêu con mắt biến hóa về sau, đến từ linh hồn run dậy càng làm cho nó thân thể trong nháy mắt trở nên cứng cứng. Nhận đến sợ hãi cực độ, cặp dị cồn thân thể đã không nhận mình khống chế. Mà ạ yêu tại mở ra này đôi mắt trong nháy mắt, ở tại tận lực trường không phía dưới, chỉ thấy cặp dị cồn trên thân càng là xuất hiện vô số đường cong, cùng tráng kiện màu lam đậm nguyên điểm tại ạ yêu trong tầm mắt trải rộng ra. Sau đó, chỉ nghe được ạ yểu gầm lên giận dữ, đi ra cho ta. Một cái cực kỳ ẩn nấp nguyên điểm, trong nháy mắt tại cặp dị cồn lồng ngực chỗ, chậm rãi nổi lên, chiếu vào ạ yểu con người phía trên. Rốt cục xuất hiện a. Nhìn thấy cái này một, kết thúc chi điểm, hệ ạ yểu nhịn không được nói ra. Không sai, cái này kết thúc chi điểm, cùng cặp dị cồn trên thân thể cái khác nguyên điểm khác biệt, đây là tại ạ yểu tận lực không chế giới, tìm cái kia tà ác nhân cách kết thúc chi điểm. Không sai, theo thời gian trôi qua, cùng lần trước thủy biến, hệ ạ yểu đối với cỏ tụ sĩ no mạ gặng lực độ trưởng không càng ngày càng sâu. Cho tới bây giờ, càng là có thể thông qua này đôi đặc biệt con mắt, trực tiếp liền dò xét ra địch nhân linh hồn chỗ sâu nhất kết thúc chi điểm. Mà cặp dị cồn, tại ạ yểu tìm cái này một tại chỗ về sau, đến từ linh hồn rung động, càng là trong nháy mắt kích phát cặp dị cồn ạ dị lìn. Nguyên bản cứng ngắc, không thể động đậy thân thể cũng trong nháy mắt khôi phục lại, thậm chí càng hơn dĩ vãng. Tiềm lực mãi mãi cũng là vô hạn, nhất là tại tử vong uy hiếp phía dưới, cái này một hiệu quả, liền càng sâu. Chỉ thấy cặp dị cồn thân thể, vậy mà không nhìn thẳng cái kia đã sắp phá nát thân thể bị trọng thương, thân hình lui nhanh, trực tiếp liền thoát ly ạ yểu phạm vi. Sau đó, từng cái tinh linh chi môn càng là tại cặp dị cồn sau lưng không tách ra khỏi, ngay sau đó, cái này hũ mạn sủi bộp đi nảy sấn mặt lực lượng, càng đem những này từ tinh linh chi môn vượt qua đi ra người, từng cái khống chế. Ta nhưng sẽ không dễ dàng khoanh tay chịu chết. Người đi chết ta. Đập chết hắn cho ta. Chỉ thấy đem những nhân loại này khống chế lại cặp dị cồn, hốc mắt muốn nứt đối với ạ yểu lớn tiếng gào thét. Mà ạ yểu thì giống như là đã sớm dự liệu được sẽ xuất hiện kết quả này đồng dạng, trong ánh mắt không có chút nào kinh ngạc. Không nói một lời, nghe được đối phương về sau, ạ yểu chẳng hề nói một câu. Bất quá, thân thể lại là bắt đầu chuyển động. Chỉ thấy ạ yểu nâng lên cánh tay phải của hắn, đem thu vào tại bên trong yêu đao mũ dạ mạ xạ chậm rãi giơ lên, sau đó nhẹ nhàng vung lên, chỉ thấy từ ạ yểu trước người lại đột nhiên phóng xuất ra một cỗ vô hình ba động, đánh út về phía những này từ cặp dị cồn không chế nhân loại. Phanh phanh phanh, liên tiếp vỡ vụn, không có chút do dự nào, vẫn là không có ra khỏi vỏ chẳng kích, vẹn vẹn nhẹ nhàng vung lên, hệ ạ yểu trực tiếp liền đem hắn những người trước mắt này loại toàn bộ đánh ngã trên mặt đất. Những người này thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, liền trực tiếp tại ạ yểu đao hạ mất mạng. Mà khi ạ yểu đem ánh mắt nhất chuyển thời điểm, thì là phát hiện cái kia lộ ra nửa cái bóng lưng cặp dị cồn. Không sai, cặp dị cồn là muốn mượn những này tấm khiên thịt người đến tranh thủ một chút thời gian. Ha ha, thật sự là khó coi, chó nhà có tang đồ vật. Nhìn xem cặp dị cồn cái kia thân ảnh chật vật, hệ ạ yểu không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó, thân hình một bước, trực tiếp liền bay lên mà ra, nửa ngày thời gian vẫn chưa tới, liền đã đuổi kịp hấp tấp chạy trốn cặp dị cồn trước người. Như thế xấu xí a. Nhìn xem chỉ biết là chạy trốn cặp dị cồn, hệ ạ yểu liền dùng đến hí ngược giọng điệu cùng đối phương nói ra. Mà bị đuổi kịp cặp dị cồn, cũng trực tiếp liền ngừng lại chạy trốn tư thái. Vạn phân hoảng sợ nhìn xem mày ạ yểu, chợt nói ra, ngươi đến tụt cùng như thế nào mới bằng lòng buông tha ta? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi cho rằng còn có chỗ thương lượng a? Ngươi cái kia bị hắc ám nhiễm nội tâm, đã giết hại thân thể này quá lâu, tinh linh nguyên bản hẳn là cực kỳ hiền lành sinh vật, thế nhưng là ngươi đây, chiếm cứ thân thể người khác, còn gia nhập loại này hắc ám công hội, với lại, ngươi cùng những cái kia ngộ nhập lạc lối người không đồng dạng, ngươi, tính vốn ác, muốn khó lấp. Sau đó chậm rãi dừng thân đoạn này, đối cặp dị cồn nói như vậy. Nghe vậy, cặp dị cồn sắc mặt quét ngang, trực tiếp liền ngưng tụ ra trong cơ thể mình toàn bộ ma lực, chuẩn bị phóng thích mạnh nhất một kích, cùng Aiyu liều cho cá chết lưới rách. Thế nhưng, Aiyu nhưng căn bản liền không có cho đối phương một cái cơ hội như vậy. Ông, một tiếng chấn động. Không biết lúc nào, hệ ạ yểu trong tay yêu đao mụ dạ mạ xạ đã bị nó vung đánh ra ngoài, cái kia giản dị tự nhiên một kiếm, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng đóng gói, vẹn vẹn bình thường nhất chẳng kích. Thế nhưng, đối với cô ba động này, cặp gì còn lại như là tan rã bông tuyết đồng dạng. Oeng! Một tiếng, chỉ thấy ạ yểu chẳng kích, giống giấy mỏng bình thường, trực tiếp liền đem cặp gì còn thân thể cho trong nháy mắt xuyên thấu. Như là im ắng lợi kiếm bình thường, lặng yên vô tức, nhưng lại không thể nào né tránh. Lúc trước ạ yểu ngưng tụ ra tới kết thúc chi điểm tức thì bị hắn trong nháy mắt đánh nát. Cái này chẳng kích tại ạ yểu không chế dưới, tựa như là có sinh mệnh đồng dạng. Trong nháy mắt liền đem chi phá diệt. A a a a a. Từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ cặp dị cồn trong cổ họng hét lớn ra. Thanh âm này là một cỗ đến từ linh hồn rung động phát ra run rẩy thanh âm. Ta muốn giết ngươi. Chỉ nghe được cặp dị cồn không ngừng nhìn xem ạ yểu quát tầm lên, mà thanh âm này cũng càng nhỏ bé yếu ớt, càng yên lặng, thời gian không có qua bao lâu, liền hóa thuộc về hư vô. Không sai, cỏ tù xí no mạ gặng lực lượng giao phó ạ yểu trực tiếp chặt đứt địch nhân ô năng lực, ngay tại vừa rồi, cái kia đã bị hắc ám ăn mòn nội tâm trộm sao ma yết chủ nhân đời trước nhân cách, đã bị ạ yểu trực tiếp chặt đứt nhân quả. Vĩnh viễn biến mất tại cái thế giới này từng cái phương diện bên trong. Sau đó, chỉ thấy ạ yểu từng bước hướng phía trước đi tới đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, không có bất kỳ cái gì ý thức cặp dị cồn trước mặt. Đã mất đi ý thức a. Cường độ quả nhiên vẫn là không có đem khống về sau, xem ra, gia hỏa này cần nghỉ ngơi một trận mới có thể khôi phục ý thức. Nhìn xem hô hấp ổn định, nhưng là hôn mê bất tỉnh cặp dị cồn, hệ ạ yểu nói ra. Chương 492, thu phục. Chương 492, thu phục. Hệ ạ yểu vừa mới thi triển chẳng kích, là trực tiếp chặt đứt cặp dị cồn trong tâm linh. Cái kia nhất là mịt mờ hắc ám nhân cách, đối với lực lượng khống chế có cực kỳ nghiêm mật yêu cầu. Không thể không nói, đối với lần thứ nhất thi triển loại này chạm kích A Yêu mà nói, đã đúng là không dễ, bởi vì vừa mới cái kia một phát chạm kích, hệ A Yêu tay, chỉ cần có chút sai lầm, đôi kia cặp dị cồn tổn thương, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, đối với A Yêu mà nói, này thời gian còn kịp. Hệ A Yêu biết, Hades kế hoạch tuyệt đối sẽ không thành công. Cho nên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn trước đem cặp dị cồn cái này 12 cung hoàng đạo trộm sao ma yết vấn đề cho xử lý tốt. San sát, chỉ nghe được một trận ma sát thanh âm trên mặt đất vang lên, là góc cáo cùng mặt đất ma sát sự tỉnh. Hệ ạ yểu định nhãn xem xét, phát hiện chính là có thức tỉnh báo hiệu cặp dị cồn ở nơi đó, tựa như ngây thơ run rẩy. Muốn tỉnh a? Nhìn xem ngã trên mặt đất có thanh tỉnh ý tứ cặp dị cồn, hệ ạ yểu thản nhiên nói, ô ân, ta đây là thế nào? Sau đó liền thấy cặp dị cồn chậm rãi từ dưới đất từ từ đứng lên, trong miệng vẫn không quên vỡ nát lẩm bẩm cái gì. Hiển nhiên đối với cái này 17 năm ở giữa phát sinh sự tỉnh, cặp dị cồn còn cần thời gian nhất định đến chìm điện, đối với cái kia bị trưởng không kinh lịch đã không thừa nổi bao nhiêu. Không nhớ rõ a, bị cái kia hắc ám nhân cách trưởng khống lâu như vậy, đã ngay cả điểm ấy năng lực suy tư cũng không có a. Nghe dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy cặp dị cồn ở nơi đó tự lẩm bẩm, hệ ạ yểu đối nó thản nhiên nói, a, đầu đau quá, giống như đích thật là có một ít tạp nhạp ký ức, bất quá, ngươi là ai? Chỉ nghe vừa mới đứng dậy cặp dị cồn đối ạ yểu nói ra đối với cái này xuất hiện tại hắn nam tử trước mắt, cặp dị cồn có quá nhiều nghi vấn. Ngươi đời trước chủ nhân bị hắc ám lực lượng chỗ chi phối, lại đến về sau, càng là vận dụng cấm kỵ ma pháp lực lượng đem thân thể của hắn cùng ngươi cái này tinh linh cưỡng ép dung hợp lại với nhau, tính toán cho đến bây giờ, cái kia cũng đã là 17 năm trước sự tỉnh. Hệ A Yêu đối vừa mới tỉnh táo lại cặp dị cồn giải thích nói. Với lại, đang nói chuyện đồng thời, Hệ A Yêu cũng một mực tại quan chắc lấy cái này lần nữa khôi phục thân thể trưởng khống quyền cặp dị cồn, nhìn xem ánh mắt của đối phương cùng cử chỉ, Hệ A Yêu liền biết, tuyệt đối sẽ không sai. Chân chính 12 cung hoàng đạo, trong sao ma yết, trở về, một người ánh mắt là sẽ không nói dối, Hệ A Yêu có thể thấy rõ ràng đối phương trong thần thái chỗ biểu lộ ra. Cùng lúc trước cái kia âm tàn tướng mạo so sánh, tuyệt đối là thoát thai hoàn cốt, đã khác biệt hai loại khí tức. Nghe được A Yêu lời nói, chỉ thấy cặp dị cồn lông mày hướng lên vậy một cái, khiếp sợ nói ra, ngươi nói cái gì? Ngắn ngủi đã mất đi cái kia đoạn bị điều khiển ký ức, cặp dị cồn đối quốc vương kia ký ức, hiển nhiên có quá nhiều nghi vấn. Nghe vậy, Hệ Hạ Hựu cũng không nói gì nữa. Chỉ thấy thời gian lại trầm tịch một đoạn thời gian, cặp dị cổn thần sắc cũng là bắt đầu không ngừng biến hóa lên, hiển nhiên, bị cái kia hắc ám nhân cách điều khiển những năm này, liên quan tới cái này sự tình, liên quan tới cái này phủ bụi sự tình, đang tại không ngừng từ cặp dị cổn trong đầu xuất hiện đúng vậy, hắn nghĩ tới. Cặp dị cổn thông qua tìm kiếm cái kia đoạn không vì hắn biết ký ức, đã triệt để minh bạch những năm này đến nay hắn đều trải qua cái gì, cũng minh bạch tại trước mắt hắn này Hạ Hựu là ai. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cặp dị cổn thiếu ngươi. Sau đó, đang nhớ tới những chuyện này về sau cặp dị cổn, chỉ thấy hắn đột nhiên quỳ một chân trên đất, nhìn xem Hạ Hựu, chỉnh trọng việc chắp tay nói ra: "Hứng thú cho phép tôi, cứu ngươi đối với ta mà nói chẳng qua là vây tay một cái sự tình, không đáng giá nhắc tới." Nghe vậy, nhìn xem bộ dáng của đối phương, Hạ Hựu tùy ý khoát tay áo, đối nó nói ra: "Hiển nhiên, lần này xuất thủ, hoàn toàn liền lại Hạ Hựu lâm thời nhớ tới suy nghĩ, cho nên căn bản cũng không có cái gì đáng đến xưng luận." Ngay sau đó, ngay tại Hạ Hựu khoát tay cái này trong lúc đó, chỉ thấy cặp dị cổn thân thể đột nhiên biến ảo. Chỉ thấy cái kia một dải chừa sáng chói kim quang không biết lúc nào đã đem cặp dị cổn thân thể bao trùm. Ngay sau đó, cái này lưu chuyển một chút kim quang, càng giống là được trao cho sinh mệnh đồng dạng, thuận trên mặt đất sinh mệnh đường đi từng điểm liên tiếp đến này Hạ Hựu trên thân. Nhìn thấy tràng cảnh này, Hạ Hựu lập tức liền hiểu rõ ra đối phương chuẩn bị làm gì. Không sai, cái này bị Hạ Hựu giải cứu 12 cung hoàng đạo một trong chòm sao bảo cảm, dĩ nhiên là dự định đem vận mệnh của mình giao cho Hạ Hựu. Đem thanh này trưởng khống 12 cung chòm sao ma huyết hoàng đạo chìa khóa giao cho Hạ Hựu. Ngươi đây là chuẩn bị nhận chủ sao? Hạ Hựu nhìn xem cặp dị cổn một cử động kia, nhịn không được hỏi. Đúng vậy, thông qua trí nhớ lúc trước, ta đối với ngươi đã có rất sâu hiểu rõ, liền để ta cái này 12 cung hoàng đạo chòm sao ma huyết trở thành lực lượng của ngươi một trong đi, lời của ngươi nhất định sẽ không bôi nhỏ cái này lực lượng, tinh linh đại môn, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể vì đó mở ra. Cặp dị cổn một mặt nghiêm túc hồi đáp. Cái kia râu trắng đầu dê bộ dáng, một nghiêm túc, ngược lại là thật có một bộ nghiêm túc bảo tiêu bộ dáng. Thông qua lúc trước ký ức, chòm sao ma huyết cặp dị cổn biết, trước mắt cái này nam nhân là một cái có đại khí phách, có ầm ầm sóng dậy kinh lịch, trải qua gian khổ nam nhân, là đáng giá hắn 12 cung hoàng đạo tinh linh, thần phục người. Thôi, thôi, ta đối tinh linh lực lượng cũng không có hứng thú, ta theo đuổi chỉ có cái này cực hạn kiếm đạo. Nghe được cặp dị cổn lời nói, Hệ Hạ Yêu vội vàng khoát tay, chợt tay vịn nó bên hông yêu đao mũ giả mạ xạ, đối nó nói ra: "Ta biết, bất quá, 12 cung hoàng đạo lực lượng chân chính, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, đến về sau, ngươi nhất định sẽ hữu dụng bên trên cơ hội." Chỉ nghe cặp dị cổn trả lời như vậy, nhớ tới chi nhớ lúc trước, cặp dị cổn hiểu rất rõ Hạ Yêu thực lực, cái kia thần hồ kỳ tích chẳng kích, tuyệt đối là hắn từ trước tới nay đã thấy sức mạnh khủng bố nhất. Nói đồng thời, vậy ngay cả cùng Hạ Yêu màu vàng trường hạ, càng là càng lóng lánh sáu. Bằng vào ta chi hồn, cấu trúc kỳ lực, 12 cung hoàng đạo, phụ chi toàn lực, xâm tại nó thân. Định. Chỉ thấy từng cái khẩu lệnh không ngừng từ cặp dị cổn trong miệng nói ra, đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Hệ Hạ Yêu, càng là bất đắc dĩ lắc đầu, như vậy coi như thôi. Cảm thụ được trong thân thể chậm rãi tụ đến đặc thù lực lượng, Hệ Hạ Yêu nói như vậy, cũng tốt, nếu như vậy, chí ít gia hỏa này tạm thời cũng có kết cục, đợi đến sự kiện lần này giải quyết về sau, liền đem cái này 12 cung hoàng đạo lực lượng giao cho Lucy tốt. Bất quá, nói trở lại, đây chính là tinh linh lực lượng a. Cũng thực sự là có mấy phần đặc biệt, cảm thụ được trong cơ thể trống rỗng xuất hiện một cái dị dạng khí tức, Hệ Hạ Yêu nhịn không được cảm thán nói. Cùng ngay đồng thời, ngay tại Hạ Yêu lời nói vừa dứt trong nháy mắt, chỉ thấy nó trước người lại đột trống rông xuất hiện một thanh treo lơ lửng giữa trời chìa khóa, là một thanh toàn thân vàng nóng, cực độ giản dị, nhưng lại tản ra thật thật ba động chìa khóa, chính là 12 cung hoàng đạo tinh linh chìa khóa một trong, mà cặp dị cổn cũng đã sớm biến mất không thấy, cái chìa khóa này chính là cái trước biến thành. Thấy thế, Hệ Hạ Yêu càng là một thanh cầm lấy, cẩn thận quan sát, nhìn thấy cái này toàn thân vàng nóng, từng cái khắc hoa tức thì bị khắc chế sinh động như thật tinh linh chìa khóa, Hệ Hạ Yêu nhịn không được lắc đầu cười khổ, nói, còn thật thú vị, tùy ý xuất thủ, vậy mà thu được như thế một cái lực lượng, cũng được, sau khi trở về giao cho Lục Sĩ liền tốt. Nói xong, Hệ Hạ Yêu liền đem cái chìa khóa này thu hồi trong ngực, sau đó ánh mắt hướng phía Tẹn Dịu đảo chỗ càng sâu, nhìn quá khứ. Tiếp đó, còn lại mấy người đâu? Nhìn phía xa phương hướng, Hệ Hạ Yêu khẽ miệng lẩm bẩm. Chương 493, Mạc Vịt. Chương 493, Mạc Vịt. Chợt, chỉ nghe siêu một tiếng, đem cặp dị cổn sự tình xử lý xong, Hệ Hạ Yêu trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hướng phía cái kia sâu xa chỗ không người tiến đến. Cùng ngay đồng thời, Gỉ Mọi Giờ Hẹ Ợt mấy cái mang tính then chốt nhân vật, bao quát Ún Tơ bọn người ở tại bên trong Gỉ Mọi Giờ Hẹ Ợt một loại thành viên, bọn hắn giờ phút này chỗ chỗ sâu vị trí, rất để cho người ta kinh ngạc. Bởi vì, đang khi bọn họ trước mặt, chính là cái kia bị đóa đóa hoa tươi chỗ quay trùng quanh mộ địa, nó bên trên chân dùng, không phải người khác, chính là gì tài sơ đại hội trưởng, Mạ Vịt mộ địa. Không nghĩ tới, Hades vậy mà tìm tới đây rồi. Tại sao có thể như vậy, căn cứ tung tích đến xem, đích thật hẳn là nơi này không sai, đã tìm khắp cả Tẹn Dịu đảo các ngóc ngách, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến tột cùng là cái nào khâu không may xuất hiện? Chỉ nghe được Hades chau mày nói, cái kia chính là gì tài sơ đại hội trưởng phần mộ a. Ngay tại lúc này, chỉ nghe được một mực đi theo tại Hades bên người trầm mặc ít nói Gỉ Mọi Giờ Hẹ Ợt phó hội trưởng Bợ Lũ Ẹ Nột Sở Tê nhờ chậm rãi nói ra. Mà lúc này, cái này đặc dị phó hội trưởng cũng là rốt cục lộ ra chân dung, là một cái chiều dài râu quai nón, ánh mắt tử khí, thân hình khôi ngô nam nhân. Không sai, cái này chính là sơ đại mạ vịt vơ mỹ lì ổng được mai táng địa phương. Bất quá, ngươi hỏi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Bợ Lũ Ẹ Nột Sở Tê nhờ. Văn nhã, Hades nhẹ gật đầu hồi đáp, chợt không hiểu nhìn về phía cái trước, hỏi. Nghe được Hades lời nói, chỉ nghe Bợ Lũ Ẹ Nột Sở Tê nhờ ngữ khí sinh lạnh nói, à, đương nhiên là chuẩn bị phá hủy hắn. Chợt, ngay tại lời nói vừa dứt trong nháy mắt, một cỗ đột nhiên xuất hiện to lớn trọng lực, càng là lập tức từ bờ lũ ẹ nột sở tỉ nhờ trong thân thể phát ra. Ngay sau đó, điều này có thể trong nháy mắt nghiền ép hết thảy, đem đè ép đến nát bấy trọng lực, cứ như vậy tại Unter cùng mẹ dễ đi một mặt biểu tình khiếp sợ phía dưới, xâm nhập quá khứ. Nếu như một kích này trúng đích mà nói, không có chút nào ngoài ý muốn, thì tại sơ đại hội trưởng phần mộ tuyệt đối sẽ bị trong nháy mắt đè ép thành phấn vụn, không còn tồn tại. Ngay sau đó, ngay tại cái này trọng lực lập tức liền muốn thoát bay mà ra khẩn trương thời khắc, chỉ thấy hạ đẹp xuất thủ, tay phải trực tiếp liền vươn hướng bả vai của đối phương, đối nó chậm rãi nói ra, còn không phải lúc, hú hổ, loại chuyện này không tới phiên ngươi tới làm, bỡ lù ẹ nột sở tình nhờ. Trong lời nói, không cho phép có nửa điểm ngỗ nghịch. Sau đó, chỉ nhìn bỡ lù ẹ nột sở tình nhờ đầu tiên là nhìn thoáng qua Hades, ngay sau đó, cái kia cố gỡ dạ vị tim mát, càng là lặng yên tiêu tán, trực tiếp trở về đến hư vô, nói ra, hứ, không có tí sức lực nào, tùy ngươi tốt. Thấy thế, Hades cũng liền không có lại nói tiếp, đem ánh mắt đặt ở sơ đại hội trưởng mạ vịt trên bia mộ mặt. Thật sâu nhìn quá khứ, trong ánh mắt tràn đầy các loại vẻ phức tạp. Kỳ thật, thân là đệ nhị hội trưởng, Hades cùng mạ vịt quan hệ trong đó, đúng là không cạn, mạ vịt nhưng thật ra là Hades lão sư. Mà Hades hội trưởng chi vị, cũng là tại mạ vịt về sau chuẩn bị du lịch thế giới, mới phó thác đến trên người hắn. Trong đó còn có một cái không muốn người biết sự tình, liền là sơ đại mạ vịt chỗ tập được ma pháp, nhưng thật ra là cái kia mọi người đều biết sẽ dẹp truyền thụ cho. Mà sẽ dẹp cùng mạ vịt cái này một đôi thầy trò ở giữa, càng là có không thể miêu tả sự tình. Còn có một chút chính là, Mạc Vịt cũng chưa chết. Hắn cùng Sệ Dẹp đồng dạng, đều bị cái kia viễn cổ chớ chú ma pháp cho nguyền rủa ở, lâm vào bất lao bất tử vô hạn trong luân hồi, mà Mạc Vịt bản thân, kỳ thật cũng một mực tiềm ẩn tại cái này tẹn dịu đảo phía trên. Chỉ bất quá, một mực nương thân ở này Mạc Vịt, cho tới nay cũng chưa từng bạo lộ qua thân phận mà thôi. Cái kia hiện tại mà nói. Sau đó, nhìn thấy thật lâu chưa từng khởi hành Hades, một bên Unter nhịn không được nhẹ giọng hỏi lời miệng. Chỉ bất quá, không đợi Unter đem lời nói xong, một cái truyền ở ngoài ngàn dặm thanh âm, chính là trực tiếp tại trong thai của mọi người vang lên. Vâng. Một tràng tiếng xe gió. Ngay sau đó, hệ hạ yêu cái kia khinh thường quần hùng cuồng ngạo tư thái, chính là trong nháy mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, sau đó con mắt trực chỉ Hades, đối nó nói, đã làm, liền muốn tiếp nhận cái giá tương ứng, cái này cũng một mực là ta thờ phụng quy tắc, Hades, hôm nay, ta ăn chắc ngươi. Thấy thế, Hades không những không giận mà còn cười, nói, ha ha ha ha, thật đúng là già à, lại bị như ngươi loại này bao đầu tiểu tử dạy dỗ một phiên, khẩu khí ngược lại là nghe cuồng vọng, e sợ, à dù mà cùng dặn dược cái kia hai tên gia hỏa, đều là bị ngươi xử lý à. Ngay vậy, chỉ thấy ạ thần thái tự nhiên hồi đáp, đến tột cùng là cuồng vọng, vẫn là thực lực mang tới tự tin các ngươi một hồi liền biết. Bất quá trước đó ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, không riêng gì dặn dọc cùng ạ du mạ, các ngươi công hội hỉ cản rụt tỷ rộp sơ, cặp gì cồn cũng không có chạy mất, tất cả đều bị ta xử lý. Lời này vừa ra, hiển nhiên là Hades không có nghĩ tới, hắn không nghĩ tới mình công hội sẽ vẫn kín nó và gạ tỏ gì vậy mà như thế không chịu nổi một kích, vậy mà đều bị trước mắt tên tiểu quỷ này xử lý, thế là nhịn không được tức giận nói, ngươi nói cái gì? Mặc dù từ ạ trên thân, Hades nương tựa theo lão luyện kinh nghiệm, có thể từ trong đó cảm nhận được một loại không giống bình thường mức độ nguy hiểm, nhưng là vô luận như thế nào, Hades cũng không tin hệ hạ yêu lại có thể một người đem hắn những này tướng tài đắc lực toàn bộ xử lý. Phải biết những người kia thế nhưng là từng cái người mang lọt sắc mặt cái này một kinh khủng năng lực ma pháp sư à, làm sao lại giống hạ yêu trong miệng nói như vậy, không chịu được như thế một cách đâu. Chương 494 Blue Eye Not Sở Tình Nhờ. Chương 494 Blue Eye Not Sở Tình Nhờ. Nghe vậy, chỉ nghe Hades một mặt khinh thường nhìn xem hạ yêu nói ra, một người giải quyết ta công hội nhiều như vậy thành viên. Nói thật, ta có thể từ trên người của ngươi cảm thấy một loại đặc thù ba động, ngươi rất mạnh, nhưng ta không cho rằng một mình ngươi có năng lực đồng thời đối mặt nhiều người như vậy tay, trước khỏi cần phải nói, liền ngay cả ma lực dự trữ đều chưa hẳn đủ, mấy người kia, đồng dạng chiêu thức, không có khả năng đánh bại, nhất là rụt tỷ rộng sơ, à góp ém bỏ đi mẹn lực lượng, thế nhưng là rất khó giải quyết, tùy tiện là không thể nào sai lầm. Hiển nhiên, trong mắt hắn, hệ A còn không có đạt tới loại kia mức đáng sợ. Bất quá, còn có một chút, lại là hạ đẹp từ vừa mới bắt đầu liền rất để ý cái kia chính là sệ dẹp tử vong ba động mà. Hiện tại đã có thể minh xác một đầu tin tức liền là sệ dẹp hiện tại hoàn toàn chính xác còn sống, với lại chỗ sâu cái này tẹn dịu đảo bên trong, lúc này khắc phát ra tử vong thú liệp, liền là tốt nhất giải thích. Thân là gì tai đệ nhị hội trưởng, Hades có thể nói là lịch duyệt vô số, đã trên trăm năm kỳ hắn, nắm giữ ma pháp, to to nhỏ nhỏ càng là vô số kể, trong đó, liền có một cái là chuyên môn cách trở nguyền rủa năng lực ma pháp. Cũng chính bởi vì vậy, vì mọi giờ hệ ớt Hades bọn người mới không có thụ cái kia kinh khủng tử vong nguyền rủa mà ảnh hưởng. Thế nhưng lại ạ yếu lại không đồng dạng, như thế tướng mạo, Hades biết, đối phương tuổi tác không có bao nhiêu. Thế gian này có thể phá ngăn cách chớ chú chi lực ma pháp cũng không nhiều, cũng chính bởi vì vậy, Hades mới rất ngạc nhiên, cái này ạ yêu đến tột cùng là làm sao bình yên vô sự đi vào trước mặt mình. A góp ẻm bỏ đi mèn. Ha ha, loại kia kém cụ hiện chi lực, cũng xứng a. Nghe được Hades lời nói, hệ ạ yêu không khỏi nhịn không được cười lên, đồng dạng, mặt mũi tràn đầy khinh thường. Sau đó chỉ thấy Hades lời nói nhất chuyện, ánh mắt lại đột nhiên trở nên băng lãnh lên, đôi ạ yêu nói ra, tùy ngươi tốt, trước không cần quản những người kia là chết hay sống, nếu như đã thả ra cuồng luôn đi tìm cái chết, vậy ta trước hết đem ngươi giải quyết hết cũng tốt. Bành. Một tiếng, ngay tại Hades lời nói vừa dứt trong nháy mắt, chỉ thấy được nó bên cạnh gỉ mọi giờ hệ ở phó hội trưởng bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ vậy mà trực tiếp xuất thủ. Kinh khủng trọng lực, trực tiếp liền hướng phía ạ yếu trên đỉnh đầu rất chấn ép tới. Bất quá, lệnh Hades, bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ bọn người khiếp sợ một màn xuất hiện, không nghĩ tới, bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ cái kia xuất kỳ bất ý một kích, vậy mà thất bại. Đối phương thậm chí ngay cả lông mày cũng không có động một cái, ngay tại cái kia trọng lực lập tức liền muốn hàng lâm xuống trong nháy mắt, trực tiếp liền thân hình một bên, thần hồ như kỳ tích đem bờ lũ ẹ nột sở thể nhờ chỗ thực hiện đi ra gờ dạ vị tỉ mặt cho tránh khỏi. Gia hỏa này, chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy tràng cảnh này, không riêng gì bờ lũ ẹ nột sở thể nhờ, liền ngay cả Hades cũng tỉnh táo không được. Bờ lũ ẹ nột sở thể nhờ thực lực, thân là hội trưởng Hades thật sự là tại quá là rõ ràng, đã từng đây chính là lấy sức một mình tại trận kia cặp gì ạ trong chiến tranh đem gà ảo là trung vệ xuất lĩnh xây dựng đại đội toàn diện đại ma đạo sư a. Hắn thực lực thế nhưng là rõ như ban ngày, tuyệt đối là có siêu việt sệ vần kinop và gạ tỏ gì lực lượng. Thế nhưng chính là như vậy một cố khổng lồ mà mắt thường không thể xem cường đại ma pháp công kích, vậy mà trực tiếp bị ạ hứa nhấc lên phát giác hời hợt cho tránh khỏi. Có điểm gì là lạ, gia hỏa này giống như có một loại nào đó có thể biết trước năng lực, so với lâm thời phản ứng càng giống là sớm dự đoán được công kích của ngươi động tĩnh, sớm né tránh ra tới. Lúc này đã tiến đến bờ lũ ẹ nột sở tê nhờ bên cạnh Hades, đối nó suy đoán nói. Bất quá lời này vừa ra, ngược lại là thu hoạch được ạ hứa lông mày nhíu lại, đã có một đoạn thời gian không có gặp qua cảm giác như thế bén nhạy địch nhân rồi. Vậy mà một chút khám phá, không thể không nói, thân là gì tái đệ nhị hội trưởng, ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần trong mắt, bất quá, coi như như thế, ngươi lại có thể thế nào? Chỉ nghe ạ hứa đối nó trước người hai người nói ra. Bành! Một tiếng, ngay tại lời nói vừa dứt trong ngáy mắt, một cái từ băng tinh chế tạo ra to lớn lưỡi dao, trực tiếp liền hướng phía ạ hứa thân thể, hung hăng đâm tới. Thấy thế, hệ ạ hứa không lùi mà tiến tới, dưới chân bộ pháp xen vào nhau tinh tế, chợt hướng phía trước đạp mạnh, yêu đao mụ dạ mạ xạ bị thứ nhất xem kéo ra đi ra. Ông một phát ẩn chứa trận trận kỳ dị ba động chẳng kích đã bị ạ ỉ thuận thế mà phát trực tiếp liền hướng phía trước mặt đã gào thét tới to lớn băng tinh chi kiếm đụng vào nhau. Với anh cả hai ầm vang chạm vào nhau đã dẫn phát một trận to lớn rung động, toàn bộ không gian càng là lung lay sắp đổ. Sau đó chỉ nghe siêu một cái kia to lớn băng nhận vậy mà trực tiếp liền bị ạ ỉ vượt chỗ thả ra chẳng kích trực tiếp kéo gần lại cái kia xa xôi dị không gian. Chẳng kích phía sau ẩn tàng là một cái to lớn thời không vết nứt, đem đối phương cái này một sợi ạ kẹ mặt chiêu thức trực tiếp liền kéo vào. Trong nháy mắt một trận vỡ vụn thanh âm, cái kia đông kết hàn băng vẹn vẹn một cái hô hấp công phu liền trực tiếp bị dị không gian cái kia lực tàn phá kinh khủng cho nghiền thành đến vỡ nát. Chật, đem cái này chiêu thức nhẹ nhàng phá giải hệ ạ ỉ cũng chậm rãi đem đầu tạm biệt quá khứ, nhìn qua cái kia cách mình không xa một bóng người phía trên, không sai, vừa mới đối ạ ỉ xuất thủ chính là cái kia sẽ vẫn kinh nó và gạ tỏ gì đứng đầu Hunter. Có đa trọng thân phận Hunter, không riêng gì dẫn đạo dẹn lần đi hướng hắc ám nam nhân, còn có một cái thân phận chính là nàng nhưng thật ra là gờ sư pho ưu tự mình mẫu thân. Cũng chính bởi vì vậy nàng mới sẽ sử dụng cùng gờ giống nhau như lúc ma pháp ải sẽ ạ cái mát, tính tình ngược lại là rất cấp bách. Đối với cái này tùy tiện ra tay với mình nữ nhân, hệ ạ không những không giận mà còn cười, đối nó nói ra. Sau đó, chỉ thấy còn không đợi Hunter nói cái gì đó, hệ ạ cũng đồng dạng lấy gậy ông đập lưng ông, không có chút nào tiếng vang, trực tiếp liền hướng về phía đối phương phát ra một đạo chẳng kích. Nhanh như kinh hồng. Hệ ạ động thủ tốc độ quá nhanh, một kiếm này, căn bản cũng không có cho đối phương bất kỳ phản ứng cơ hội, đợi đến Hunter phát hiện đối phương muốn tự mình động thủ thời điểm, cái kia chẳng kích, cũng sớm đã đi vào mặt của nàng trước đó. Bành, một tiếng, chỉ nhìn cái này một chạm kích sóng động, không có bất kỳ cái gì tiếng vang. Trực tiếp chui vào ùn tờ trong cơ thể, dẫn phát trận trận ba động kỳ dị. Nó xung quanh không gian càng là bắt đầu run rẩy không ngừng. Ong ong ong, liên tiếp tiếng vang, dẫn phát liên tiếp rung động. Làm cho người khiếp sợ một màn xuất hiện, chỉ thấy từ ạ ỉ cái kia chạm kích trung tâm cùng ùn tờ chỗ giao giới, vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái đen kịt to lớn động thể. Sau đó, một trận cường đại lực hút càng là trực tiếp ra biên, đem ùn tờ thân thể cho cưỡng ép hấp thụ đi vào. Không sai, hấp thụ đi vào. Hệ ạ ỉ vừa mới chỗ thả ra cái này chạm kích, cũng không có đối ùn tờ tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngươi liền hiện tại cái kia dị không gian bên trong, thật tốt lánh tĩnh một chút đi, Hunter. Chật, chỉ nghe tại làm xong đây hết thể ạ ỉ đối cái kia đã biến mất không thấy gì nữa Hunter vị trí, chậm rãi nói ra. Chương 495, chiến đấu bắt đầu. Chương 495, chiến đấu bắt đầu. Không sai, vừa mới hệ ạ ỉ chính là vận dụng mình nắm giữ không gian cụ hiện hóa năng lực, thông qua chạm kích lực lượng, trực tiếp liền mở ra một cái thuộc về mình không gian đi qua lần trước cùng cổ dở xạ xạ kỳ đối chiến về sau, hệ ạ ỉ đối với không gian chi lực lĩnh ngộ, có thể nói là đạt đến một loại không thể khinh thường trình độ. Hiện tại đã thậm chí đã có thể làm đến khống chế không gian lực lượng, vừa mới một kích này tạo thành kết quả liền là chứng minh tốt nhất. Hunter giờ phút này đã bị hoàn toàn vây ở cái kia một mảnh đen kịt dị không gian, có thể nói trên đời này ngoại trừ ạ ỉ bên ngoài không có bất kỳ người nào có thể lần nữa mở ra cái kia không gian đại môn. Mà quá trình này từ ạ ỉ xuất thủ cái kia trong nháy mắt mới bất quá chỉ là 10 giây đồng hồ không đến thời gian. Rất khó tưởng tượng hiện tại ạ ỉ đến tột cùng đã thành trưởng thành đến trình độ gì, điểm này liền ngay cả ạ ỉ chính mình cũng không biết, cho nên trước mắt mấy tên này liền thật là tốt thí luyện đối thủ. Trái lại, nhìn lại một chút Hades cùng bỡ lũ ẹ nột sở tê nhờ sắc mặt, đã tràn đầy mù mịt. Xem ra, không thể đem ngươi trở thành người trẻ tuổi mà đối lại à, ngươi trước đó nói tới, ta ngược lại thật ra có chút tin tưởng. Chỉ nghe Hades đối hệ A-I nặng nề nói. Hệ A-I vừa mới động tác, nói thật, liền ngay cả Hades đều chưa kịp phản ứng, biết rõ điểm này Hades biết, nếu như mình vẫn như cũ xem thường người trẻ tuổi trước mắt này lời nói, lật thuyền trong mương còn không phải là không có khả năng sự tình. Thứ, Hades, ngươi khó tránh khỏi có chút quá kiêng kỵ gia hỏa này, vũ đao lộng thương kiếm cách thôi, chỉ thường thôi. Ngay tại lúc này, chỉ nghe được Hades bên cạnh bờ lũ ẹ nột sở tê nhờ một mặt khinh thường nói. Hiển nhiên, tương đối tuổi trẻ lại tự đại bờ lũ ẹ nột sở tê nhờ tại mắt thấy ạ ỉ vừa mới động tác về sau, vẫn như cũng là không có quá để vào mắt. Bất quá, tại hai người này nói chuyện đồng thời, một mực đi theo tại Unter bên cạnh mẹ dễ đi, lại là một mặt tấm lãnh. Cái này một đầu tóc hồng, tướng mạo nhu thuận tiểu nữ hài, cùng Unter ở giữa, cũng có được không nhỏ liên hệ, ở tại tuổi nhỏ thời điểm, bởi vì bị Unter cứu, mà ở phía sau đến, tức thì bị một mực chiếu cố, cho nên đối với Unter, mẹ dễ đi là cực kỳ tôn sùng. Nắm giữ Smart, là sáng thế kỷ. Có được năng lực, rất là phức tạp, trong đó cường đại nhất đòn sát thủ, là có thể đem giữa người và người cảm giác tương liên, mà tại cái này phía sau ẩn giấu, lại là không nhỏ chiêu thức. Khi cái này bị kết nối người trong, cái khác tùy ý một người nếu như tử vong lời nói, như vậy bị kết nối những người kia, cũng đem hết thảy bồi mệnh. Chính là như vậy, cái này đối Unter có không cạn tình cảm mẹ dễ đi, lại nhìn về phía A Y ánh mắt, càng là tràn đầy sát ý. Cái kia cùng nàng bề ngoài cực kỳ không tương xứng biểu lộ, mặc cho ai thấy, e sợ đều sẽ nhịn không được một trận run rẩy. Không sai, đem chính mình coi là thân nhân Unter trực tiếp dẫn tới cái kia không biết tên địa phương đi, hiện tại mẹ dễ đi, chính vận sức chờ phát động công kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ đánh về phía A Y. Thế nhưng, ngay tại mẹ dễ đi vừa mới chuẩn bị xuất thủ thời điểm, chỉ nghe nó bên cạnh Hạ Đẹt quay đầu lại, đối nó nặng nề nói, ngươi có năng lực đánh tới hắn à? Mẹ dễ đi, không cần làm tốn công vô ích sự tình. Chú ý tới mẹ dễ đi mục đích Hạ Đẹt, không chút khách khí đối nó giảng đạo. Bất quá, hiển nhiên, Hạ Đẹt lời nói, đối với mẹ dễ đi cũng không có bao nhiêu tác dụng, nàng sở dĩ gia nhập ghi mỗi giờ hẹn ớt, cũng tất cả đều là vì có thể tiếp tục đi cùng Unter mà thôi, chỉ thế thôi. Nói một cách khác, cái này hội trưởng tại mẹ dễ đi xem ra, không đáng giá nhắc tới, huống hồ, hiện tại Unter bị A Yểm bắt đi, mẹ dễ đi càng là không có nó tâm tình của hắn đi để ý tới Hạ Đẹt. Chỉ thấy mẹ dễ đi đang nghe Hạ Đẹt lời nói về sau, vẫn như cũng là không có dừng tay dự định. Cái kia dâng lên muốn ra sáng thế kỷ ma pháp đã bắt đầu lập lòe. Mặt gạ dẹt lôi chạch, đem Unter còn trở về. Chỉ nghe được mẹ dễ đi tại phát động chiêu thức đồng thời, đối A Yểm càng là nhịn không được cả giận nói. Cùng ngay đồng thời, cái kia lôi chạch sáng tạo ra được ma lực chi kiếm, càng là ghép lại ở cùng nhau, giống như một cái to lớn laser chi quang đồng dạng, đối A Yểm gào thét mà đi. Thấy thế, A Yểm nhịn không được nhẹ giọng cười một tiếng, lắc đầu. Cái này mẹ dễ đi tại A Yểm trong mắt, còn chẳng qua là quá nhỏ hài. Lại có ai sẽ cùng một đứa trẻ đấu khí đâu? Tuy nhiên cái này hài tử thực lực đích thật là có một chút biết tròn biết méo địa phương, nhưng là cùng A Yểm so sánh, lại là chênh lệch không chỉ một thứ nguyên cảnh giới. Chợt chỉ thấy A Yểm bên hông yêu đao mù ra mạ xạ, bị nó chậm rãi rút ra, đối phía trước thẳng tắp chỉ quá khứ. Đã kích động như vậy, ngươi liền cũng đi theo cái kia Unter tỉnh táo một chút à? Lời nói vừa dứt, hệ A Yểm thân thể nhất chuyển, một cái to lớn trăng khuyết chẳng kích, lại một lần bị A Yểm vung đánh ra ngoài. Sau đó, cái kia từ mẹ dễ đỉ chỗ chế tạo ra tia sáng laser kích, càng là không có nửa điểm tiếng vang, trực tiếp liền bị A Yểm chẳng kích cho trong nháy mắt hòa tan. Chỉ nhìn uy lực này chút nào không giảm kiếm khí, cùng vừa mới chẳng cảnh giống như lúc, căn bản cũng không cho mẹ dễ đỉ mảy may dãy rủa cơ hội, trực tiếp liền thật sâu khảm vào thân thể của đối phương. Ngay sau đó, cái kia đen kịt dị không gian, lại một lần tại cả hai giao tiếp chính trung tâm, chống rông xuất hiện. Khổng lồ hấp lực lại một lần nữa phát động, đem mẹ dễ đi thân thể cũng cho hút vào. Mẹ dễ đi thân thể, đồng dạng, trực tiếp ngay tại cái này trong tầm mắt của mọi người bốc hơi rơi mất, bị A Yểm nhốt vào cái kia từ hắn chế tạo ra, tự thành một giới trong không gian đi. Tiếp đó, lý mọi giờ hẹn ớt, nhưng cũng chỉ còn lại có hai người các ngươi à, Hades, Blue Hẹn Sở Tinh nhờ. Tại đem mẹ dễ đi thân thể thu nhập không gian kia về sau, chỉ thấy A Yểm đem ánh mắt lần nữa thả lại trước mặt cái này hai cá nhân trên thân đối với cái này hai nam nhân, hệ A Yểm nhưng liền không có lưu thủ dự định, đương nhiên, càng không có buông tha dự định. Săn giết dịp kế hoạch người, chính là cái này Hades nói ra. Vì thế, cái này độc nhãn lao đầu, hệ A Yểm tuyệt đối không khả năng buông tha. Bất quá, hiển nhiên, có đồng dạng ý nghĩ không riêng A Yểm một người, lúc trước liền đã kìm nén không được, đối A Yểm tỏ vẻ khinh thường bỡ lù ẹ nột sở tình nhờ, xuất thủ. Chương 496. Tức giận bỡ lù ẹ nột sở tình nhờ. Chương 496. Tức giận bỡ lù ẹ nột sở tình nhờ. Tái diễn công kích, gấp đôi lực lượng đột nhiên tăng lớn trọng lực liền như là một viên đủ để che giấu thiên địa cự thạch bình thường, trực tiếp liền hướng phía A Yểm trên đỉnh đầu, hung hăng nặng ép xuống. Oeng, một tiếng. Cái kia áp lực cực lớn tại xuất hiện trong nháy mắt liền đem A Yểm vị trí toàn bộ mặt đất cho toàn bộ ép đến sụp đổ. Có thể nghĩ, cái này đủ để đem đại địa nghiền ép co vào trọng lực, đã đạt đến loại trình độ nào. Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tình Nhờ cái này phó hội trưởng danh hảo, tại thời khắc này, hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Một kích này, tuyệt đối vượt qua lúc trước những cái kia địa ngục thân thuộc rất rất nhiều, tuyệt đối có S cấp bên trong, cấp cao nhất uy lực công kích ma pháp trình độ. Thật đúng là nóng độ. Nhìn xem đột nhiên hành động, không có chút nào cho người ta nói chuyện cơ hội Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tình Nhờ, hệ A Yểm cười nhạt nói ra đối với nó đỉnh đầu bên trên. Lập tức liền muốn chuốt xuống mà đến to lớn trọng lực, mắt biết thay ngơ, nó biểu hiện tựa như là không có chút nào đem cái này công kích kinh khủng như thế để vào mắt đồng dạng. Ha ha, đã luôn cuống tay chân sao? Ngay tại ta trọng lực phía dưới, triệt để bị nghiền nát thành bụi phân a, nhìn xem không nhúc nhích gây A Y Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tình Nhờ hừ lạnh nói. Bất quá, một giây sau, hệ A Y cử động, ngay tại một lần, phá vỡ Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tình Nhờ cùng Hạ Đẹt hai người dự đoán. Chỉ nhìn này A Y thân hình một trận lắc lư, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền biến thành như là hư ảnh đồng dạng thân thể, ngay sau đó, ở trong quá trình này càng là đem trong tay yêu đao mũ ra mạ xạ, trực chỉ nó đỉnh đầu bầu trời. Bành! Một tiếng, một cái to lớn trùng sáng, lại trực tiếp từ yêu đao mũ ra mạ xạ đằng trước nhất bắn ra đi. Cùng dã vô cùng lực xuyên thấu, lập tức liền bị giao phó ở bên trên, như là một cái vàng nóng quang long bình thường, trực tiếp liền quét về nó trên thân thể chân trời. Tiến phản, tung kiếm thức. Ngay sau đó, ngay tại ạ yểu chỗ vung đánh đi ra quang nhận, còn không có tiến lên bao nhiêu thời điểm, lại đột nhiên bị một cái vô hình cự đại không gian mặt cắt cho đã cách trở xuống tới. Chính là cái kia từ bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ thả ra gờ dạ vị tỉ mặt hình thành. Chỉ thấy ạ yếu chẳng kích, không chút nào kéo dài, trực tiếp liền hướng phía cái này to lớn hoành mặt cắt phía trên va chạm đi lên. Giang giác. Giang giác. Chỉ nghe được một trận vỡ vụn thanh âm, tại hai cố lực lượng vừa mới tiếp xúc đường đến trong nháy mắt, liền trong nháy mắt từ toàn bộ trên bầu trời, triệt để bắt đầu vang vọng. Không sai, bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ thả ra công kích, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị ạ yếu chỗ thả ra hiến phản túng kiếm thức, cho phá vỡ. Phá thất linh bắt thoái, không chịu nổi một kích. Hoàn toàn nghiền ép, vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia bợ lũ ẹ nột sở tỷ nhờ vẫn lấy làm kiêu ngạo gở dạ vì tỷ mặt liền bị ạ yểu cho trong nháy mắt đánh vỡ. Không riêng như thế, hệ ạ yểu một kích kia uy lực, nhưng còn có không ít dư lực đâu. Chỉ thấy cái kia chẳng kích, tại đem cái kia từ trọng lực không gian hình thành hoành mặt cắt cho đánh vỡ về sau, cái kia uy lực bức người chẳng kích, càng là trực trùng vật tiêu, trực tiếp liền quét về bầu trời. Vô hình. Một tiếng, cái kia vạn mét trên không trung mây xanh tháp cao tức thì bị ạ yểu cho sinh sinh đánh tan, còn lại kình mới chậm rãi tiêu tán. Đánh đòn phủ đầu, đích thật là một loại rất tốt thủ đoạn công kích, nhưng là ngươi dùng nhầm người. Ta và ngươi ở giữa có hồng câu đồng dạng chính lệnh, không phải theo tùy tiện theo đuổi nghịch một chút tiểu thông minh liền có thể bù đắp được. Chợt, ngay tại cái kia toàn bộ bầu trời đều lung lay sắp đổ đồng thời, hệ ạ yêu chậm rãi quay đầu chỗ khác, nhìn về phía bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ, một mặt khinh miệt nhìn đối phương nói ra. Bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ không phải người ngu, đối với ạ yêu điểm ai, đương nhiên cũng nghe được trong tai. Giờ phút này, mặc dù đem ạ yêu vừa mới đánh tan nó gở dạ vì tí mặt chẳng cảnh toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, nhưng là bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ đã hoàn toàn không để ý đã bao nhiêu năm. Bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhờ đều không có nhận qua như hôm nay lớn như vậy vũ đủ, luôn luôn là hắn đem địch nhân đánh ngã đến không có chút nào sức đối kháng tình trạng, nhưng là hôm nay, trước mặt hắn cái này ạ yếu lại là 5 lần 7 lượt đem công kích của hắn cho thành công ngăn cản. Vốn là căm tức hắn, đang nghe ạ yếu vừa mới theo như lời nói về sau, càng là nộ khí trùng thiên, vận sức chờ phát động. Không sai, cái này có một người diện một đoàn nam nhân, hiểu nổi giận, dự định làm thật. Thế nhưng là, hệ ạ yếu loại này đối thủ, dùng sức nương tựa theo bước đồng liền có thể giải quyết đối thủ a. Diện một đoàn. Hệ ạ yếu thế nhưng là có thể lấy sức một mình hủy diệt một cái thế giới nam nhân. Giữa hai cái này chênh lệch, có nhiều khoảng cách xa đã không cần nói tỉ mỉ. Mà lúc này, chỉ thấy trong không khí đột nhiên tràn ngập ra một cỗ cực kỳ kiểm chế nặng nề khí tức. Cùng ngay đồng thời, quan chắc đến cái này khẽ động hướng Hades, chậm rãi đối bên cạnh Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhở nói như vậy, làm sao, cái này không nhịn nổi a. Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhở, ngươi làm như vậy, phá hư phạm vi, coi như không phải một điểm nửa điểm. A, vậy thì thế nào? Chỉ có gia hỏa này, ta tuyệt đối không thể thả bông tha. Nghe được Hades lời nói, Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhở đương nhiên hồi đáp, cũng không tuyệt đối có gì không ổn. Nghe được Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhờ lời nói, Hades cũng không nói nhiều, mà là nhắc nhở, "Thứ, tùy ngươi tốt, bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, tiểu tử này thực lực, e sợ xa xa không chỉ ở đây, ngươi cũng nên cẩn thận." Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhờ. Nói xong, chính là một cái lắc mình, quy về không biết hắc ám không gian bên trong. Bất quá, làm cho người chú ý là, Hades tại biến mất trước một khắc, cái kia âm trầm lạnh lùng biểu lộ. Trung hợp, hệ A Yêu cũng vừa vặn chú ý tới Hades biểu lộ, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng. Cũng không có cái gì phòng bị ý tứ, sau đó, liền đem ánh mắt lại lần nữa thả lại Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhờ trên thân. Mà cái sau, tại Hades biến mất trong nháy mắt, cũng bắt đầu hành động. Chỉ thấy vừa mới hình thành cái kia khổng lồ kiềm chế khí tức, bây giờ đã càng ngày càng nghiêm trọng, tạo thành một cái màu xám cho cự đại không gian phương diện. Rất khó tưởng tượng, trong lúc này trọng lực trình độ đã đạt tới loại trình độ nào. Hừ hừ, ngươi liền bồi cùng cái này toàn bộ tèn dịu đảo, cùng một chỗ táng thân tại cái này trong biển rộng a. Ma pháp này, ta đã quá lâu không dùng sử dụng qua, hôm nay, ngươi rất vinh hạnh, có thể đối mặt ta cái này tối cao tầng thứ gở dạ vị tim mát, có cùng biển sâu 3 vạn mét tướng địch nổi trọng lực, bất luận cái gì người, đều tuyệt đối không có biện pháp chống lại cái này lực lượng. Đây là lực lượng của thần, cho nên, sa đoạ đi, sa đoạ tại cái này bên trong biển sâu đi thôi, ngươi tên tiểu quỷ này. Không ngừng điều khiển cái kia đã đem toàn bộ tèn dịu đảo bao trùm tại bên trong trọng lực kết giới, Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhờ thần sắc muốn nước nói. Chương 497, vỡ vụn trọng lực kết giới. Chương 497, vỡ vụn trọng lực kết giới. Bằng vào điểm ấy mèo ba chân ma lực, liền muốn ta gì tài thánh địa đắm chìm a. Khó tránh khỏi có chút quá ý nghĩ hao huyền. Nghe được đối phương, hệ hạ yếu bất vi sở động, thần sắc bên trên không có bất kỳ cái gì xúc động. Ha ha ha ha, sắp chết đến nơi, lại còn dám phát ngôn bừa bãi, cũng được. Chỉ huy xính miệng lưỡi chỉ dũng kẻ yếu thôi. Nghe được A Yêu lời nói, Bỡ Lù Ẹ Nột Sở Tỉ Nhờ một mặt cuồng vọng cười nói. Bất quá cùng này đồng thời, hệ A Yêu ngược lại là đối trên bầu trời cái kia cỗ to lớn, áp lực làm như không thấy, hoặc giả thuyết, căn bản cũng không có đạt tới để A Yêu coi trọng trình độ. Không sai, loại nhân vật này địch nhân, thật đã để A Yêu không cách nào nhấc lên chút nào hứng thú. Nhìn xem trên bầu trời cái kia xám xin xịt, cũng đã bắt đầu hướng xuống rơi xuống trọng lực kết giới, hệ A Yêu lông mày nhíu lại, trong tay cái kia nguyên bản đã ra khỏi vỏ yêu đao mù dạ mã xạ, vậy mà lại một lần bị hắn chậm rãi thu nhập trong vỏ. Không sai, địch nhân ma pháp gần ngay trước mắt, hệ ạ yểu lại ngược lại thu vỏ. Hừ, đã biết rõ lực lượng trên lệch rồi sao? Bất quá, thật đáng tiếc, đã chậm, ngươi ngay tại cái này vô tình trọng lực phía dưới, bị nện tiến bên trong biển sâu a. Hiện tại biết vì cái gì hạ đẹp tên kia vì cái gì không có ngay từ đầu liền đem ta phái đi ra ngoài đi, bởi vì một khi ta xuất thủ, liên quan tới phạm vi quá khổng lồ, bất quá, đối với hành vi của ngươi, vô luận như thế nào, ta cũng không thể bỏ qua. Nhìn xem chậm rãi đem thân đao chui vào trong vỏ kiếm ở lù ẹ nột sợ tình nhờ, cười lạnh nói. Nghe được lời nói của đối phương, hệ ạ yểu cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Vẹn vẹn nhàn nhạt nói một câu, hết ngồi đáy giếng, liền đem ánh mắt chậm rãi bên trên rời, một lần nữa phát đến trên bầu trời lúc kia khắc ép tiến vào tới trọng lực kết giới. Ghi mọi giờ hẹn ớt, chỉ thường thôi, vẹn vẹn loại trình độ này, liền coi chính mình vô địch thiên hạ, hôm nay liền để ngươi thật tốt mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên ngoại hưu thiên tốt. Hệ A Yu khẽ miệng lẩm bẩm nói. Không sai, lần này, Hệ A Yu có dự định cùng địch nhân phân cao thấp. Hắn là định dùng thực lực tuyệt đối, đem bỡ lũ ẹ nốt sở tỷ nhờ cái kia cố ngạ mạn, cái kia cố khinh thường thái độ triệt để phá hủy. Cùng ngay đồng thời, Hệ A Yu hai tay cũng toàn bộ đều giữ tại yêu đao ngủ dạ mạ xạ trên vỏ kiếm, khí chưa ra khỏi vỏ, cũng đã no bụng lộ khí tức. Hệ A Yu một kích này sẽ vượt qua sơn hà, đem bỡ lũ ẹ nốt sở tỷ nhờ chỗ thả ra gở dạ vị tỷ mạn, trong nháy mắt đánh tan. Cỏ tù xì no mạ gẳng mở màu băng lam kết thúc chi nhãn, nhân quả vũ khí bị A Yu thuận buồm xuôi gió phóng thích ra ngoài. Tại cái kia từ tràn đầy màu băng lam đường cong tạo thành hai mắt, nó con ngươi phía dưới ẩn giấu, càng là từ to to nhỏ nhỏ vô số thần kinh chỗ cấu trúc mà thành. Mà bây giờ, hệ A Yêu chính là nương tựa theo cái này một ý chí, trực tiếp điều động những này thần kinh, toàn bộ đều tập trung vào trên hai mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy A Yêu hai mắt ánh mắt phía trên, trong nháy mắt hiện đầy đường cong, cái này đến cái khác xen kẽ lên màu lam sợi tơ, đem A Yêu ánh mắt toàn bộ lấp kín. Quả nhiên là không chịu nổi một kích, chỉ là tử vong chi tuyến, liền đã xuất hiện mấy chục đầu có thừa. Bỡ lù ẹ nốt sợ tỷ nhờ à, ngươi nói ma pháp của ngươi đối với ta mà nói đã yếu đến loại tình trạng nào? Hệ A Yêu nhìn xem cái kia trong tầm mắt bị từng đạo tử vong chi tuyến quấn quanh mà lên trọng lực kết giới, không khỏi nhịn không được cười lên. Sau đó tại cái này đến cái khác tử vong chi tuyến phía trên, càng là xen kẽ mấy cái to to nhỏ nhỏ điểm xanh kết thúc chi điểm. Ở trong đó mỗi một điểm, mỗi một giây đều đủ để cho cái này trọng lực kết giới hoàn toàn tan vỡ, nhưng bây giờ lại bị A Yêu phát hiện nhiều như thế số lượng. Có thể nghĩ bỡ lù ẹ nốt sợ tỷ nhờ một kích này đối với A Yêu tới nói là đến cỡ nào nhẹ nhàng. Cho nên vỡ vụn a, đem những này toàn bộ thu vào trong mắt A Yêu, trầm ngâm nói. Cái kia băng hai mắt màu xanh lam, càng là tại thời khắc này lóe lên một cỗ không giống bình thường rực rỡ. Ông chạm kích quang mang phun trào, hệ A Yêu hai tay tại thời khắc này trọn vẹn phun trào ra mấy cái hư ảnh, sau đó ầm vang phát ra. Cái kia từ mấy đạo hư ảnh chỗ tán phát ra khí tức mãnh liệt, toàn bộ đều ngưng tụ tại cái kia bạo liệt chạm kích phía trên. Ngay sau đó chính là như vậy, tại còn không có ra khỏi vỏ tình huống dưới, hệ A Yêu chỗ vung đánh đi ra chạm kích cũng đã ước chừng ốn lượn ra mấy ngàn thước chi rộng. Cái kia thể tích khổng lồ không gian kết giới, càng là đã không có bất kỳ ưu thế. Tới lớn nhỏ, không kém chút nào to lớn chẳng kích, đã phá không mà ra, trực tiếp tại A Yêu khống chế phía dưới, đoạt bay mà ra, đánh vào cái kia vạn mét trên không trung. Chỉ nghe oeng một tiếng, hệ A Yêu tại không vỏ tình huống dưới, chỗ thả ra chẳng kích, nó thanh thế vậy mà cũng đạt tới một loại mức nghe nói kinh người. Oeng, bầu trời trực tiếp là truyền ra một tiếng vang thật lớn. Cái kia hai cố lực lượng hoàn toàn khác biệt, ẩn chứa kết thúc chi lực chẳng kích, đã bám vào khổng lồ trọng lực kết giới, trực tiếp là tại A Yêu cùng bờ lù ẹ nột sợ tỷ nhờ hai người này nhìn chăm chú phía dưới, giao phong ở cùng nhau. Giang giác, giang giác. Bất quá, cái này một đôi đụng cũng không có tiếp tục bao lâu, ngay tại cái kia đột nhiên xuất hiện vỡ vụn băng liệt thanh âm, trở nên yên lặng. Trên bầu trời tiếng nổ kia cũng là im bặt mà dừng. Không riêng như thế, tại thanh âm này yên tĩnh lại đồng thời, biến ảo còn có bờ lù ẹ nột sợ tỷ nhờ biểu lộ, chỉ thấy hắn trên gương mặt kia, từ lúc trước có thể, lại đến bây giờ hoảng sợ tám. Thật là có chút để cho người ta không biết nên khóc hay cười. Một mà tạo thành nguyên nhân này cũng không phải cái khác, chính là bởi vì hắn tại cái kia hai cố lực lượng tiếp xúc trong nháy mắt, trong cơ thể liền trực tiếp truyền ra một loại không giống bình thường dự cảm. Bởi vì hắn phát hiện hắn chỗ thả ra ma pháp, tại cùng A Yêu cái kia to lớn chạm kích tiếp xúc trong nháy mắt, ma pháp liền đã thoát ly hắn khống chế, cùng nó đã mất đi liên hệ. Ngay sau đó, liền là trước mắt hắn một màn này. Chỉ thấy cái kia từ màu xám cho tạo thành, cũng thời thời khắc khắc tản ra trọng lực khí tức to lớn kết giới, vậy mà trực tiếp băng liệt ra, tại cái kia đạo chạm kích xẹt qua về sau, băng liệt ra. Không sai, chính là A Yêu cái kia có tủ xì no mạ gặm công lao, nó chạm kích tại A Yêu tinh chuẩn điều khiển phía dưới, trực tiếp liền chém vào bên trong một cái kết thúc chi điểm nguyên điểm phía trên. Mà kết quả, cũng không có gì bất ngờ xảy ra, trực tiếp liền vỡ nát. Cái kia trọng lực kết giới ở tại tiếp xúc trong nháy mắt, căn bản là không có tới kịp bộc phát ra hắn lực lượng chân chính, liền trực tiếp bị nhân quả chi lực kinh khủng hiệu quả cho trong nháy mắt gạt bỏ, trực tiếp liền biến mất tại không gian trường hà bên trong. Sau đó, ngay tại kết giới kia biến mất trong nháy mắt, cái kia đủ để khiến bờ lũ ẹn nột sợ tỉ nhớ linh hồn thanh âm run rẩy bắt đầu từ nó bên hai chậm rãi vang lên. Nhà tròi trò chơi xong việc, tiếp đó liền nên đến ngươi à, bờ lũ ẹn nột sợ tỉ nhớ. Chương 498 là thật có được thực lực tuyệt đối. Chương 498 là thật có được thực lực tuyệt đối. Nhìn xem trên bầu trời, trong nháy mắt vỡ nát cũng tan rã không thấy trọng lực kết giới, vỡ lù ẹ nột sở tỷ nhờ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đối với mình vừa mới chỗ thi triển ra ma pháp, hắn đương nhiên biết một cách kia ẩn chứa ma lực đạt đến loại trình độ nào. Hắn có tự tin một chiêu này liền là hạ đẹp bản thân đến tiếp nhận, sợ rằng cũng phải phí một phiên khí lực. Thế nhưng lại ạ yếu đâu, kiếm không ra khỏi vỏ liền đã như thế biết đại uy năng, tại kết hợp trước đó ạ yếu đủ loại biểu hiện, vỡ lù ẹ nột sở tỷ nhờ rốt cuộc biết hệ ạ yếu không phải tại cậy mạnh, mà là thật có được thực lực tuyệt đối. Hắn chỗ không cách nào tưởng tượng thực lực. Luôn luôn hiếu chiến bờ lũ ẹ nột sợ tỷ nhờ tại thời khắc này cũng rốt cuộc biết mình là chọc phải một cái không chọc nổi người. Làm sao, nhìn nét mặt của ngươi giống như thật bất ngờ, giống như không cần lo lắng, phía trước đã hữu hảo mấy tên đang chờ ngươi, đằng sau cái kia Hades cũng không ngoại lệ, các ngươi tất cả mọi người đều đem trở thành ta vong hồn dưới đao. Nhìn xem bờ lũ ẹ nột sợ tỷ nhờ căng thẳng dáng vẻ, hệ ạ yêu nhịn không được nói ra. Không sai, hệ ạ yêu muốn bờ lũ ẹ nột sợ tỷ nhờ cảm thụ liền là loại này không thể nào chống cự cảm giác, để hắn hiểu được đến tột cùng ai mới là thần. Lời nói vừa dứt, hệ hạ hiệu con mắt cụt xuống, hướng phía bờ lũ ẹ nột sở tỉ nhờ nhìn lướt qua về sau, một phát quán nhật cầu vồng chẳng kích, trực tiếp từ hạ hiệu kiếm trong tay bưng, quét năng ra. Giống như là tuyên án tử hình đồng dạng thanh âm, từ hạ hiệu trong cổ vang lên đi ra, cho nên, chết đi. Thế thế, nhìn xem cái này màu đỏ cam đồng dạng to lớn chẳng kích, bờ lũ ẹ nột sở tỉ nhờ rốt cục một mặt điên cuồng, đã là triệt để không cố kỵ gì, cảm thụ được trước mắt cái này đã hoàn toàn uy hiếp được tính mạng hắn tồn tại chẳng kích. Bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhở tại thời khắc này, đem trong cơ thể ma lực toàn bộ nghiền ép đi ra, nó quanh thân không gian, càng là bởi vì nó khổng lồ ma lực, mà đè ép không ngừng sụp đổ. Không sai, so với hệ hạ y bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhở đích thật là sâu kiến, nhưng so với đồng dạng ma pháp sư, bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhở thực lực, tuyệt đối là đỉnh cấp nhân vật mạnh mẽ. Chỉ bất quá, là bởi vì chọc phải hệ hạ y cho nên mới gây té ngã. Nhìn xem hạ y hành động, bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhở phát ra không cam lòng gầm thét thanh âm, lô đen bờ lách hồ lệ. Ngồi chờ chết lời nói, cái này nam nhân là tuyệt đối sẽ không làm ra. Chỉ bất quá, đây hết thảy cũng chung quy là tốn công vô ích thôi. Chỉ nhìn lúc này, ngay tại bờ lũ ẹn nột sở tỉ nhờ lời nói vừa dứt trong nháy mắt, nó đôi thủ trưởng ở giữa ma lực cũng lặng yên thả ra. Ngay sau đó, chính như cái trước nói như vậy, một cái đen kịt quả cầu hút bắt đầu chậm rãi từ nó trên bàn tay ngưng tụ đi ra. Cái kia ma lực ba động đang tại không ngừng xâm nhập chung quanh toàn bộ hoàn cảnh, nó hắc cầu cũng là không ngừng hấp thụ lấy chung quanh lực hút, không ngừng ngưng tụ, khuếch tán. Ông, một tiếng, chỉ thấy cái kia nguyên bản ngưng tụ trọng lực cầu đột nhiên phát ra một trận kỳ dị tiếng vang. Ngay sau đó, bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhờ dưới chân toàn bộ mặt đất trong nháy mắt sập lún xuống dưới, lộ ra một cái hố sâu to lớn. Đây là ta toàn bộ ma lực, vô luận như thế nào muốn ta bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhờ khoanh tay chịu chết là tuyệt không có khả năng. Một chiêu này có nghiền nát đại địa năng lực, người bình thường tuyệt đối không có năng lực chịu được cái kia cỗ trọng áp. Mặc dù ta không biết ngươi có tiếp hay không dưới, nhưng là muốn mạng của ta, ngươi cũng nhất định phải trả giá đắt. Chỉ nghe bỡ lù ẹ nột một bên điều khiển trong tay bỡ lách hồ lệ đối ạ nói ra, cái này như là lô đen đồng dạng khối cầu cực lớn đã bắt đầu hiện ra hắn cao chót vót. Cùng ngay đồng thời, hệ A Y vừa mới vung đánh đi ra chẳng kích, cũng đã gào thét đến đây. Đi thôi. Chỉ nghe bờ lũ ẹ nột tại cái kia trọng lực cầu vừa mới ngưng tụ hoàn thành trong nháy mắt, liền hướng phía trước nghiền ép lấy đại địa, hướng về kia màu đỏ cam chẳng kích và chạm mà đi. Rầm rầm rầm. Liên tiếp nổ vang, toàn bộ tèn dịu đảo cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy, giống như lúc nào cũng có thể không chịu nổi cái này hai cỗ lực lượng đối bính sinh ra năng lượng. Sau đó, tại cái này muộn tuyệt cuồng hưởng đồng thời, hệ A Y cái kia vung đánh mà ra cam kiếm khí màu đỏ, cũng sớm đã ở tại chói mắt nhìn chăm chú phía dưới, hung hăng chém vào tại đã bành trướng đến chừng ngàn mét bán kính to lớn trọng lực cầu phía trên. Chỉ bất quá, cái kia đen kịt trọng lực cầu, tựa như là thuốc cao da chó đồng dạng, làm sao đều chém vào bất động, khổng lồ trọng lực, thời khắc gáp chế A Yểu Châu vung đánh đi ra chẳng kích. Nó bám vào lấy khổng lồ trọng lực hình cầu, chỉ thấy A Yểu vung ra chẳng kích, tại mệnh trung đồng thời, rất rõ ràng hướng phía dưới chết đi mấy phần, không sai, cường đại trọng lực, để cái này chạm kích lực lượng, trực tiếp là suy yếu không ít, xu thế chi không tiêu tan trọng lực đang hấp thụ ở A Yểu chạm kích đồng thời, càng là không có bỏ qua dự định. Giờ phút này, đã mang theo lực lượng kinh khủng hướng phía đối diện cách đó không xa A Yểu trên thân áp chế quá khứ. Thứ, ánh sáng đông đóm, còn muốn dạy dụ a? Nhìn phía trước ma pháp công kích, hệ A Yểu thần sắc không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại có một tia thú vị tại quanh quẩn. Thiện tay, lại là vung lên. Một cái cùng lúc trước chỗ hoàn toàn không cách nào so sánh phá không chẳng kích, lại bị vung chặt đi ra. Không riêng như thế, hệ A Yểu trong tay yêu đao mù ra mạ xạ, càng là lóe lên một vòng khát máu tàn màu đỏ, hiển nhiên là có loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Bành, một tiếng, cái kia chạm kích từ A Yểu trước người đoạt mệnh mà ra, kiếm khí màu xám trắng, thậm chí đem xung quanh toàn bộ bầu trời đều phủ lên đồng dạng. Lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, hệ A Yểu lần thứ hai chỗ vung đánh đi ra chẳng kích. Vẹn vẹn một cái nháy mắt không đến thời gian, liền đã trong nháy mắt bay vọt đến cái kia đen kịt trọng lực mặt cầu trước, cùng lúc trước cầu vồng chẳng kích, điệp ra ở cùng nhau. Cách cách cách cách, tiếng vỡ vụt, ngay tại cả hai tiếp xúc trong nháy mắt, vang lên. Chỉ thấy cái kia ẩn chứa khổng lồ trọng lực đen kịt hình cầu, ngay cả một khắc đều không kiên trì nổi, trực tiếp đem vỡ vụt ra. Mà cái kia cố cường đại trọng lực, cũng giống là trong nháy mắt xì hơi đồng dạng, trực tiếp liền đã mất đi nguyên bản lực lượng, nát ngã trên mặt đất. Không chịu nổi một kích. Nhìn xem nó trước người cảnh tượng, hệ A Yểu nhịn không được nói ra. Lời này, cũng thật sâu truyền vào bờ lũ ẹ nột sở tê nhờ trong hai. Một trận nói nhói, vỡ lù ẹ nột sở tê nhờ cái kia mãnh liệt lòng tự trọng, tại thời khắc này, bị ạ yểu đập nện thương tích đầy mình. Từ ạ yểu vung đánh ra cái thứ hai chạm kích thời điểm, vỡ lù ẹ nột sở tê nhờ liền biết, hắn bại, bị bại rất triệt để, bị bại rối tinh rối mù. Chương 499. Vỡ lù ẹ nột sở tê nhờ gờ dạ vì tìm mát. Chương 499. Vỡ lù ẹ nột sở tê nhờ gờ dạ vì tìm mát. Cùng ngày đồng thời, tại trạm phá vỡ lù ẹ nột sở tê nhờ gờ dạ vì tìm mát đồng thời, hệ ạ yểu cũng rốt cục đem ánh mắt một lần nữa đặt ở cái sau trên thân. Không nói một lời, chậm rãi đi đến. Bỡ lù ẹ nột sở tỉ nhờ thấy thế, lúc trước một mặt chiến ý, càng toàn bộ đều hóa thành bất đắc dĩ cùng kinh hoàng, vừa mới một kích kia, đã hao hết trong cơ thể hắn toàn bộ ma lực, lại không một chút xíu có thể điều động, thế là, nói ra, chuẩn bị xử lý ta rồi sao? Ha ha, nói thật, ngươi cùng những cái kia chính phái công hội cách làm ngược lại thật sự là chính là không hợp nhau, rất có chúng ta đặc hiệu tác phong. Đừng đem ta và các ngươi đám gia hỏa này ví von cùng một chỗ, ngươi nhất định phải chết, có lời gì, lưu tại cựu tuyển trên đường đi nói đi. Giờ phút này, đã đi tới bờ lũ ẹ nột sở tỉ nhờ trước mặt thầy A Y Bờ Hứa, một mặt hờ hững hồi đáp để cho người ta căn bản là không có biện pháp nhờ hái giả hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Nói đi, yêu đao mù ra mạ xạ trên thân đao, chỗ phản xạ đi ra chiếc quang, tại thời khắc này cũng đánh vào bờ lũ ẹ nột sở tỉ nhờ trên mặt. Nhìn xem trong tay A Y cái kia mũi nhọn vũ khí, bờ lũ ẹ nột sở tỉ nhờ biết, mình chết chắc rồi. chợt nói ra, thôi, chết tại loại người như ngươi cũng là kết cục tốt nhất. Cùng này đồng thời, càng đem mình sách mắt nhẹ nhàng hợp đi lên, hiển nhiên là một bộ vui vẻ nào chết tư thế. Thấy thế, Hệ A Yểu cũng không có ý định cùng đối phương khách khí, người này, hắn này A Yểu vẫn thật là quyết định. Thế là trong tay yêu đao mù dạ mạ xạ, tại A Yểu trọng tâm ma lực bản nguyên không chế giới, càng là ngưng tụ ra một cỗ màu lam khí diễm, ngay sau đó, Hệ A Yểu ánh mắt quét ngang, trường đao trong tay, trực tiếp liền đối bờ lũ ẹn nột sợ tê nhờ đỉnh đầu, hung hăng gọt đi quá khứ. Một kích này nếu như mệnh trung, không có chút nào ngoài ý muốn, bờ lũ ẹn nột sợ tê nhờ tuyệt đối linh cơ hội, thế nhưng, ngay tại A Yểu xuất thủ trong nháy mắt, biến cố xuất hiện. Chỉ thấy A Yểu đang xuất thủ trong nháy mắt, nó thân thể phải hậu phương không có dấu hiệu nào truyền ra một cỗ mãnh liệt ma pháp ba động. Cảm nhận được cái này, một khí tức A Yểu càng là trong nháy mắt đã nhận ra, cái này khí tức chủ nhân, tuyệt đối là muốn so bờ lũ ẹn nột sợ tê nhờ cường hành mấy lần tồn tại. Mà rất hiển nhiên, cái này đột nhiên xuất hiện khí tức, tại A Yểu hậu phương, đối nó phát động chí mạng công kích. Như vậy, hệ A Yểu mặc dù thông qua kẽ bùn sổ cụ cảm giác, đã nhận ra một điểm cũng không giống bình thường tương lai, nhưng là, bây giờ muốn xử lý bờ lũ ẹn nột sợ tê nhờ là không thể nào, bởi vì A Yểu biết, mình tại mù dạ mạ xạ tại chém đứt bờ lũ ẹn nột sợ tê nhờ đầu lâu đồng thời, cái kia hậu phương công kích, cũng tuyệt đối sẽ mệnh trung tại A Yểu trên thân. Cho nên, hệ A Yểu nguyên bản vùng đánh đi ra công kích, cũng đành phải thôi, trực tiếp quay đầu lại, trở tay hướng về sau, đối cái kia đã đi tới trước mặt mình ma pháp công kích phía trên, oanh tới. Bành, một tiếng nổ tung, chỉ thấy A Yểu trở lại nhìn thấy cái kia ma lực công kích mặt về sau, trực tiếp phát ra tiếng vang thanh âm. Cùng ngay đồng thời, tại tiếp xúc trong nháy mắt, hệ A Yểu có thể rất rõ ràng từ đó cảm nhận được một cỗ khổng lồ tối hắc hùng lượng. Tại thời khắc này, hệ A Yểu cũng biết xuất thủ đánh lén mình đến tuột cùng là người nào. Hades. Đối A Yểu đột hạ sát thủ, từ sau đánh lén người chính là Hades. Hệ A Yểu từ cái kia đen kịt ma lực công kích mặt đã hoàn toàn cảm nhận được, ngoại trừ lúc trước rời đi Hades, không có người khác. Nguyên lai đối phương một mực không có đi, mà là chờ đợi đợi cuối cùng này thời cơ, đối A Yểu đột hạ sát thủ. Chỉ bất quá, hắn đến cùng vẫn là xem thường A Yểu thực lực, càng coi thường hơn này A Yểu tính cảnh giác cùng năng lực phản ứng. Thật tình không biết, lớn nhỏ chiến đấu trải qua vô số lần này A Yểu như thế nào lại quên, cẩn thận, hai chữ này đâu. Người có thiên diện, hai mặt cao chót vót, hôm nay, ta liền đem ngươi Hades, đánh mụ mụ cũng không nhận ra. Chỉ nghe A Yểu một mặt lạnh nhạt đối sau lưng hư ảnh nói ra. Sau đó, ngay tại A Yểu lời nói vừa dứt trong nháy mắt, thân ảnh kia hình dáng, cũng thời gian dần trôi qua hiện lộ ra. Ha ha, nghĩ không ra bợ lũ ẹ nột sợ tế nhờ cũng không có cách nào bước ra ngươi thực lực chân chính. Mắt cô mạ cạ rồ tiểu quỷ kia, thật đúng là chiêu tiến vào một cái ghê gớm ra hỏa a, hiện lộ chân thân Hades, nhìn xem A Yểu hơi lạnh nhạt nói đối với A Yểu lời nói, cũng không có bất kỳ cái gì tức giận dáng vẻ, để cho người ta không biết, cái này Hades, hiện tại đến tột cùng là như thế nào một bộ tâm tính. Thế nào, lại gia nhập ghi mọi giờ hẹ ợt dự định a. Đại thế giới ma pháp, nhất định sẽ thực hiện, như thế nào, giúp ta cùng một chỗ đem kế hoạch này ánh mắt, đến lúc kia, toàn bộ thế giới đều là chúng ta. Chỉ nghe Hades đối A Yểu vẻ mặt thành thật nói ra. Lão gia hỏa, vừa mới còn chuẩn bị ngầm hạ sát thủ, hiện tại lại chuẩn bị ném như thế cái cành ô liu, ngươi là cảm thấy rất thú vị à? Hệ A Yểu cao mày hồi đáp. Bất quá tạm thời, lại vẫn là không có vội vã xuất thủ. Hệ A Yểu muốn nhìn một chút, lão già này miệng bên trong, đến tột cùng còn có thể thả ra cái gì cái dám đến? Dù sao vô luận như thế nào, Hades hẳn phải chết, đây là không cách nào cải biến sự thật. Chỉ có lão đầu này, Hệ A Yểu tuyệt đối không thể buông tha. Con mắt kia, chỉ nghe Hades còn nói thêm, lâm thời thay đổi chủ ý mà thôi. Người giống như ngươi, ta không hề giống để ngươi đi theo mắt cô mạ cạ rổ cái kia tiểu quỷ cùng đi hướng hủy diệt. Nghe vậy, Hệ A Yểu thản nhiên nói, mở miệng một tiếng tiểu quỷ, mặc dù ta biết, ngươi chiếu chi hội trưởng, đích thật là một đời trước tồn tại, nhưng này chỉ là đối với hội trưởng, mà ta cùng ngươi cũng không có liên hệ gì, cho nên, ta cảm thấy tất yếu nhắc nhở một chút, đối chúng ta hội trưởng, cho ta thả tôn trọng chút. Ngươi nói cái gì? Hứ, tiểu quỷ đầu, thật đúng là lớn lối, ngươi sẽ không thật cho là ta sẽ không giết ngươi đi. Nghe được A Yểu lời nói, Hades cũng động dung lên, có chút tức giận nói. Làm sao, lão giả? Ngươi sẽ không thật cho là ta không giết được ngươi a? Nhìn đối phương thần sắc, Hệ A Yểu không chút khách khí đáp lại nói. Kiệt ha ha ha, tốt, rất tốt, đã như vậy, vậy cũng không có nói tiếp cần thiết, trước hết đem ngươi xử lý tốt, hỏng ta nhiều như vậy lại sự, vốn định cho ngươi một cơ hội, nhưng đã dạng này, ngươi liền cho lão phu chết đi. Nghe được A Yểu lời nói, Hades đầu tiên là cuồng tiếu một tiếng, ngay sau đó, thần sắc lại là càng âm trầm xuống. Một cỗ khổng lồ mà cổ lão hắc ám ma lực, càng là tại Hades quanh thân mặt ngoài bắt đầu không ngừng ngưng tụ đi ra. Cỗ này thanh thế, hệ A Yểu có thể cảm giác được rõ ràng, cái này ma lực tinh thuần độ, tuyệt đối là hắn từ khi tới thế giới này về sau, thấy qua mạnh nhất, khổng lồ nhất. Hiện tại biết ta đến tột cùng ẩn giấu bao nhiêu đi. Đã chậm, ngươi cái kia múa thương thủ đoạn, ở ta nơi này hắc ám ma lực trước mặt, sẽ không chịu nổi một kích. Chỉ nghe Hades cái kia chỉ có một con mắt, đã cười đến meo meo, đối trước mặt cái này khó chơi A Yểu nói ra. Hiển nhiên là đắc ý tới cực điểm. A chương 500. A mạ tệ giật nịt Haki Siki. Chương 500, A mạ tệ giật nịt Haki Siki. Hiển nhiên là đắc ý tới cực điểm. Không thể không nói, đến cùng là mát cô mạ cả rổ phía trên tồn tại, cấp bậc này địch nhân, hệ A Yểu đích thật là cảm nhận được cùng trước đó gặp qua đối thủ chỗ khác biệt. Xiên xích ma pháp. Chỉ nghe Hades đột nhiên hô một câu, sau đó trực tiếp là phát động nó trong cơ thể ma lực, xuất hiện một cái to lớn xiềng xích màu đen, trực tiếp liền hướng phía A Yểu khóa quá khứ. Cái này một công thế, vậy mà thật ôm lấy A Yểu. Thấy thế, chỉ nghe Hades đột nhiên hừ lạnh một tiếng. A mạ tệ giật nịt Haki Siki. Từng cái màu tím đen ma phát đạn, đã tại Hades sau lưng hiện lên đi ra. Phanh phanh phanh. Liên tiếp tiếng xé gió, cái kia tản ra kinh khủng ba động ma lực đạn, cứ như vậy, hướng phía đã bị xiềng xích màu đen cho khóa lại ạ yểu bắn tới. Hừ, điêu trùng tiểu kế. Nhìn thấy đã hướng mình mà tới công kích, hệ ạ yểu cũng không vội mà trốn tránh, mà là chậm rãi lắc đầu nhịn không được cười lên nói. Sau đó, chỉ thấy lời này mới từ ạ yểu miệng bên trong nói xong trong nháy mắt, hệ ạ yểu ánh mắt tựa như biến thành người khác đồng dạng. Tràn đầy hung hàn ánh mắt bên trong, bao hàm lấy hơi thở khủng bố nhất. Cánh tay đột nhiên một đùa, cái kia nguyên bản đứng tại bên hông yêu đao mụ dạ mạ xạ, vậy mà liền trực tiếp bị ạ yểu vung ra ở trong tay, hoành từ trước ngực. Bành! Một tiếng, hệ ạ yểu thao khua lên trong tay yêu đao mụ dạ mạ xạ, cực kỳ bạo liệt hướng về phía trước huy động một cái, sau đó, cái kia nguyên bản câu ở ạ yểu trên thân thể đèn kỵ xiển xích vậy mà liền trực tiếp bị nhất đao lưỡng đoạn, chém thành bã vụn. Cùng ngay đồng thời, ngay tại ạ yểu vừa mới khôi phục hành động trong nháy mắt, lúc trước hạ đệt chỗ thả ra ạ mạ tệ giật 20 rổ cỡ xỉ kỳ, cũng mang theo một cỗ cực kỳ khổng lồ hắc ám khí tức, hướng phía ạ yểu trên thân thể thôn phệ mà đến. Bất quá, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại cái kia hắc ám ma pháp lập tức liền muốn hoành kích đến này ạ yểu trên mặt thời điểm, hệ ạ yểu tiếp theo nhớ thế công, cũng đã vung đánh ra ngoài. Màu đỏ sầm nguyệt nha chẳng kích, cũng đồng dạng mang theo không cam lòng yếu thế khí lãng, hướng phía hạ đệt chỗ thả ra ma pháp, ầm vang chạm vào nhau. Oeng! Một tiếng, chỉ nghe một tiếng nổ tung, hai người cái này tùy ý xuất thủ, vậy mà trực tiếp làm cho cả bầu trời đều phát sinh kịch liệt biến hóa. Bởi vì hai cỗ công kích lại tiếp xúc đến trong nháy mắt, cái kia kịch liệt ma sát trực tiếp liền để khắp chung quanh nhiệt độ không khí trong nháy mắt tăng lên mấy chục độ không ngừng, cái này kinh khủng sóng nhiệt trực tiếp liền hướng về trên cao xâm nhập quá khứ. Hai cái thở dốc không đến công phu, nguyên bản tinh không vạn lý tẹn dịu đảo, tại lúc này đã là mây đen dày đặc, bị từng tầng mây đen cho che đậy. Với lại, tình cảnh này còn xa không có đình chỉ, theo năng lượng giao phòng, cái kia không ngừng quét tán, tiết ra ngoài đi ra năng lượng càng là hướng phía toàn bộ tẹn dịu đảo bên ngoài bốn phương tám hướng tán đi. Nguyên bản vây lại tẹn dịu đảo hải dương, hiện tại càng là trên dưới lưu động, lăn lên từng trận thủy triều. Lại là oeng, một tiếng, chỉ thấy hạ đệt ạ mạ tệ giật 20 rổ cỡ xỉ kỳ, tại cuối cùng phảng phất là dùng hết cuối cùng một tia lực lượng đồng dạng, bộc phát ra cường đại chấn lực, mới khó khăn lắm đem ạ yểu chỗ vung đánh đi ra chạm kích cho đánh tan. Ong ong ong, toàn bộ trong không khí không ngừng tản ra trận trận vù vù âm thanh, sau đó mới chậm rãi trở về tại hư vô, mà cái kia nguyên bản tối tăm không ánh mặt trời tận thế quan cảnh, mới chậm rãi khôi phục đến nguyên bản sát thái. Thiên đường tử hình người, thiên phạt. Gương đến cùng vẫn là lão cay, khi nhìn đến công kích bị thành công phá mất Hades, không có chút nào kinh ngạc, càng không có chút do dự nào, trực tiếp lại một lần nữa đối ạ yểu phát động càng thêm hung mãnh công kích. Thiên đường tử hình người là Hades từ sệ dịp sổ bên trong học được ma pháp, tên như ý nghĩa là thiên đường tử hình người, thiên đường kẻ phá hoại, thiên đường trung nhân người, là có thể từ trong tự nhiên hấp thu ma lực, cũng tăng thêm hình thành ma pháp. Chỉ thấy tại Hades lời nói vừa dứt trong nháy mắt, chính là thấy người sau từ nó trong tay chậm rãi ngưng tụ ra một viên màu đen quang châu, sau đó bay xuống ra ngoài, rơi vào Hades trước người gạch ngói vụn phía trên. Ngay sau đó, một màn kinh khủng phát sinh, chỉ thấy tại cái kia hắc châu tại vừa mới tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, liền trực tiếp hóa thành một đạo lưu động chất lỏng, chậm rãi tan vào mặt đất chỗ sâu. Dị hướng lại một lần nữa phát sinh, đã rơi vào ma đạo Hades, nó nắm giữ ma lực, ngoại trừ cường đại lọt mặt bên ngoài, liền là đủ loại hắc ám ma pháp. Cái này từ sệ dịp sổ phía trên học được ma pháp, liền càng thêm không ngoại lệ, đó là từ thi thuật giả cường đại ma lực vì kích nổ, điều động tự nhiên ma pháp mà hình thành công kích chiêu số. Nửa ngày qua đi, Hades trước người mặt đất chính là bắt đầu chuyển động, mà hiển nhiên, đối với tràng cảnh này, Hades hiển nhiên cũng không có chút nào ngoài ý muốn, phảng phất đây hết thảy đều nằm trong dự liệu của hắn đồng dạng. Bành! Một tiếng, ngay tại cái này lắc lư càng ngày càng mãnh liệt thời điểm, một cái toàn thân đen kịt màu đen hư ảnh, lập tức từ cái kia sâu trong lòng đất phá xác mà ra. Đó là một cái toàn thân đen kịt, chỗ ngực mang theo một cái kỳ lạ màu trắng ấn ký quái vật to lớn, nói đúng ra, đây càng giống như là thánh kinh bên trong chỗ hình dung ác ma, mà không phải quái vật. Hừ hừ, đây là sệ dịp sổ bên trong một cái cấm kỵ ma pháp, cái này ác ma có hủy diệt thiên đường năng lực. Chỉ thấy cái này to lớn ác ma vừa mới thành hình trong nháy mắt, sau người khống chế nó Hades, chính là một mặt đắc ý đối ạ yểu nói ra. Ngay sau đó, liền thấy cái này ác ma chính là tại Hades khống chế phía dưới, lập tức mở ra nó phần lưng khảm nhập xương sống lưng phía trên cánh khổng lồ. Sau đó, chính là nhìn thấy cái này ác ma bắt đầu không ngừng gào thét, to lớn đen kịt cánh lớn chấn động mạnh, bay lượn tại bầu trời, đồng thời, trong miệng còn giống như ẩn chứa đặc thù nào đó năng lượng đồng dạng, hướng phía ạ yểu công kích đi qua. Với lại không riêng như thế, cái này từ trong lòng đất chui ra ngoài ác ma, giống như không chỉ riêng này một cái, chỉ thấy mặt đất không ngừng lắc lư, nổi lên, liên tiếp động thổ thanh âm đã vang lên, chỉ thấy cái này hiện ra tới ác ma, cũng là thân hình khác nhau, mỗi một cái đều có khác biệt đặc điểm, phản phất thích hợp với khác biệt thủ đoạn công kích đồng dạng. Với lại, còn có một chút chính là, những này ác ma khủng bố trên thân, ngoại trừ tản ra đáng sợ hắc ám khí tức bên ngoài, càng là có một cỗ khổng lồ tự nhiên ma pháp ở tại trong thân thể quay chúng quanh. Không sai, đây chính là thiên đường tự hình người, thiên phạt khó giải quyết chỗ, liên tục không ngừng tự nhiên ma lực, có thể làm cho Hades không tốn sức chút nào liền khống chế lại những này có không nhỏ năng lực ác ma. Với lại, bởi vì nó bản thân khí tức cùng hoàn cảnh tương tự, càng là có cùng cảnh vật chúng quanh hòa làm một thể năng lực, có thể thật to tăng lên nó lực phòng ngự. Chương 501. Chặt chính là, nào có nhiều cố kỵ như vậy. Chương 501, chặt chính là, nào có nhiều cố kỵ như vậy. Mà AI cũng vừa vặn chú ý tới điểm này. Ha ha, thiên đường người chấp pháp, bộ dáng ngược lại là có mấy phần, chỉ bất quá, ngươi cái này pháp, đến nơi này của ta, nhưng chưa hẳn có tác dụng. Nhìn xem trước người cái này từng cái diện mục dữ tợn đen kịt tắc ma, hệ ạ yểu một mặt nhẹ nhõm nói ra. Không có chút nào bị những này đồ vật bề ngoài cho hù dọa. Thứ, nói khoác không biết ngượng tiểu quỷ. Nghe được ạ yểu lời nói, Hades thuận miệng nói một câu về sau, chính là điều khiển cái kia chừng 20 cái nhiều cỡ lớn ác ma, hướng phía ạ yếu thân thể sẽ cắn đương nhiên, ở trong đó không phạm có một chút có được đặc thù năng lực ác ma. Bất quá, tại ạ yếu trước mặt, những yếu tố này cũng không tại nó suy tính phạm chủ bên trong. Cái gì ác ma, cái gì người chấp pháp, chặt chính là, nào có nhiều cố kỵ như vậy. Chỉ là, tại hai người này đối chiến đồng thời, lúc trước thua ở ạ yếu trong tay bỡ lụ ẹ nột sợ tỉ nhở thì là thầm thì lên con mắt. Tự cho là trốn qua ạ yếu hai mắt, gian nan mà cẩn thận đứng lên. Chật, đào tẩu. Bộ dáng kia, thật là cùng vừa mới đăng tràng thời điểm tưởng như hai người, hiện tại bỡ lụ ẹ nột sợ tỉ nhở, hoàn toàn một bộ chó nhà có tang bộ dáng. Thật tình không biết, đây hết thể cử động, đã sớm toàn bộ đều không vào ạ yếu dưới mí mắt, sở dĩ không có động thủ, hoàn toàn nói là đồng tình, nói xác thực hơn là thương hại đối với loại bị mất tôn nghiêm địch nhân. Hệ ạ yếu đã không có chút nào hứng thú. Huống hồ, coi như cho hắn bỡ lụ ẹ nột sợ tỉ nhở gắn một bộ cánh, lại có thể chạy trốn tới đâu đây đâu. Chỉ cần này ạ yếu nghĩ, bỡ lụ ẹ nột sợ tỉ nhở đầu, tùy thời đều sẽ rơi. Dù sao loại xem như con kiến hôi địch nhân, hệ ạ yếu thật sự là gặp quá nhiều. Cùng này đồng thời, bỡ lụ ẹ nột sợ tỉ nhở xem như còn sống rời đi, nhưng là hệ ạ yếu cùng hạ đẹp chiến đấu, còn xa xa không có kết thúc đâu. Chỉ thấy lúc này, một cái kia cái toàn thân đen kịt, mà hung mãnh to lớn ác ma, đã như là dã thú, hướng phía ạ yếu sẽ tấn tới. Áp xúc ma lực chạm, không chút do dự, hệ ạ yếu chẳng kích, không kéo dài một tơ một hào, nước chảy mây trôi, ở tại trong cơ thể đặc hữu ma lực bản nguyên ra chỉ dưới, cái kia tản ra lóa mắt quang huy nhạt ánh sáng màu xanh lam, đã chậm chậm tản ra. Cùng ngay đồng thời, cái này vầng sáng, càng là lập tức liền bám vào trong tay ạ yếu cái kia thanh yêu đao mù dạ mạ xạ trên thân đao, chiết xạ ra một vòng khiếp người quan mang. Phốc thử, phốc thử, thanh âm liên tiếp vang lên, chỉ thấy ạ yếu trực tiếp cầm đao, tiến vào ác ma bên trong, cùng bọn này so với hắn thân hình lớn hơn gấp hai bởi vì to lớn ác ma, chém vào. Cái kia cương cân thiết cốt làn ra, tại ạ yếu đao hạ, liền như là giòn giấy bình thường, không có chút nào chống cự, hai chữ có thể nói, có ma lực bản nguyên bám vào, hệ ạ yếu không cần sử dụng cái khác bất luận cái gì dư thừa năng lực, những này ác ma liền như là bột nhão bình thường, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị ạ yếu chém giết hơn phân nửa bởi vì, mà chết đi những cái kia ác ma, cũng tất cả đều hóa thành đất vụn, một lần nữa quy về mặt đất. Ngược lại thời khắc này hệ ạ yếu, toàn bộ thân thể đều bị từng đạo đen kịt máu tươi cho nhiễm lên đi, như là ác dạ bình thường, duy nhất có thể nhìn thấy, cũng chỉ còn lại có ạ yếu cặp kia làm người sợ hãi cả mắt. Yêu dị mắt đỏ tại phối hợp vóc người này đoạn, cái gì cầu thí thiên đường người chấp pháp, hệ ạ yêu ác ma người chấp pháp, chém giết sạch sành sanh liền xong rồi. Con mắt kia, đem những này toàn bộ đều nhìn ở trong mắt Hades, nó mí mắt, càng là tại chính hắn không có phát giác tình huống dưới, đột nhiên co quắp một cái. Sau đó, nói ra, cũng đừng quá coi thường ta Hades, tiểu quỷ. Chợt, chỉ thấy Hades trong tay, bày một đạo huyền bí thuật thức, ngay sau đó, khổng lồ hắc ám ma lực lại một lần nữa từ Hades trên thân thể phun trào, sau đó, thịt này mắt đáng nhìn khổng lồ ma lực, chỉ nhìn toàn bộ tại Hades khống chế phía dưới, một mạch, toàn bộ đều tới nước. Tại cái kia còn lại đen kịt đám ác ma trên thân thể. Phanh phanh phanh, liên tiếp chấn động. Chỉ thấy những cái kia ác ma tại tiếp xúc đến hạ đẹp giao phó cho bọn hắn ma lực trong nháy mắt, toàn bộ đều cứng đờ bất động. Nửa ngày qua đi, chỉ thấy thân thể bọn họ phía trên da càng là toàn bộ chốc ra, lộ ra bên trong cái kia đen kịt huyết nhục cùng xương cốt. Ngay sau đó, chỉ thấy cái này hơn 10 chỉ ác ma dưới thân thể, cái kia ẩn tàng từng cái đen kịt mạch máu, vậy mà toàn bộ đều hoạt bát bắt đầu chuyển động. Không ngừng đan xen lấy, quấn quanh lấy, bành trướng lấy. Không mất một lúc, những này đã bành trướng tới trình độ nhất định mạch máu, cũng đã đem những này ác ma toàn bộ thân hình đều bao vây lại. Nói là mạch máu, càng không bằng nói là từng đầu cơ bắp, càng thêm chuẩn xác. Với lại, những này cơ bắp càng là tại ác ma trên thân thể không ngừng quấn quanh, không ngừng tại trên thân thể lưu động, thậm chí có một cố nói chuyện không ra buồn nôn cảm giác. Bất quá, có một chút lại là thực sự sự thật, liền là những thứ này lực phòng ngự, bây giờ đã thăng lên đến một loại gần như biến thái trình độ. Thăng lên đến liền ngay cả ạ yểu cũng không thể coi thường trình độ. Nghĩ không ra, tuổi còn nhỏ lại có thể có được ma lực bản nguyên loại này năng lực đặc thù, xem ra, tiểu tử ngươi trên người kỳ ngộ không ít ta. Tại tạo nên xong những này kẻ hành hình ác ma về sau Hades cũng không có vội vã đối ạ yểu xuất thủ, mà là chậm rãi đối nó nói ra. Ha ha, ngược lại là ngươi, để cho ta thật bất ngờ, lại có thể đem ma lực khống chế tinh chuẩn đến loại tình trạng này, đến cùng là gì tài tứ đại người sáng lập một trong, không, đến cùng là đã sống nhiều năm như vậy, bộ xương già này, ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần biết tròn biết méo địa phương. Chỉ nghe ạ yểu bên ngoài cười nhưng trong không cười nói. Trong lời nói mỉa mai chi ý, e là cho dù đầu heo cũng có thể nghe được, Hades đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bất quá, cũng là không tức giận, mà là hồi đáp, hừ hừ. Thì tại tứ đại người sáng lập, thật sự là không có cách nào xem thường ngươi, chuyện này, ngươi từng tuổi này người, thế nhưng là không có đạo lý biết đến, xem ra, bí mật trên người của ngươi, xa không chỉ như thế à, còn có, ta cường hãn, cũng không quang thể hiện tại ma lực trường không phía trên a. A. Vậy ta hôm nay coi như tất yếu kiến thức thấy tình thế. Nghe được Hades lời nói, hệ A Yêu nhịn không được lông mày nhíu lại đối nó nói ra. Trước chờ ngươi đem trước mắt cái này liên quan qua đi, tại ta ma lực ra chỉ dưới, những này kẻ hành hình cùng trước đó so sánh, coi như không phải một cái lượng cấp, một tháng làm trăm. Chỉ nghe Hades ngạo nghễ hồi đáp, nghe vậy, hệ A Yêu cười nhạt một tiếng, cũng không nói chuyện. Kỳ thật, có lưu lá bài tẩy, làm sao có thể chỉ có Hades một người đâu? Hệ A Yêu toàn lực, nhưng xa xa không có xuất ra đâu. Nếu bàn về át chủ bài, đây chính là A Yêu thứ không thiếu nhất. Cùng ngày đồng thời, những ngày kia đường tử hình người cũng đã kéo lấy cái kia thân thể khổng lồ hướng phía A Yêu đi tới. Chương 502, ai ăn ai còn chưa nhất định đâu. Chương 502, ai ăn ai còn chưa nhất định đâu. Chờ ta bắt lại ngươi, nhất định sẽ đem đầu của ngươi đào không, làm cái minh bạch ngươi vì cái gì biết bí văn nhiều như vậy. Hades đối A Yểu trầm giọng nói ra. Hệ A Yểu tuổi không lớn lắm, nhưng là thực lực cường đại, hơn nữa có thể biết mình thân phận, tuyệt đối không. Nếu là có thể biết rõ ràng, đối với Hades tới nói, có thể sẽ để cho mình tiến thêm một bước, trở nên càng thêm cường đại. Chỉ bằng mượn lần này mà pháp sáng tạo vật, liền muốn ăn chắc ta, ngây thơ chút. Hệ A Yểu đạm mạc mở miệng nói ra. Cho dù là những ma pháp này sáng tạo vật rất lớn cường đại, nhưng là đối với A Yểu tới nói, xa xa không có Hades bản thân tới phiền phức. Chỉ thấy A Yểu tại nguyên chỗ, huy động trường kiếm trong tay, kiếm khí phá không, một kiếm lại một kiếm. Nương theo lấy thanh thúy tiếng kim loại, những cái kia tử hình lấy liền từng cái ngã xuống. Làm sao lại như thế nhẹ nhàng? Ngươi không nên, Hades nhìn thấy mình ma pháp mạnh mẽ nhất sáng tạo ra tử hình lấy bị như là thái thịt đồng dạng cắt chết, không thể tin. Phải biết, đây là mình ma pháp mạnh nhất, vì bên trong ma pháp một loại. Lệ thuộc vào đệ vải giật xệ dẹp chi thư chương 4, thứ 12 đoạn cấm kỵ ma pháp. Tự thân ma lực cùng xung quanh ma lực cộng mình, từ ẩn chứa ma lực vật phẩm bên trong sáng tạo ra giả lập sinh mệnh. Lại mỗi một cái sáng tạo ra ác ma đều là có lực lượng cường đại ma lực tụ hợp thể. Có cái gì không thể nào? Hiện tại không liền có thể a? Sự thật đang ở trước mắt, xem như ma pháp giới lao tiền bối, chẳng lẽ có lý do để ngươi đối hiện thực mảnh mặt làm ngơ, không tin tưởng à? Hệ A Yểu Hứa rêu cợt nói, ngươi là làm được bằng cách nào? Hades hỏi. Hệ A Yểu Hứa nhàn nhạt cười một tiếng, sau đó mở miệng nói ra, ta là làm được bằng cách nào, không có tất phải nói cho ngươi. Ngươi có thể nhìn ra tới là bản lãnh của ngươi, nhìn không ra, vậy ngươi hôm nay chỉ có thể ở nơi này xong đời. Cuồng vọng. Hades giận dữ, đệ mòn, SEE. Mở. Hades xé toang mình mắt che lậy, đem chính mình một cái khác mắt lộ ra, đây là một cái phong ấn con mắt đem bịt mắt lấy xuống nháy mắt. Hades tự thân ma lực mức độ đậm đặc sâu hơn không ít, đồng thời cả người nhìn qua lực uy hiếp cũng cường đại rất nhiều. Cái này sức uy hiếp mạnh mẽ, nếu là bình thường ma đạo sĩ tới đều phải quỳ. Không hổ là gì tai đệ nhị hội trưởng. Hệ A Yểu nhìn xem đem chính mình tất cả ma lực đều hiện ra, Hades nói ra, trước đó xem thường ngươi, hiện tại xem ra muốn đem ngươi chém giết, có thể sẽ phí một chút như vậy khí lực. Cuồng vọng tiểu quỷ, đến bây giờ còn tại cuồng vọng. Hades tức giận nói ra kẹp. A mạ tệ giặt hi a cờ si kỳ, màu đen đạn. Thả ra mình toàn bộ ma lực Hades, trực tiếp sử dụng hai cái liên tục ma pháp công kích. Đầu tiên là lấy A Mạ Tệ Giạt Hỉ Ạ Cờ Sĩ Kỳ, lấy thất trọng phù chú trận pháp vây quanh ngày A Y Vật Hứa, sinh ra cực lớn nổ lớn. Chiêu này uy lực cực lớn, uy lực mạnh mẽ ngay cả Mạ Cạ Rồ Đệ Phèn Sệ Sện, Sa Nơ Kỉn đều không thể ngăn cản chiêu thức. Sau đó, lại đem mình hắc cá ma lực như là đạn công kích ngày A Y Vật Hứa, như là trăm thanh súng máy đồng dạng phát xạ. Không đồng dạng đúng vậy, đạn này là ma lực rèn đúc mà thành, uy lực mạnh mẽ. Rất tốt, lúc này mới có một chút ghi mỏi giờ hè ở hội trưởng dáng vẻ. Hệ A Yểu không có bởi vì đối phương thi triển ma pháp cường đại lộ ra lo lắng, ngược lại là hưng phấn. Không biết lúc nào, tại A Yểu trong tay đã xuất hiện hai thanh trường kiếm. Trường kiếm phát ra sắc bén hàn quang, một cỗ để cho người ta khiếp sợ khí tức bắt đầu tràn ngập. Chương 503. Hệ A Yểu đương nhiên sẽ không chỉ có một thanh kiếm. Chương 503. Hệ A Yểu đương nhiên sẽ không chỉ có một thanh kiếm, đại kết cục, bổ sung cảm nghĩ. Phun đồ hái mặt như thế dày đặc công kích, Hệ A Yểu phun cảm thấy mình trong tay một thanh kiếm, chỉ sợ là không đủ dùng. Xem như đại kiếm hảo, Hệ A Yểu đương nhiên sẽ không chỉ có một thanh kiếm. Cường độ như thế dày đặc công kích, ngươi có thể ngăn cản tới khi nào đâu? Hades nhìn thấy A Yểu ngăn cản được mình công kích, nhưng là không có gấp, bởi vì luận ma lực, hắn còn nhiều. Hệ A Yểu diệp thanh sở minh bạch, Hades loại trình độ này cường giả, có được ma lực dị thường cường đại. Mình muốn bằng vào ma lực chiến đấu chiến thắng hắn, e sợ còn có chút cật lực. Đã như vậy lời nói, như vậy thì không có tất yếu đơn thuần lấy ma lực cùng ngươi chiến đấu. Hệ A Yểu mỉm cười nói ra, có ý tứ gì? Hades minh bạch A Yểu lời nói ý tứ ở cái thế giới này chiến đấu, trên cơ bản đều là dùng ma lực, mặc dù có đủ loại hình thức, nhưng đều là ma lực. Hệ A Yểu nói không cần ma lực, tại Hades xem ra không có khả năng. Không có ma lực Hệ A Yểu, Hades tự tin tiện tay liền có thể giết. Đi vào cái thế giới này về sau, một mực dùng ma lực bám vào trên thân kiếm chiến đấu. Hệ A Yểu nhàn nhạt mở miệng nói ra, hôm nay liền dùng một điểm cái khác. Nói xong, Hệ A Yểu trực tiếp mở nước chi hô hấp hình thức, đồng thời cũng đồng sự mở ra mình có tụ xì no mà gắng. Chạm. Hai tay cùng lúc giao nhau, hai thanh lưỡi dao chém ra một cái thập tự phá không chạm, đem tất cả ma lực đạn toàn bộ thôi hủy, cũng phá hủy Hades ma lực tiếp tục công kích. Ân, đây là cái gì? Hades có chút không hiểu. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Hệ A Yểu vừa mới cũng không có sử dụng ma lực bám vào trên thân kiếm, nhưng là mình công kích lại bị chặt đứt. Phổ thông chạm kích là không thể nào làm được. Ngươi không cần phải hiểu, chỉ cần minh bạch, trước đó là ta một mực để cho ngươi, Hệ A Yểu thản nhiên nói, trước đó chiến đấu đều là một mực tại ngươi phạm vi hiểu biết bên trong chiến đấu, thời khắc này chiến đấu cũng không phải là ngươi phạm vi hiểu biết bên trong sự tình đơn giản như vậy. Mặc kệ là hô hấp pháp, vẫn là có tụ xì no mạ gẳng, đều không thuộc về cái thế giới này chiến đấu kỹ năng. Hades là sẽ không lý giải đáp lấy Hades ngây người công phu, Hệ A Yểu lần nữa sử dụng có tụ xì no mạ gẳng cùng hơi thở của sấm sét, một kiếm chạm tại có thể làm cho Hades vẫn lạc được điểm. Tiểu tử, liền cái này bốn. Hades vừa mới nghĩ nói A Yểu công kích là sao như thế yếu, đảo mắt liền cảm giác mình thân thể đang thay đổi, giống như là muốn tan rã. Hệ A Yểu đạm mặt nói, liền cái này để ngươi sinh mệnh liền đi tới kết thúc. Lấy có tụ xì no mạ gẳng vì định vị huy kiếm, chỉ cần đánh trúng mục tiêu, liền không có khả năng sống sót. Ta không cam tâm. Ngươi nói cho lão phu, ngươi sử dụng xoắn suýt là dạng gì lực lượng? Hades cuối cùng gào thét nói ra. Bất quá, còn không có đợi A Yểu mở miệng trả lời hắn, Phi tại đệ nhị hội trưởng, đương nhiệm ghi mọi giờ hẹn ở hội trưởng, Hades liền một chút xíu tăng dã, thẳng đến cuối cùng, triệt để tiêu tán, không còn tồn tại. Ngay sau đó, Hệ A Yểu cùng đám người thanh lý một cái, ghi mọi giờ hẹn ở công hội còn lại người. vì mọi giờ hè ớt đã diệt trừ, Phi Tài nên đón hòa bình. Mọi người đoàn tụ một đường, khoái hoạt chúc mừng lấy. Mặc dù Phi Tài cố sự còn không có còn xong, Hệ A Yêu nhìn xem chúc mừng tất cả mọi người. Bất quá, đó là 7 năm sau sự tình. Chỉ ít, hiện tại cố sự kết thúc, hết trọn bộ. Bản hoàn tất cả nghĩ, như là Phi Tài đồng dạng, mặc dù vẫn tồn tại như cũ, nhưng là cố sự đến nơi đây liền kết thúc. Về sau, liền là rất nhiều năm sau sự tình.